Chợt thấy Trương Thánh Kiệt đứng dậy, xua tay cắt đứt Trúc Nhã Đồng nói. Đương kim nổi bật chính thịnh, danh khắp thiên hạ, bị chờ đợi trở thành cái thế minh quân, thiên cổ nhất đế hoàng đế ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, phanh quỳ xuống. Đây là tiểu lâu tốt nhất phòng hào hạng, tuy lớn, nhưng so với Ngô phủ, so với hoàng cung, bất quá là mễ lạp. Tiểu tiểu xương phòng, mỗi một vị đều tại thế gian hết sức quan trọng, có lẽ vẫy vẫy tay, liền muốn cuốn lên mưa gió, nhưng mỗi một vị đều vào lúc này đột nhiên biến sắc. Phí Tử Ngưng cùng Hoa Chư Hoa chớp mắt đối diện liếc nhìn một cái, một trái một phải tại Trương Thánh Kiệt bên người quỳ xuống. Bệ hạ, ngài đương nơi này là Trường An sao? Ngài hiện tại nhưng là vạn ngồi thân thể, làm cái gì vậy? Loan Thải Tình đã từng đối với Trương Thánh Kiệt quỳ lạy tập chi quen chi, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Trương Thánh Kiệt nhân tài thao lược, lòng dạ khí độ cùng chí khí ngút trời, làm nàng tâm phục cho phép. Hết thảy trước mắt làm nàng giật mình không thôi, Ngô phủ mặc dù siêu nhiên ở Thịnh Quốc, chung quy cùng Thịnh Quốc lẫn nhau vì dựa vào, theo như nhu cầu, Loan Thải Tình thân phận chung quy có điều khác biệt, tại tỏa không có người so nàng thích hợp hơn mở miệng, toại dành trước hỏi. Loan tiên tử, chư vị, Thánh Kiệt lúc này không phải là hoàng đế, không có bất kỳ cái gì đặc thù thân phận, lúc này, ta chỉ là một người. Vạn hạnh, ta cái này nhân còn có thể đương Ngô huynh bằng hữu. Trương Thánh Kiệt liền như nhiều năm phía trước, tại Yến Quốc hướng về bất kỳ cái gì hoàng thất quý tộc cùng các đạt quan quý nhân khúm núm, nhưng là khoảnh khắc này hắn hai mắt trong suốt sáng ngời, tuyệt không nửa điểm không tình nguyện, thản thản đáng đáng cùng Ngô phủ chư nữ đối diện, lại trang trọng cúi người lấy đầu đốn, nói Ngô huynh tụ này không phải chê, còn làm phiền Hà Lục tiên tử cùng Cố tiên tử hai vị, cũng là vì Thịnh Quốc. Hôm nay không có ngoại nhân, Thánh Kiệt thành tâm thành ý nói câu lời trong lòng, người được lợi lớn nhất chính là ta Trương thị bộ tộc. Thánh Kiệt không thể vì báo, quỳ lạy chư vị so với Ngô huynh ân đức thế nào cùng vạn nhất. Duy tán gẫu tỏ tâm ý mà thôi. Bệ hạ vạn vạn không muốn như thế. Trúc Nhã Đồng kiêu ngạo được quả thực cười như xuân hoa, vội vàng tiếp đón chư nữ đang quỳ xuống, nói Trinh Nhi thổi nhỏ cơ khổ, có thể được bệ hạ bực này người tài xưng một tiếng bằng hữu, thiếp nhớ hắn cũng là cảm thấy tam sinh hữu hạnh. Kính xin không muốn chiết sát chúng ta. Trúc phu nhân, thỉnh đại Ngô huynh thụ ta tam bái. Trương Thánh Kiệt mang theo Phí Tử Ngưng cùng Hoa Chứa Hoa dập đầu ba cái, này mới đứng dậy nói Ngô huynh ân đức, suốt đời khó quên, lục phủ cái vấn đề khó khăn này, duy ta một người có thể giải, tính là biển lửa ngập trời, vạn thế khinh thường, ta cũng nhất định phải làm. Coi như ta vì Ngô huynh đại đức báo trong này chi vạn nhất, người tới. Không đợi bất luận kẻ nào ngăn trở, Trương Thánh Kiệt gọi đến đại thái giám, theo trong ngực lấy ra một phần thánh chỉ, lạnh lùng nói nhanh đi tuyên chỉ. Người nhớ kỹ, kể từ hôm nay, đạo này ý chỉ trừ Ngô phủ cao thấp, ai dám có nửa điểm ý kiến, lập chém không tha. Cho dù là trên mặt có cái gì không cho là đúng đều là như thế. Nhớ rõ rồi hả? Bệ hạ cân nhắc, Hoa Chứa Hoa cùng Loan Thải Tình đồng thời gian nói, Hoa Chứa Hoa không phải là Ngô phủ chung người, không dám nói nữa nói, Loan Thải Tình cũng là được thánh chỉ, không sợ chút nào nói đại ân chúng ta Ngô phủ bái tạ, nhưng là lấy một người chi cố tình nhiễu loạn triều cương, phi minh quân sở vì, cũng không Trinh Nhi mong muốn. Bệ hạ thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Này, được rồi, người nghe rõ. Trương Thánh Kiệt hướng đại thái giám nói có bất kỳ cái gì bất mãn người, lập tức san dậy, như có chút không biết hối cải, lập chém. Tuân chỉ, đại thái giám sợ tới mức hai chân đều tại run run, chờ một lát hoàng đế không thèm nhắc lại, lập tức nâng thánh chỉ chạy vội xuống lầu. Lục phủ top 100 họ mừng rỡ tùy ý, quả nhiên lục phủ vẫn là thức cấp bậc lễ nghĩa, loại này nan đề căn bản là không giải được. Không tin ngươi làm Ngô Trinh tới hỏi hỏi chính mình có thể còn chưa phải có thể. Sau đó lại tiếp tục một đám hỏi tiếp, đem thế gian nhân đợi đều hỏi một lần, nói sau phục mỗi một người mới thôi. Ngô Trinh hiển nhiên biết mình làm không đến, hai hàng lông mày thâm tỏa, chân tay luống cuống. Nhìn cái này Hồ Tắc Phi vì tên khốn hoàn toàn bị chẳng lẽ, dân chúng ngược lại đều tại vỗ tay khen hay. Đám người chính ầm ầm, chợt nghe góc đường truyền đến tiêm tế âm thanh thánh chỉ đến. Đại thái giám giơ lên cao thánh chỉ, mang theo hai cái tùy tùng một đường chạy vội, lập tức đi đến lục cửa phủ kêu lên bệ hạ có chỉ, tuyên Lục Ngọc Sơn cùng tử nhận lấy chỉ. Thánh chỉ tới đột nhiên, dân chúng người người cấm âm thanh, lục cửa phủ khó được an yên tĩnh xuống. Lục Ngọc Sơn đem người mà ra, dâng hương quỳ lạy, đại thái giám vẻ mặt ôn hòa lại nói Lục lão trưởng, kính xin Lục phỉ yên, nhìn quanh hai vị đang tiếp chỉ, bệ hạ khẩu dụ, chư vị miễn quỳ. Lục Ngọc Sơn không dám chống lại thánh chỉ, bận rộn phái người đi mời Lục phỉ yên. Ngô Trinh thuận thế đem nhìn quanh đỡ, đại thái giám cười đối với hắn nói Ngô tiến sĩ thỉnh tại một bên chờ một chút. Giây lát Lục Phỉ Yên cũng ra phủ, mỹ phụ cúi đầu không dám nhìn Ngô Trinh, cùng nhìn quanh đứng ở một chỗ. Hai mẹ con diễm danh mãn thế gian, có thể nói không người không hiểu, nhưng bình thường dân chúng thấy được các nàng cơ hội không nhiều lắm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nhân so hoa kiều, hơn nữa hai mẹ con tề bà vai cùng tồn tại, tuy thấp trán, vẫn đẹp đến làm cho không người nào có thể nhìn gần. Khó trách Ngô Trinh cam mạo thiên hạ chi đại sơ suất, cũng muốn đem hai mẹ con này hoa thu vào trong phòng. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết Lục Phỉ Yên tiên tử vi quốc chinh chiến, nhiều lần xuất sinh nhập tử, công huân trác. Trẫm nghe thấy Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh nhị vị cùng Ngô Trinh tiến sĩ tình đầu ý hợp, đặc gia phong nhìn quanh vì tam phẩm cáo mệnh phu nhân, Lục Phỉ Yên vì tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh gấp gáp lĩnh chỉ sau đối diện liếc nhìn một cái, xấu hổ mang mị, hoàng đế bệ hạ tứ hôn, liền ai đều không có nói có thể hơn nữa. Hai mẹ con trong lòng mừng thầm, một cách tự nhiên cùng nhau vụng trộm nhìn về phía Ngô Trinh, ánh mắt vừa chạm vào phía dưới, vừa giống như điện gặp giống nhau cấp tốc tách ra. Tâm nguyện một khi được toại nguyện, chuyện đương nhiên, lại đột nhiên bất ngờ, thật đến khoảnh khắc này, giống như hết thảy đều không chân thật như vậy. Đại thái giám tiếp tục nói phong Lục Phi Vân vì trung thành binh mã tư chỉ huy sứ, Lục Phi Vũ vì giang đô thái thú, Lục Phi Huyên vì hoàng môn thị lang, Lục Phi Lôi vì thị ngự sử. Liên tiếp xuống, Lục phủ phong quan người đạt hơn 13 người, những cái này chức quan không coi vào đâu trọng thần quan to, nhưng hoặc là thực quyền nắm, hoặc là tùy thị ở hoàng đế trái phải tham chính là vì cận thần. Lục phủ nhất thời ở giữa theo một cái gặp rủi ro đến tìm nơi nương tựa người xa cơ thất thế, biến hóa nhanh chóng trở thành thịnh quốc cao nhất gia tộc quyền thế. Lục Ngọc Sơn không khỏi rơi lệ, nhiều năm đến khổ đợi rốt cuộc đã tới cơ hội, Lục phủ khôi phục vinh quang. Nhưng là cái này cơ hội, cũng là hy sinh Lục gia xuất sắc nhất con cháu, nữ nhi ruột thịt của mình mới có thể đổi lấy. Nếu không cùng Ngô phủ cắt rời, Lục phủ còn sẽ là thịnh quốc các quyền quý cái đinh trong mắt, thịt chung đâm. Tuân chỉ, tạ bệ hạ ân điển. Lục Ngọc Sơn run rẩy tiếp nhận thánh chỉ, bờ môi giật giật nhìn về phía Lục Phỉ Yên, trong lòng nửa vui nửa buồn phía dưới, đứng thẳng đều có một chút không xong. Lục Phỉ Yên cúi đầu đi hướng phụ thân, thấp giọng nói cha. Ở miệng Lục Ngọc Sơn âm thanh phát run, hắn khó khăn giơ tay lên chỉ lấy Lục Phỉ Yên nói bệ hạ có chỉ, vừa đến lão phu không thể kháng chỉ, thứ hai từng là thiên ân, thế gian dân chúng cũng không có thể chỉ trích. Lão phu nhận lời quá, này đệ tam đề xem như qua, lão phu không thể ngăn cản ngươi phải làm sự tình. Nhưng là Lục phủ không thể dung không biết xấu hổ người, theo đêm nay về sau, ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không tiếp tục cùng xuất hiện, mời ngươi tự trọng, không muốn không lựa lời nói lung tung xưng hô. Lục Phỉ Yên bịch một tiếng quỳ trên đất, Lục Ngọc Sơn lời nói này đương nhiên là nói cấp thế nhân nghe, nhưng từ nay về sau mặt ngoài cùng Lục phủ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, vẫn là trong lòng có một chút chua xót. Nàng không thể làm gì, vì Lục phủ toàn tộc tương lai mà tính, không thể không vì, chỉ có thể dập đầu lại ba cái. Nhìn quanh cũng đuổi theo đến. Một bên dập đầu một bên giọng nhỏ nhẹ nói ngoại công, xin lỗi. Lục Ngọc Sơn đương nhiên là trốn ở một bên không chịu, nhưng mẹ con ý tứ sáng tỏ, chung quy không có cách nào khác. Lục lão trưởng, hôm nay việc vui liên miên, hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc cũng là trong này nhất cọc chuyện tốt, không cần như vậy, không cần như vậy, ha ha. Đại thái giám nhìn tràng diện xác thực làm người ta bị đè nén khó chịu, vội vàng đi lên hòa giải, nói đúng rồi, kính xin nhanh chóng biết phủ thượng chư vị, nắm chặt đến nhận chức, bệ hạ dùng nhân lúc. Có thể vạn vạn chậm trễ không thể. Nhiều tạ công công, Lục Ngọc Sơn khiêm nói mau mời công công nhập phủ làm một chút nghỉ tạm, làm lão hủ dâng trà. Không dám, không dám, đại thái giám khoát tay, vỗ vỗ trong lòng, nói tạp gia còn muốn hướng đến cố phủ tuyên chỉ, việc vui, cũng là việc vui nha, ha ha ha. Ngô Trinh nghe vào tai, Lục cố hai phủ thủ phái côn luân khó khăn liên lụy đến nay, cuối cùng có thể làm tộc trung hưng vượng, mình cũng quên đi lại trong lòng nhất cọc đại sự. Tâm tình của hắn buông lỏng. Lặng lẽ kéo lên Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh tay mềm, nguyễn ngọc thơm ngát, kỳ ôn mà mềm mại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thấp giọng nói thỉnh nương tử lên kiệu hoa. Tử lâu xương phòng, Trúc Nhã Đồng cầm đầu bái tạ Trương Thánh Kiệt giúp đại bận rộn, lẫn nhau khiêm nhượng một phen. Đón dâu đội ngũ sắp đường về, Phí Tử Ngưng nhìn ra Ngô phủ gia Ngô phủ gia nhân cũng cấp bách chạy về. Đem hoàng đế ném tại nơi này cấp bậc lễ nghĩa có thiếu, càng sợ có cái gì ngoài ý muốn, Trúc Nhã Đồng không tốt rời đi. Vội hỏi chư vị mau một chút hồi phủ a, thiếp bồi bệ hạ hồi cung là được. Hồi cung, không không không, Trương Thánh Kiệt liên tục xua tay lắc đầu, ý bảo tuyệt không hồi cung, đồng thời biểu thị lo lắng hắn xảy ra ngoài ý muốn là quá lo lắng, nói ta muốn đi uống Ngô huynh rượu mừng. Chương 2 chúc đèn như đậu bỉ rực thải điệp. Mặc kệ thế nhân như thế nào đối đãi, Ngô phủ làm theo ý mình. Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh quang minh chính đại gả tiến Ngô phủ, phải chăng không thể gặp người, Ngô Trinh không quan tâm. Ngô Trinh chỉ cần các nàng quang minh chính đại gả cho chính mình. Bởi vậy, tính là đường hẻm dân chúng vẫn đang tránh không được giọng nhỏ nhẹ chỉ trò, Ngô phủ đón dâu đội ngũ vẫn là đường hoàng vòng thành một tuần, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Ngô Trinh tại Lục phủ mệt nhọc một ngày, cuối cùng lại được đến hoàng đế tứ hôn, Lục phủ không chịu nổi phía dưới đoạn tuyệt cùng Ngô phủ toàn bộ quan hệ, mấy tin tức này cũng liền tùy theo đón dâu đội ngũ rêu rao rất nhanh truyền khắp Tử Lăng thành từng cái xó xỉnh. thế nhân đều có bình luận, Ngô Trinh không quản được rộng như vậy, nhưng cuối cùng ngày gần đây đến kiêng kỵ Ngô phủ thực lực sâu không lường được mà lo lắng Thịnh Quốc an nguy lời đồn đãi, cuối cùng bị mặt khác đề tài thay thế. Trở về, mau mau mau, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình, Lâm Cẩm Nhi ba người đợi ở cửa, gặp đội ngũ đã chuyển qua góc phố, lập tức làm bọn gia đình khoác lác, nhất thời tiếng trống, hào âm thanh, pháo tiếng nổ lớn. Không nhìn đám người, Ngô Trinh đi đến cửa phủ phía trước, tung người xuống ngựa. Hai cái nón kiệu hoa cũng rơi xuống đất đến, Ngô Trinh ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến nhìn quanh kiệu hoa phía trước, hít một hơi thật sâu, vươn tay khi có chút run rẩy. Nhìn hắn trên mặt thần sắc, rõ ràng là kích động đến ức chế không được. Trúc Nhã Đồng biết rõ nội tình, Loan Thải Tình cùng Lâm Cẩm Nhi ở lâu Ngô phủ, đại thể cũng minh bạch thất thất bát bát. Các nàng đều biết phần này tình cảm lưu luyến không thể công khai, Ngô Trinh cũng chưa từng nghĩ tới công việc quan trọng mở, đem hai mẹ con đồng thời đặt ở kiệu hoa lấy về nhà, có lẽ liền nằm mơ đều chưa từng làm. Bây giờ đây hết thảy trải qua đau khổ cư nhiên thành hiện thực, tuy là bất đắc dĩ thụ vội vã, vẫn là Ngô Trinh trong lòng kỳ vọng. Xốc lên màn kiệu, thiếu nữ hai gò má đỏ ửng, trán cúi đầu. Tối hôm qua nàng tại cổ kiệu cô đơn nhịn cả một đêm, lúc này vốn đã mệt mỏi, nhưng là tâm tình kích động phía dưới, trên mặt nhưng không thấy nửa điểm mệt mỏi. Ánh nắng mặt trời bỗng nhiên vẩy nhập, làm thiếu nữ thốt nhiên kinh ngạc, thân thể yêu kiều run rẩy. Ngô Trinh nhìn nàng một đôi mị nhãn trừng thật to, 7 phần xấu hổ hỉ, 3 phần kinh hoàng, nguyên lai tâm tình của mọi người đều là giống nhau. Thân trên tiến vào kiệu hoa, tại nhìn quanh gò má hôn một cái, kéo lên nàng tay nhỏ. Tay mềm mềm mại vô lực. Không biết là khí trời nóng bức vẫn là tại cổ kiệu buồn được lâu, thiếu nữ lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ngô Trinh tại nàng bên tai nhẹ giọng nói Phán Nhi, ta cưới ngươi về nhà. Ân, thiếu nữ mèo kêu giống nhau anh ninh một tiếng, thẹn thùng vô hạn, thuận theo Ngô Trinh dắt khom người xuống kiệu. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Ngô Trinh một tay ôm nàng thơm ngon bờ vai, một tay vòng quá gối Loan, đem nàng ôm ngang. Đám người nhất trận kinh hô, Ngô Trinh lớn mật kiêu ngạo quả thực không kiêng nể gì. Ngô phủ gia nhân cũng là ăn kinh ngạc. Lập tức Trúc Nhã Đồng dẫn đầu uống lên màu, lập tức tiếng hoan hô như sấm động, cùng nhau hô lớn thanh mai trúc mã, sẽ thành thân thuộc. Mẹ ta đâu, nhìn quanh gặp Ngô Trinh cười to cất bước lên bậc thềm, ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc nhìn một cái, một khắc đỉnh kiệu hoa im ắng. Thiếu nữ giống như là bị vô số song mắt nhìn, có chút kinh hoàng, vừa giống như là lo lắng mẫu thân bị vắng vẻ, hoảng hốt hỏi. Làm nàng chờ một lát, đêm qua bọn ngươi nàng, hôm nay nàng chờ ngươi, Ngô Trinh cười giải đáp. Lại làm cái mặt quỷ, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới ta cùng một chỗ ôm lấy các ngươi vào phủ? Kia còn chưa phải muốn, nhân gia đã thực thẹn, thiếu nữ xuất giá, vui sướng tâm tình lúc nào cũng là có thể hòa tan toàn bộ, nhưng đến trước mắt khoảnh khắc kia, ý xấu hổ sẽ không miễn chiếm cứ thượng phong. Huống hồ cùng mẫu cùng gà, tính là nàng yêu thích tình lang cái gì đều nguyện ý, xấu hổ vẫn là muốn xấu hổ. Cái này thẹn, đừng sợ nàng, buổi tối làm nàng gọi ngươi là tỷ tỷ, nhìn nàng về sau còn dám hung ngươi. Nhìn quanh ưm một tiếng vùi đầu Ngô Trinh trước ngực, nào dám lại nhìn một người. Ngón tay hận hận nhéo Ngô Trinh cơ bụng da mềm. Tại đường hẻm màu tiếng trung tướng nhìn quanh ôm đến nàng tiểu viện, suốt quãng đường nhìn quanh vùi đầu tại Ngô Trinh trước ngực, có thể thỉnh thoảng lại đang vụng trộm nhìn Ngô Trinh khuôn mặt tuấn tú. Đường Ngô Trinh phát giác ánh mắt quay đầu thời điểm, thiếu nữ lại thẹn thùng tại trước ngực hắn tàng. Tiểu viện đèn đỏ màu liêm, một mảnh vui sướng mênh mông. Ngô Trinh đem thiếu nữ đặt ở hỉ trên giường, tại nàng trán hôn một cái. Nói Phán Nhi mau đi tắm, trong chốc lát Loan cô tới cho ngươi thử quần áo mới, chúng ta cùng nhau đi người tiếp khách nhân uống rượu mừng. À, không phải nên là ở chỗ này chờ ngươi sao, không đắp hồng khăn voan à, nhìn quanh e dè, nguyên bản cũng rất thẹn, còn muốn xuất đầu lộ diện đi ra ngoài, thiếu nữ thân thể yêu kiều khẩn trương đến vi run rẩy. Bái đường hoàn liền yết, rượu phía trước gà cũng không có ở phòng không hãy đợi à. Ta luyến tiếc, Ngô Trinh vỗ nhìn quanh gò má, thiếu nữ thẹn thùng, tình cảm như thơ. Ngô Trinh tham nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng cố nhịn thu hồi ánh mắt nói nhanh đi, ta đi nhận lấy Phỉ Phỉ. À, đúng, nhanh đi, chớ để cho nương đợi lâu. Trở lại cửa phủ phía trước, một khắc đỉnh kiệu hoa vẫn như cũ im ắng, không biết bên trong người Ngọc hiện tại như thế nào. Có khả năng hay không cùng nhìn quanh giống nhau, thẹn thùng mà khẩn trương. Bình tĩnh mà xem xét, Ngô phủ chư nữ, Ngô Trinh quan tâm trả giá nhiều nhất đúng là Lục Phỉ Yên, nhưng là trước mắt vì hắn thụ lớn nhất ủy khuất. Cũng là Lục Phỉ Yên. Ngô Trinh biết mỹ phụ không quan tâm những cái này, nhưng là áy náy chi tình cũng lái đi không được. Xinh đẹp như vậy mà trí tuệ, võ công tuyệt đỉnh nữ tử hiếm thấy, vốn không nên thừa nhận như vậy không phải chê cùng phỉ nhổ. Ngô Trinh tại phủ thượng gia nhân thúc giục chung đi đến kiệu hoa phía trước, hít sâu một hơi, duỗi tay đi vén màn kiệu, cảm thấy cũng thật là mong chờ bên trong yên lặng chờ người Ngọc hiện nay là sao sinh bộ dáng. Thẹn thùng, mừng thầm, vẫn là kinh hoàng bất an. Màn kiệu chậm rãi vạch trần, Lục Phỉ Yên hơi đóng đôi mắt một phần, hướng về Ngô Trinh tự nhiên cười nói. Nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, giống như là ngày xuân nắng sớm giống nhau nắng động lòng người, chớp mắt liền xua tan sở hữu khói mù cùng sương mù, làm Ngô Trinh sở hữu áy náy lo lắng trở thành hư không. So với cưới thanh mai trúc mã nhìn quanh chi đương nhiên, cùng Lục Phỉ Yên ở giữa tình đường đi được phong ba nổi lên bốn phía. Nhưng ở khoảnh khắc này, Lục Phỉ Yên dùng một cái ôn nhu đến trong lòng cười, nói cho Ngô Trinh vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần hai người tâm luôn luôn tại cùng một chỗ, nàng đều mãn không quan tâm, không sợ hãi. Đoạn đường này phong hào mưa nhanh, bọn hắn đến nay đi được gió yên biển lặng. Nụ cười này càng là nói cho Ngô Trinh không muốn lo lắng, không cần áy náy, hết thảy tất cả ta đều cam tâm tình nguyện. Mỹ phụ hạ kiệu, chiều Ngô Trinh được rồi cái thiếp gặp phu chi lễ, sau đó lại tiếp tục tứ phía hành lễ. Mặc kệ những người này đều ôm lấy tâm tư gì, nàng xem như Ngô phủ một thành viên cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Lần này tao nhã ung dung, tự nhiên hào phóng, liền chỉ trò dân chúng nhìn đều phải uống một tiếng mầu. Trúc Nhã Đồng ở trước cửa phủ tán dương thật sự là trinh nhi tốt phối. Ngô Trinh giống nhau ôm ngang khởi Lục Phỉ Yên, mỹ phụ tư thái thon dài, lúc này lại nhỏ điều theo nhân dựa ở Ngô Trinh trong lòng, tùy ý hắn tùy tiện lấy. Ngô Trinh trong lòng ấm áp, sải bước ôm lấy Lục Phỉ Yên trở về nàng tiểu viện. Suốt quãng đường Lục Phỉ Yên ôn nhu nhã nhận lịch sự, chỉ không chớp mắt nhìn Ngô Trinh, hoảng hốt ở giữa giống như Ngô Trinh ôm lấy không phải là Lục Phỉ Yên, mà là đối với hắn ỉ lại mà sùng bái nhìn quanh. Mau đi tắm, trong chốc lát thay đổi hỷ phục, chúng ta cùng một chỗ bái đường đón khách. Ngô Trinh giống nhau vỗ vỗ Lục Phỉ Yên gò má, tại nàng trán một nụ hôn. Ân, huynh đệ hòa giúp nhiều như vậy bận rộn, nhất định cùng bọn hắn nhiều uống vài chén. Lục Phỉ Yên gặp Ngô Trinh ngơ ngác nhìn nàng kiều mị bộ dáng, giống như chân đều dịch chuyển bất động, liền đứng dậy đi đến trước kính, cởi bỏ vạt áo liền muốn thay quần áo, sợ tới mức Ngô Trinh vội vàng chạy đi chạy trối chết. Không phải là hay nói giỡn, một khi y rơi, Ngô Trinh có thể rốt cuộc bước không nổi chân rồi, bên ngoài chờ đợi bái đường người làm sao bây giờ. Ra cửa nghĩ lại ở giữa thật sự là vạn phần không phục. Nhớ tới lúc ấy Lục Phỉ Yên công lực đại tiến, chính tay đâm cường địch, viết phong sexy nóng bỏng tín đưa đến hắn quan nha, lúc ấy khiến cho hắn mất hồn mất vía. Nhớ tới ngọt ngào chuyện cũ càng thêm không phục, tại cửa quay đầu lại nói buổi tối đem mông vỉnh cao chờ ta. Nhìn Lục Phỉ Yên đốn chân đại xấu hổ, Ngô Trinh cười ha ha, lần này tâm vừa lòng chân, nhanh chóng chuồn mất. Hãm trận doanh các tướng sĩ liền tại hậu viện cửa chờ đợi lâu ngày, gặp Ngô Trinh cuối cùng ôm mỹ nhân về, đồng loạt lớn tiếng la lên lên. Có chút lớn tiếng ủng hộ, có chút kỳ dị, Ngô Trinh liên tục chắp tay vui vẻ ra mặt. Vừa trở lại tiền thính, chỉ thấy hoàng đế mang theo hai vị nương nương cười tùng tìm chờ. Lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ngô Trinh nhanh chóng thưởng tượng hai bước, vì cưới mẹ con, hoàng đế cũng vì hắn đam tốt nhất đại trách nhiệm, bánh ít đi, bánh quy lại. Trương Thánh Kiệt vội vàng kéo giữ Ngô Trinh, nói Ngô huynh a, hôm nay ngươi là chú rể quan, trên đời này thứ nhất đại. Ta là đặc biệt đến cho ngươi chúc mừng, thuận tiện đòi uống rượu mừng đấy, đừng làm như người xa lạ, đừng làm như người xa lạ. Ngô Trinh thấy hắn tùy ý, liền chấm cũng không xưng, cũng không làm hư. Cười nói đoán được bệ hạ muốn tới uống rượu mừng, liền không nghĩ tới bệ hạ tới như vậy sớm, thất lễ thất lễ. Tham rượu, lại nghĩ dính dính không khí vui mừng, lâm triều đều bỏ, hôm nay bên cạnh không làm, đặc biệt liền muốn uống Ngô huynh rượu mừng. Hoan nghênh đã đến, thiết y, các người mấy ca trong chốc lát bồi bệ hạ nhiều uống vài chén, không say không về đó a. Ngô Trinh lớn tiếng kêu gọi, hãm trận doanh công huân trác, cũng nên có cơ hội cùng hoàng đế nhiều tiếp xúc nhiều, sáo sáo cận hồ. Được rồi, Ngô huynh không cần quản ta, ngươi còn có chuyện quan trọng, nhanh đi a. Ngô Trinh cũng muốn nhanh chóng chuẩn bị bái đường, không nhiều lắm làm trì hoãn, cáo từ, trước khi đi gặp Triệu Lập Xuân thúc giục gia đình đem rượu ngon món ngon chuyển đến hãm trận doanh, lại hô lớn chuyến này đưa xong rồi, quay đầu đưa tiếp mấy phê đi qua, kêu các huynh đệ đều nhiều hơn uống một chút. Ngô phủ lớn hơn nữa cũng không tha cho rất nhiều hãm trận doanh tướng sĩ, phần lớn chỉ có thể ở doanh trại cùng vui. Tắm rửa lau, thay xong hỷ phục, Ngô Trinh vội vã đi đến hỷ đường. Quả nhiên nhìn quanh cùng Lục Phỉ Yên còn không có đi đến. Nữ tử nguyên bản tắm rửa cũng chậm, còn muốn hóa trang thay quần áo, các nữ quyến trừ bỏ Trúc Nhã Đồng cùng Lâm Cẩm Nhi cũng không tại, nhìn đều tại hậu viện giúp đỡ, một chốc còn chuẩn bị không xong. Chính Hồ Bằng dẫn bạn chiếu cố tân khách, chỉ thấy Phí Hồng Hy, Hoa Hướng Địch, Nghe Sướng Văn đợi cùng người nhà đi đến, Ngô Trinh vội vàng đón chào. Gặp hoàng đế cùng nhị vị nương nương đều tại, bọn hắn cũng là đại xảy ra ngoài ý muốn. Những cái này trong triều trọng thần ánh mắt cùng dân chúng đương nhiên khác biệt, đều biết Ngô Trinh như vậy rêu rao mục đích là cái gì, cũng phải tự mình đến biểu đạt cảm ơn. Hoàng đế cùng hậu cung, văn võ quan trọng nhất vài vị đại thần tề tụ, cho đủ Ngô phủ mặt mũi. Ngô Trinh đương nhiên cũng cao hứng, thật thân là chú rể quan bận trước bận sau tiếp đón khách nhân. Tuy rằng không hợp lễ pháp, nhưng là tại Nghê Diệu Quân hôn sự thượng tất cả mọi người đã biết, cũng liền không kinh ngạc. Yến hội đã sớm dọn xong, các loại rau trộn tốt đẹp rượu trước lên bàn, Phí Hồng Hy kéo ra mũi ngạc nhiên nói thơm quá, chú rể quan, người đây là cái gì rượu à? Tại tọa rượu ngon xác thực không ít, đã sớm hỏi cỗ này đặc biệt mùi thơm, một đám nhịn không được hướng rượu trên bàn đàn tham đầu tham não. Ngô Trinh cười nói không vội vàng, trong chốc lát bái xong rồi đường, rượu ngon bao no. Chư vị muốn chính là yêu thích uống rượu, lúc trở về mang lên hai đàn, Phí lão gia từ đây là ngài yêu nhất, mang nhiều ngũ đàn trở về. Lần này thời gian eo hẹp ta sản xuất không nhiều lắm, đợi sau khi một đám cất tốt lại cho các vị đưa đi. Ách, Phí Hồng Hy con sâu rượu bị dẫn động, lúc này liền ngồi không yên. Có thể chỉ dựa vào mùi thơm liền dẫn động hắn con sâu rượu rượu ngon, có thể nghĩ mùi vị như thế nào. Nhìn hắn râu tóc bạc trắng, lúc này so chú dề quan còn cấp bách không được hướng hậu viện tham đầu tham não, trải qua muốn hỏi, cứng rắn nhịn xuống, đám người nhìn đều thấy buồn cười. Một lát sau Phí Hồng Hy rốt cuộc tao không được mùi thơm câu dẫn, nói chú dề quan, rượu này không đúng, rất lớn không đúng, làm phiền, đau lòng lão nhân gia ta rượu ngon, trước cho ta nói. Ha ha, lão gia tử đừng cấp bách, rượu này thật, xa so tầm thường rượu liệt nhiều lắm, người bình thường tam bát say mềm. Rượu liệt tắc hương, rượu tuy tốt, lão gia tử cũng không có thể mê rượu. Đình chỉ, Phí Hồng Hy liên tục xua tay, nguyên nghĩ giải giải sàm, kết quả càng nghe càng tham, càng phát giác gian nan, cuối cùng nhịn không được hỏi tân nương tử tại sao còn không. Đến đây, tân nương tử tới rồi, Cổ Vũ Tương đi trước chạy đi ra, hai tay huy động liên tục làm người ta tản ra nhường ra một con đường, phía sau Hàn Quy Nhạn dắt nhìn quanh, Nghê Diệu Quân dắt Lục Phỉ Yên. Hai vị người mới mặc lấy quần áo hồng y, đầu lừa gạt khăn đỏ, từng bước tam giao động, xính thức tha đình chân thành mà đến. Phí Hồng Hy nhất thời kích chuyển động, nịnh bợ mấy ngày liền nói Ngô Tiểu Hữu, người này khuôn vác nhân ánh mắt không thể chê. Lão phu đối với người văn tài vũ lực từ trước đến nay là bội phục, hôm nay đến nhìn, người chọn lựa phu nhân thiên phú so với cái khác thêm lên cao hơn minh. Gia gia Ngô tiến sĩ muốn đi bái đường, Phí Tử Ngưng thật sự nhìn không được, kéo lấy Phí Hồng Hy hồi tỏa, ven đường còn nhỏ tiếng cửa trách hai câu, chọc cho Phí Hồng Hy ngượng ngùng vuốt râu. Hỉ đường môn miệng, Ngô Trinh đợi hai mẹ con đi đến, tiếp nhận dắt dây đỏ, dẫn các nàng đi đến chính tỏa phía trước, hướng Trúc Nhã Đồng quỳ xuống. Lục Cố hai phủ đều không có trưởng bối đến, Trương Thánh Kiệt bị đẩy lên một khắc chủ tỏa, lấy hoàng đế thân phận đại hành cuộc hôn lễ này. Bái thiên địa, bái quân thân, phu thê giao bái, Ngô Trinh vạch trần nhìn quanh hồng khăn voan. Thiếu nữ vi thấp chán, hai gò má đỏ bừng chậm rãi ngẩng đầu đến, môi thơm mấp máy, mắt đẹp bất an nhìn chung quanh, ngay trước như rất nhiều người mặt, cuối cùng thân thể yêu kiều khẽ chào, dịu dàng nói phu quân. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, Phí Tử Ngưng gặp nhìn quanh hôm nay càng thêm kiều diễm, thiếu nữ chỉ có ngượng ngùng làm nàng thanh xuân sinh lực dọa người vậy bắn ra bốn phía, vạn phần đòi nhân yêu thích, tiến lên tháo xuống gáy ở giữa một chuỗi chuỗi ngọc châu đeo vào nhìn quanh cổ phía trên, trái phải hơi đánh giá khen vẫn là cố cô nương mang theo rất dễ nhìn. Đa tạ nương nương, chuỗi ngọc ngũ quang thập sắc, so chân châu còn muốn minh diễm xinh đẹp, càng khó có thể là sâu này ánh sáng màu khác nhau chuỗi ngọc lớn nhỏ toàn bộ đều giống nhau, từng viên đều có đầu ngón tay đại. Nhìn quanh vui vô cùng, thiếu nữ cũng là không thể cự tuyệt xinh đẹp như vậy trang sức. Phí Tử Ngưng ánh mắt cũng không cấm tại nhìn quanh trên người áo cưới nhiều băn khoăn một hồi, nhìn bộ dạng cũng đối với cái này chưa từng thấy qua quần áo có chút yêu thích. Ngô Trinh cùng nhìn quanh lại đối với xá một cái, đi đến Lục Phỉ Yên trước mặt. Mỹ phụ hai tay rũ xuống bụng, trán cũng thấp, Ngô Trinh vạch trần hồng khăn voan, Lục Phỉ Yên ánh mắt thủy chung cách vải đỏ ngóng nhìn hắn. Vải đỏ cũng đã không thể cách trở tầm mắt thời điểm, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều tốt giống chuyện đương nhiên. Tân nương tử yết đi hồng khăn voan, cùng Ngô Trinh đang tiếp đón tân khách ngồi vào vị trí. Ngô Trinh dẫn đầu nâng chén, hoan nghênh đám người đến, Trúc Nhã Đồng cũng nói nhất tịch mong ước bạch đầu giai lão nói. Phí Hồng Hy nhìn chén kia trong suốt lóng lánh rượu ngon thèm nhỏ dãi. Khó khăn kể đến Trúc Nhã Đồng nói xong lời chúc mừng, lúc này tại trong miệng thì sao một ít miệng. Cửa vào lạnh như băng, chợt tại hai má ở giữa hóa thành một đốm lửa. Hàn băng dẫn dắt lên hỏa diễm thuận theo giống vào bụng, quả thực đem bụng đều đốt. Phí Hồng Hy là phẩm tử đại hành gia, lập tức một ngụm muộn làm, chỉ một ly, trên mặt mà bắt đầu đỏ lên, hắn lớn tiếng khen rượu ngon. Đơn giản là tiên nhưỡng. Tịch ở giữa không ít rượu ngon, biết rượu, Trương Thánh Kiệt tại Trường An khi mạnh vì gạo bạo vì tiền. Cũng là phẩm tửu đại hành gia, lúc này ngạc nhiên nói Ngô huynh, ngươi rượu này nếu đặt ở tửu quán, nhất đàn ít nhất được 200 lượng bạc a. Còn không muốn ngại quý, có bạc còn mua không được. Nếu là chữ hàng đầu cơ tích chữ, đương nhiên bán được, bất quá ta không chuẩn bị làm như vậy. Ngô Trinh cũng bị một ngụm rượu mạnh đánh cái hàn run rẩy, nói rượu này ta ra một chút điểm từ, nhưng là cất đi ra nhờ là Côn Luân Đại học Đường Trương cất rượu tiên sinh. Hiện nay còn có nhiều chỗ cần phải thay đổi, đợi năm sau đầu xuân, học đường sẽ đem nâng cao độ chấn động phương pháp khắc bản thành sách, Radio Thế Gian. Đương nhiên rồi, rượu này thơm phương pháp chính là học đường bí mật bất truyền, còn phải chưa chút tuyệt chiêu đặc biệt, chỉ truyền nội môn đệ tử. Ngang, Ngô Tiểu Hữu, người nói Trương cất rượu phương pháp đều có thể học. Phí Hồng Hy giật mình kinh ngạc, có như vậy tuyệt kỹ nơi tay, tùy tùy tiện tiện ăn mấy bối tử, Ngô Trinh tự nhiên ánh mắt cũng không chắt một chút liền lấy ra đến, kia là bực nào lòng dạ. Đương nhiên, Ngô Trinh chiều Nghe Sướng Văn ôm quyền nói đến lúc đó còn muốn thỉnh Nghe đại học sĩ giúp đỡ khắc bản. Kết hôn được càng ngày càng nhiều, nhạc phụ cũng càng ngày càng nhiều, Ngô Trinh lập tức còn có chút hơi lúng túng khó xử. Đây là chuyện thật tốt ha, Nghe Sướng Văn liên tục gật đầu, nói bệ hạ, đồng in ấn đã tiếp cận hoàn công. Sang năm khởi khắc bản thư tịch còn có thể lật thượng 10 đến lần. Chuyện tốt, chuyện thật tốt, Phí Hồng Hy kích động đến nói năng lộn xộn, nói Ngô Tiểu Hữu, đến lúc đó vạn vạn cấp lão phu lưu nhất sách. Ra ra, Phí Tử Ngưng nhìn lão gia tử nghe thấy rượu mà thất thố, càng ngày càng kỳ cục, nháy mắt nói hôm nay là Ngô tiến sĩ đại hôn. Ách, đúng đúng đúng, ai nha, lão phu thất nghi, ha ha, đến, lão phu kính người mới một ly. Phí Hồng Hy nâng chén tương yêu. Trong miệng không khỏi còn lầu bầu Côn Luân Đại học Đường mùa thu chiêu sinh, nhà chúng ta phái ai đi học tay này Trương cất rượu tuyệt kỹ. Chậc, trong nhà kia một chút cửu lương chân, hừ, cái gì thứ đồ hư. Tịch ở giữa khách và chủ đều vui mừng, thẳng uống đến xế chiều, rượu ngon trừ bỏ số ít nội lực thâm hậu người còn có thể cường chống đỡ không ngã ở ngoài, mỗi một cái đều say mềm, bị nâng đỡ ngả trái ngả phải rời đi. Ngô phủ cuối cùng an tĩnh xuống đến, người một nhà cùng nhau trở lại hậu viện, đóng lại cửa viện. Nơi này là thuộc loại ở chính mình người một nhà tiểu thiên. Nhìn quanh mặt nhỏ đỏ bừng, thường ngày cũng không tốt rượu thiếu nữ hôm nay từ tâm nhãn cao hứng, thừa dịp hứng thú cũng nhiều uống lên hai chén. Đêm qua nhịn cả một đêm, nàng công lực hơi cạn, tăng thêm sơ uống rượu mạnh, lúc này có chút mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm. Sắc trời còn sớm, Hàn Quy Nhạn đem nàng đỡ trở về phòng chung tạm thời nghỉ tạm một hồi. Khi trở về nhìn Ngô Trinh tham đầu tham não, nhịn không được trêu ghẹo nói yên tâm, phán nhi tiểu một lát thôi tựu thành. Buổi tối khẳng định tinh thần gấp trăm lần, lại có mẫu thân yêu thương, ác chiến 1000 hiệp cũng không nói chơi. Ngươi, Nhạn, Lục Phỉ Yên bên ngoài tự nhiên hào phóng, cùng nhà mình nhân cùng một chỗ đều trong lòng ngầm hiểu, nhất thời quýnh lên, nhịn không được liền muốn đi cong nàng vòng eo. À nhé, sư cô cứu mạng, Hàn Quy Nhạn núp ở Lâm Cầm Nhi phía sau ló, làm cái mặt quỷ nói Lục tỷ tỷ chẳng lẽ buổi tối có thể chịu được không giúp Phán Nhi à? Kia Phán Nhi có thể không chống chịu được. Người nhà hiểu ý mà cười. Duy chỉ có bị kẹp ở trung gian Lâm Cẩm Nhi lúng túng khó xử phi thường, Lục Phỉ Yên lập tức phát hiện, bận rộn vén lên Lâm Cẩm Nhi tay, nói ta cùng sư muội đi đi vừa đi, tỉnh rượu. Sư hai tỉ muội từ nhỏ tại sơn môn đang lớn lên. Lục Phỉ Yên những năm kia gian nan, Lâm Cẩm Nhi nhìn tại trong mắt, cấp bách tại trong lòng, lại không thể làm gì. Nàng trước đây cũng không biết sư tỷ cùng Ngô Trinh ở giữa ẩn sâu tình cảm lưu luyến, đợi biết về sau, đã là trời sụp đất nứt thời điểm, cũng không có gì không thể tiếp nhận. Mà so với củng cố bất phàm, nàng vẫn là đối với Lục Phỉ Yên muốn quan tâm nhiều lắm, bất công nhiều lắm, năm đó cũng là vì Lục Phỉ Yên tràn đầy khó chịu. Ngô phủ cảnh đến Thanh U, hai nữ không nói gì sánh vai mà đi rất lâu, Lâm Cẩm Nhi mới mở miệng hỏi chuyện này, đồng môn còn có người biết sao. Ân, Lục Phỉ Yên e thẹn nói nhị sư thì chính mình đoán được, về sau còn nói cho trưởng môn sư huynh, những người khác không biết. Thì ra là thế, Lâm Cẩm Nhi niệm cùng người cũ, vẫn có một chút nhàn nhạt phiền muộn. Nói nhị sư tỷ đau như vậy ngươi, nhất định phân phó Trinh Nhi tốt tốt đối đãi ngươi. Bất quá nhìn bộ dạng, có hay không nhân phân phó, Trinh Nhi đều đối đãi ngươi tốt lắm. Vâng, bằng không ta cũng không có khả năng như vậy. Tại đồng môn trước mặt, Lục Phỉ Yên rất có một chút hoảng hốt, vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói ngươi có biết năm đó của ta tình trạng, Trinh Nhi cho ta trị thương, lại đãi ta một mảnh hết sức chân thành, ta thật trốn không ra chương này võng. Tiểu muội không có trách ngươi cái gì nha, Lâm Cẩm Nhi nhìn Lục Phỉ Yên chột dạ bộ dáng. Cười nói ta biết chuyện này về sau, nhìn sư tỷ quá hài lòng, vẫn luôn cho ngươi cao hứng. Trinh Nhi nhân phẩm cùng khí khái, phù hợp với sư tỷ. Nào có cái gì phù hợp với, Lục Phỉ Yên càng ngày càng thẹn. Trong lúc bất chi bất giác các nàng đã dạo qua một vòng sắp trở lại tại chỗ, Lâm Cẩm Nhi thúc giục nói mau trở về đi thôi, không muốn lầm ngày tốt giờ lành. Tại Lục Phỉ Yên thẹn thùng không thuận theo bên trong, hai nữ cùng một chỗ trở lại đoàn tụ trước bàn. Tiệc tối đã bãi phía trên, vui chơi giải trí thẳng đến chạng vạng. Tất cả mọi người không có gì thèm ăn, bữa tối cũng là một chút cháo trăng ăn sáng. Nhìn quanh ngủ một giấc, cảm giác say một đi không trở lại, tinh thần lại chân. người một nhà ngồi ở cùng một chỗ, im lặng, ôn ôn hinh hinh ăn cơm chiều. Về phần đề tài tự nhiên vòng không ra tân nương tử nhóm mặc trên người áo cưới, cái này áo cưới tại kiểu dáng thượng cùng sườn xám cùng loại, nhưng là muốn rộng thùng thình một chút, như vậy tân nương tử xuyên tại trên người không đến mức thời gian dài khó chịu, thân thể yêu kiều đường cong cũng không có bày ra được như vậy rõ ràng, như vậy gợi cảm chung lại không mất đoan trang. Về phần diện liêu thượng sa chế trăm điệp, càng làm cho nữ tử yêu thích không buông tay. Dùng xong bữa tối, Trúc Nhã Đồng liền thúc giục nói Trinh Nhi nhanh đi rửa mặt, nâng cốc vị mùi mồ hôi đi sạch sẽ, sắc trời mau tối, sớm một chút đưa các ngươi nhập động phòng. Phỉ Phỉ cùng Phán Nhi cũng nhanh đi. Ngô Trinh vừa đáp một tiếng, nhìn quanh đã bay vượt qua bụng mặt chảy. Tắm rửa lau, Ngô Trinh lại là vội vàng sao động, ước gì tùy tiện hừng hực tính là, lại là nửa điểm không dám qua loa, duy sợ đường đột giai nhân. Trở lại bố trí xong làm động phòng trước tiểu viện, đã bị Hàn Quy Nhạn ngăn cản gấp cái gì, thành thành thật thật tại nơi này chờ, tân nương tử còn không chuẩn bị tốt đâu. Nữ lang ngắm nhìn Ngô Trinh dưới hông, cuối cùng là còn không có lộ ra trò hề. Ngô Trinh ngay tại lương đình ngồi xuống, nhắc tới cũng kỳ, khoảnh khắc này ngược lại lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, một chút xíu đều không vội. Mùa hạ lâm bản gió đêm mang theo ngọt thanh mùi hoa, huân nhân muốn say, nhưng là Ngô Trinh cười cười, trong phòng giai nhân nhất định càng hương nhiều lắm. Đợi chừng gần nửa canh giờ, một đám oanh oanh yên yến theo động phòng hì hì cười lui ra, trải qua Ngô Trinh khi cũng không đáp lời, chỉ riêng phần mình che miệng cười trộm theo hắn bên người hồ điệp xuyên hoa tựa như chỉ có rời đi. Trong phòng nến đỏ giấy lên, theo cửa sổ giấy thượng lộ ra mờ nhạt mang theo vui mừng lại kiều diễm quang mang. Ngô Trinh đứng dậy đi đến trước của phòng, nhẹ nhàng gõ vang, trong miệng kêu nương tử. Vắng vẻ im lặng, một lát sau mới đồng thời truyền đến hai cái âm thanh phu quân. Vi phu tiến vào, đẩy cửa phòng ra, hai mẹ con sánh vai ngồi trên giường duyên, không biết là phủ lúc này ý xấu hổ tối thịnh, các nàng lại lần nữa đậy lại hồng khăn voan. Các nàng thân cao sấp xỉ, ngồi ở cùng một chỗ nhìn qua trái ngược với một đôi hào tỉ muội. Ngô Trinh thấy các nàng lưng thẳng tắp phía dưới, bộ ngực sữa cao ngất, vòng eo như nghiêng liễu nắm chặt, không khỏi tâm lý nóng lên. Hai cỗ bách mị thân thể mạn diệu tại trong não chưa bao giờ có thể có nửa điểm phai nhạt, cùng các nàng mỗi một hồi hoan hào tuyệt vời cũng trở về vị vô cùng. Châm tam chén rượu ngon, kẹp tại tay trái ngón tay lúc, tay phải trước vén đi nhìn quanh hồng khăn voan, tóc dài áo choàng, không chút phấn son, tuyệt sắc dung nhan, tú lệ thiếu nữ ánh mắt buông xuống chậm rãi nâng lên, cùng Ngô Trinh đối diện tại cùng một chỗ. Nương tử, đưa qua chén rượu, nhìn quanh tiếp nhận về sau đứng dậy dựa ở Ngô Trinh trên vai, mắt đẹp nhìn nhìn lang quân, lại nhìn nhìn mẫu thân, miệng nhỏ nhếch lên bĩu một cái tâm lý giống như bách vị tạp trần. Nương tử, yết đi lục phỉ yên hồng khăn voan, mỹ phụ tiếp nhận chén rượu. Cũng đứng dậy vẫn đứng ở Ngô Trinh thân nghiêng, gắt gao tựa theo hắn, một đôi hào nhũ một cách tự nhiên đem Ngô Trinh cánh tay kẹp ở chính giữa. Hai người ở giữa quen vô cùng mà chảy động tác, mọi khi Lục Phỉ Yên làm ra như vậy vô cùng thân thiết, chính là đang ám chỉ Ngô Trinh đem quần áo của nàng lột. Ngô Trinh trong lòng hơi kỳ, cùng Lục Phỉ Yên một chỗ thời điểm, mỹ phụ đương nhiên là nhiệt tình lớn mật, nhưng là có những người khác một đạo nàng liền có khả năng ngượng ngùng một chút, không dám quá mức phóng túng. Hôm nay tại nữ nhi trước mặt cư nhiên thứ nhất là trần trụi câu dẫn. Ngô Trinh hoàn toàn không ngờ tới. Ngô Trinh vòng qua nhìn quanh tay trắng, lại xuyên qua Lục Phỉ Yên, ba người cánh tay câu tại cùng một chỗ, này ký rượu giao bôi uống hết sức khác biệt. Rượu đồng dạng là rượu ngon, lại nhẹ rất nhiều, nhưng là Ngô Trinh uống xong khi lại cảm thấy trái tim bang bang đại nhảy, so tiệc cưới thượng rượu mạnh uống còn muốn say lòng người. Để chén rượu xuống, cùng hai mẹ con ngồi trên giường duyên, thuận thế kéo qua hai đầu eo thon. Ngô Trinh nhắm mắt giống như tại cảm nhận hai mẹ con nhất mạch tương thừa bách mị thân thể. Lại đang cảm nhận thành thục cùng thanh xuân khác biệt. Ba người đang chậm rãi yêu đuối, khoảnh khắc này mặc dù thân mật, Ngô Trinh đổ thật không có cấp bách, chỉ một lần lại một lần người hai mẹ con trên người sâu kín mùi thơm cơ thể. Đại, phu quân, nhìn quanh kêu thuận miệng, một chốc còn sửa không trở về đến, nói đang suy nghĩ gì. Tại nghĩ tới hướng đến, còn có tại nhớ ngươi nhóm trên người hương vị. Nghĩ tới điều gì? Nghĩ đến một miếng cơm, một ngụm đồ ăn, một ngụm rượu. Nghĩ đến có nhân chính mình vụng trộm chạy tới quân doanh, còn nghĩ đến tại tương thủy thượng lâu thuyền. Ngô Trinh thuận theo nhớ lại một đường nói tiếp, hai mẹ con lẳng lặng nghe, giống như đang lâm vào nhớ lại. Có chút là đại gia cộng đồng ký ức, có chút lại còn cho nhau không biết, nhưng mỗi một dạng cũng không có so giá trị được quý trọng. Hữu lực cánh tay càng ôm càng chặt, ba người ở giữa cũng càng dán càng gần, cuối cùng hô hấp tướng nghe thấy. Nhìn quanh cả người đều ghé vào Ngô Trinh trên ngực trước ngực một đống vô cùng co giãn ngạo vật thuận thế chen ép xuống. Chán ỉ dày rộng bả vai. Lục Phỉ Yên vẫn là đem Ngô Trinh cánh tay thật sâu vùi vào cặp vú, trầm trọng hào nhũ đem cánh tay kẹp chặt cực kỳ chặt chẽ, thập phần chặt chẽ. Phu quân, hôm nay cuối cùng cho ngươi đạt được ước muốn. Thiếp có chuyện muốn hỏi ngươi. Lục Phỉ Yên đã lâu không nói chuyện, lúc này sâu kín nói phu quân có hay không? Một mực muốn như thế nào xấu hổ mẹ con chúng ta lưỡng? Không có một mực, Ngô Trinh thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, như vậy một đôi mẫu nữ hoa dắt tay nhau ở giường, một chút cũng không nghĩ xấu hổ nhất xấu hổ các nàng làm sao có khả năng. Nhưng quả thật không có một mực. Hừ, nương liền đoán được phu quân muốn làm chuyện xấu. Nhìn quanh cong lên môi chiều Ngô Trinh nhíu nhăn mũi ngọc, duỗi tay liền đi bác Ngô Trinh áo bào, nói nếu để cho ngươi muốn làm gì thì làm, phu quân hư như vậy điểm tử, nương cùng ta nhưng mà thảm á, không cho ngươi mọi chuyện thực hiện được. Gì? Ngô Trinh hết sức kinh ngạc, không thể tưởng được đêm nay bị các nàng đảo khách thành chủ, kia còn như thế nào xấu hổ các nàng. Trinh muốn đứng lên, chỉ thấy Lục Phỉ Yên một thân áo tơ yếu không thắng y trượt xuống, thân thể yêu kiều xoay chuyển nằm xuống, đem phong long lê mông nhếch lên cao nói phu quân thần ở giữa có mệnh, tiện thiếp y mệnh. Ngô Trinh nhìn yết hầu liên quan, mỹ phụ trong quần ô nhung rậm rạp, trước đây còn chưa động tình, nếu không Ngô Trinh tất nhiên ngửi được nàng bách mị chi hương. Nhưng lúc này một luồng thần bí chất lỏng lại theo kỹ càng hoa thịt trung chảy ra, nghĩ là tư thế cám dỗ mà xấu hổ, tình dục chiều khởi liền không thể ức chế. Ngô Trinh vừa nghĩ duỗi tay đi bắt trắng như tuyết lê mông, liền thấy trong quần nóng lên. Nhìn quanh cười đến mắt đẹp như trăng rằm, đem chỉ nhìn Lục Phỉ Yên liếc nhìn một cái liền giữ tận dâng trào côn thịt ngậm tại trong miệng, hỗn độn không rõ nói ta ăn trước ăn một lần. Không đợi Ngô Trinh xuyễn quá một hơi, Lục Phỉ Yên hoa hành tới, tách ra thon dài chân ngọc dạng chân ở Ngô Trinh trên mặt. Giống như là bị nữ nhi nhìn thấy chính mình hành vi phóng đãng bộ dáng, mỹ phụ rõ ràng trong lòng quá mức xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mắt đẹp buông xuống, nhưng cuối cùng vẫn là dục hỏa mãnh liệt chiếm thượng phong, chìm eo rơi hông thấp giọng nói thỉnh phu quân cúi liên. Ngô Trinh chưa từng có như vậy bị động quá, hoàn toàn mệt mỏi ứng đối, nhưng là bách mị chi hương xông vào mũi tới, hoa chất lỏng giọt nước chuẩn xác dừng ở môi phía trên. Thê lương tùy trong cỏ hai miếng cánh hoa nhúc nhích, đỏ au hoa thịt làm người ta thèm nhỏ dãi. Mỹ phụ chủ động đưa lên càng là khó có thể cự tuyệt. Mềm mại đầu lưỡi đâm vào hoa thịt khi so với thép thương còn bền hơn cứng rắn, giống như lập tức liền đem mỹ phụ đâm thủng. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều mềm yếu về phía trước khẽ đảo, may mắn đúng lúc chống đỡ mặt giường. Có thể là như thế này vừa đến, lê mông về phía sau đẩy lên, nguyên bản nàng mông mập chìm tọa, thẳng đem Ngô Trinh khuôn mặt đều chôn vào, nhìn quanh cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này hai chân tách ra ở giữa khe hở, liền làm trong quần xuân sắc nhìn một cái không sót gì. Nhìn quanh duỗi lưỡi tại quy cô thượng liếm láp, tầm mắt chung trừ bỏ giữ tận nóng côn thịt ở ngoài, càng thấy mẫu thân hai chân chia tay, chân tâm lý ô nhung tùng tùng. Ngô Trinh hồng hồng đầu lưỡi giống đầu linh xà, tiêm bưng một điều, liền hiện ra hai miếng càng thêm đỏ tươi mị thịt. Kia mị thịt khẽ co khẽ rút, cháy nước miếng tựa như không được thủ lộ ra hoa chất lỏng, thủy quang lăn tăn. Rõ ràng là thập phần dâm mỹ hình ảnh, có thể mẫu thân lê mông đầy đặn mượt mà, thịt đùi lồi ra một đầu thịt mềm tùy theo nàng lắc lư vòng eo hơi hơi ném đãng, lại vô cùng mỹ cảm. Thiếu nữ nhìn xem tai nóng tâm nhảy, chợt cảm thấy đầu lưỡi côn thịt càng thêm nóng cháy, mùi vị cũng càng thêm đặc hơn, thẳng bị hôn mắt hàm tai nóng. Nhìn quanh cảm thấy bang bang thẳng nhảy, trong quần cũng nhịn không được sóng chiều quay cuồng, hết sức hư không gian nan. Tối nay cảm giác thập phần đặc dị, trước nay chưa từng có chi xấu hổ, nhưng cỗ này ý xấu hổ lại để cho thiếu nữ ngọc thể càng thêm mẫn cảm. Nhìn quanh xoay người, nghiêng liếm côn thịt, đem một cái lại bạch lại kiều mông toàn trở về, sợ Ngô Trinh không biết. Ngón chân tại hắn khuỷu tay nhẹ nhàng cà cà. Bàn tay to thốt nhiên bắt lấy mông thịt nhất bài, lang quân cảm kích biết điều, nhìn quanh mặt mày hớn hở. Thô giáp bàn tay đại lực xoa nắn non mềm mông phu, trực tiếp làm cho nhân cả vật thể phát lạnh giống nhau mau cốt tủng nhiên. Ngón tay chui vào rãnh mông, nhẹ nhàng châm ngòi ướt súng bụi hoa, thiếu nữ thật sâu rút miệng lãnh khí, trong khoang mũi hừ ra nóng hơi thở liên tục, nếu không thỏa mãn với liếm láp, nới rộng ra đầy đặn bờ môi, a ô một ngụm đem quy cô ăn đi vào. Bằng búp bê yêu hút, nhìn quanh yêu liếm, cho dù đem quy cô nuốt vào, thiếu nữ lưỡi thơm vẫn thuận theo côn thịt tứ phía vây quét lấy cuốn liếm liên tục không ngừng. Không chỉ có hai mẹ con, Ngô Trinh cũng hiểu được hưởng thụ vô cùng. Lục Phỉ Yên tươi mới nhiều chất lỏng hoa thịt thơm ngon ngon miệng, mà cổ kia quen thuộc quả chi hương nghe thấy chi dục say. Tại hắn thuần thục mà hay thay đổi châm ngòi phía dưới, mỹ phụ nhịn không được trong miệng rên nhẹ lên tiếng, kia mạn rượu uyển chuyển âm thanh cùng hoa thịt cùng côn thịt bị châm ngòi cuốn liếm khi phát ra kỳ thu cuối tiếng lăn lộn tại cùng một chỗ. Vô cùng thúc dục nhân tình dục. Ngô Trinh miệng thường mị thịt, hùng căn cũng bị hầu hạ được thoải mái thư thái, bất hạnh môi bị triệt để phong kín không thể lên tiếng. Càng làm cho người khác điên cuồng chính là mỹ phụ vòng eo trước sau dao động rời, làm mị thịt càng đầy đủ làm hắn ma sát liếm mãn. Khó nhịn phía dưới, bàn tay to hướng lên vừa mới, chiều Lục Phỉ Yên hào nhũ cầm tới. Mỹ phụ chính như thành tiên cảnh, chính là thân thể yêu kiều mềm yếu, không thể không chống lấy mặt giường đau khổ duy trì. Eo thon na di lúc dư gang giống nhau hào nhũ trương trương ở trước ngực ném đãng, thon dài vú ngọc nhọn nhọn nhích lên, cực kỳ mê người, đáng tiếc Ngô Trinh không thể đem hoa thịt cùng hào nhũ đang ngậm vào trong miệng. Bàn tay to một trào thượng hào nhũ, Lục Phỉ Yên lập tức buông ra, đem Ngô Trinh bàn tay to dán ở trước ngực ấn thực. Có Ngô Trinh chống đỡ, Lục Phỉ Yên cuối cùng có thể giải phóng hai tay, trợ lực Ngô Trinh phủ nhũ xoa ngực, nàng sương mù mắt đẹp lộ ra tâm vừa lòng chân ý cười, liếm liếm môi thơm, phấn chấn tinh thần, vòng eo lấy Ngô Trinh môi vì tâm điểm vẻ lên chuồng. Lần này càng là thầm thì chít chít chi tiếng nổ lớn, Ngô Trinh chỉ cảm thấy miệng đầy đều bị cực mềm mại cực nộn mị thịt che lại, rõ ràng thơm ngon màu mỡ, có thể lại hô hấp không thuận. Chỉ có thể một bên câu tròn, một bên từng ngụm thở gấp, hâm nóng một chút khí tức rót vào hoa kính, lại để cho mỹ phụ run rẩy toàn được kịch liệt hơn. Hai người đều là lại dày vò, lại sảng khoái, Ngô Trinh trên tay tăng lực bóp nắm hào nhũ, tay kia thì cũng không chịu nổi, hai ngón tay một phần hai bên mềm mại mỡ, ngón giữa hướng huyệt động dò xét đi vào. Nhìn quanh khổ đợi một hồi, cuối cùng nghênh đến xâm nhập, khóc nức nở tựa như ưm một tiếng. Ngón tay đương nhiên không có côn thịt tới phong phú căng đầy, nhưng là linh hoạt hay thay đổi, hơn nữa Ngô Trinh tuổi nhỏ khổ tu bàn tay văn lộ thô ráp, tao cạo tại thịt mềm thượng càng có thể dẫn phát từng đợt co giật. Linh hoạt ngón tay chuẩn xác tìm một viên trải rộng ma điểm tiểu thịt, tại sơ xì vậy ma điểm lên xuống trà sát. Lần này cuối cùng ba người đều là thích, nhìn quanh càng là mặt mày hớn hở, linh động lưỡi thơm như bay tán loạn cánh bướm, tới tới lui lui tại tràn đầy dục vọng quy cô khe rãnh thượng kịch liệt liếm quét. Trong tai các loại tiếng nước kịch liệt, trong miệng bị trích được nóng lên, hang tối mặc dù không đủ phong phú, có thể cực kỳ trọng yếu một điểm bị chuyên tâm trà sát, khoái ý liên tục, bất chi bất giác liền hoa chất lỏng tràn trề. Não nhân ngón tay còn thường xuyên không an phận đột nhập lật khuấy, thiếu nữ khỉ niệm nhao nhao, nếu không phải là tham ăn không chịu nhả ra, nhất thời nhưng lại toát ra cái kỳ dị ý nghĩ là ta càng ướt một chút, vẫn là nương thủy nhi càng nhiều. Mẹ con tại ngực, Ngô Trinh nếm cả mềm mại đáng yêu đồng thời, không khỏi cũng tương đối khởi hai vị giai nhân. Thanh xuân dọa người nhìn quanh hoa thịt bắn chợt vô cùng, mỗi một lần nhúc nhích đều giống như tràn đầy sinh mệnh lực, hoa kính càng là nhanh đến chật trội tới cực điểm, không sự lực đừng hòng hoạt động nửa phần. Lục Phỉ Yên là quy tắc vô cùng bao bọc cảm giác, giống mẹ thân ôm ấp giống nhau đem ngươi gắt gao bao vây, nhưng là lại dị thường điện nhiệt mềm mại, làm cho ngươi có thể dễ dàng ra vào, lại mỗi một cái vuốt phẳng đều có thể cảm nhận được kinh người lực đàn hồi. Ngô Trinh lòng dạ đại sướng, động tác càng ngày càng kịch liệt, hai mẹ con tại hắn cao siêu thủ đoạn hạ rên rỉ liên tục, thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm yếu. Trong miệng cùng trên tay ngấy trượt càng ngày càng nhiều, Ngô Trinh tâm niệm vừa động, ngón tay lén lút dính một hồi nước, liền hướng đến nhìn quanh chưa bóc tem hậu môn sờ soạc. Thiếu nữ Trinh thích ý hưởng thụ hoàn hảo khi ngọt ngào, mông nhô lên thật cao, hận không thể đỉnh đến bầu trời làm cho Ngô Trinh hoàn toàn không có trở ngại thi triển thủ đoạn. Đột nhiên phía dưới hậu môn tê dần, não nhân ngón tay thế nhưng không có dấu hiệu nào nhu tại phía trên. Kia một chỗ nhìn quanh cùng Ngô Trinh thuận theo táng tiên giang hồi từ lăng thành trên đường, hai người vốn riêng lời nói trong đêm cũng từng nhắc tới, nhưng thiếu nữ tổng thấy có chút sợ hãi, còn chưa từng có nếm thử. Thiếu nữ nhất thời có chút hoảng hốt, may mắn ngón tay chính là ở ngoài cửa động nhu a nhu, vẫn chưa có tiến thêm một bước động tác. Nhìn quanh thoáng yên tâm, ám phẩm trong đó mùi vị, tuy rằng kích thích mạnh liệt không bằng hoa kính, nhưng là ê ẩm xương cảm lại do hữu quá chi. Nghĩ phía dưới, cảm thấy tối nay chỉ sợ trốn không ra, lại thấy kinh hoàng, thất thần khi không bắt bẻ, sắc nhọn răng nanh chính cạo tại quy cảnh phía trên. Nghe được Ngô Trinh rút ra nhè nhẹ lãnh khí, hiển nhiên côn thịt là một miệng cọp gan thỏ đồ vật, thật sự nhịn không được. Nhìn quanh nghịch ngợm hi hi cười, vội vàng đền bù, đầy đặn môi hồng ngậm quy cô tinh tế hút mút vỗ về. Ngô Trinh ăn đau đớn rút miệng lãnh khí, đầu lưỡi cũng cuối cùng từ hang tối vũng bùn vẩy quấn quanh thoát đi ra, mắt thấy Lục Phỉ Yên hai gò má ửng hồng, môi hồng sáng bóng óng ánh lại giống khô cạn khó nhịn, không được dùng lưỡi thơm liếm nhuận, rõ ràng là khoái ý tập tụ tập đã đạt đỉnh điểm báo. Khoan thăm dò huyệt động ngón tay cũng thấy càng ngày càng ẩm ướt, thiếu nữ hoa kính nhúc nhích, rung động, từng viên thịt lồi từng miếng phun ra hoa chất lỏng. Ngô Trinh hữu trường căng thẳng, tăng lực bóp nhu phía dưới, Lục Phỉ Yên hào nhũ lập tức thay đổi hình, khe hở ở giữa tràn đầy vú thịt liệt trướng mà ra. Trong miệng đại thơ hồn hền mấy cái, thuận thế hướng kiều như anh ngón tay hồng châu chứa đi. Mỹ phụ vừa kiều gọi một tiếng, chợt nghe nữ nhi y y ô ô, hình như thật là khó nhịn. Mắt đẹp nhất phiêu, chỉ thấy Ngô Trinh ngón tay trái phải kịch liệt dao động rời, đang mãnh liệt xoa nắn chỗ sâu tiểu viên thịt, chống đỡ ở phía sau đỉnh đầu ngón tay cũng không được xoay tròn. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều mềm nhũn, biết rõ nữ nhi cùng chính mình nhất mạch tương thừa, như vậy thủ pháp chính mình nhịn không được, nữ nhi cũng giống như vậy. Lần này càng cảm thấy thân thể yêu kiều mềm yếu như bông, bụng chỗ sâu sóng chiều chi ý chính nhanh chóng vỡ, có đồ vật gì đó sắp đổ xuống mà ra. Nhìn quanh khoai ý vô hạn, cùng từ trước khác biệt chính là, hậu môn chỗ ngón tay giống như chiêu chọc chính mình khắp nơi mẫn cảm, rất có thôi tình hiệu quả. Thiếu nữ lỗ nhị không tự chủ co lại, giống đang tránh né, vừa giống như trương miệng nhỏ muốn đem đầu ngón tay cấp ngậm vào. Chính hoảng hốt lúc, mẫu thân đỏ mặt đập vào mặt gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đổ xuất hiện ở hai má bên cạnh. Lục Phỉ Yên vòng eo kỳ nhuyễn mềm mại không xương, khó nhịn phía dưới đổ tiến đến côn thịt tiến. Mỹ phụ thành thục mỹ cốt thiên thành, cười một cái nhân mày đều mang theo vô hạn mị lực, liền phóng tung tiếng đều lại ngọt lại ngấy. Phun ra lưỡi thơm lại tinh tế lại dài, chiến cuốn tại thân gầy thượng linh động vô cùng, non mịn khéo léo đầu lưỡi trường như lan diệp, lúc nào cũng uốn cong, dán vào thân gầy dao động. Kia đỏ tươi môi thơm cùng hàm răng trắng loãng giống như đỏ trắng tướng ở giữa đóa hoa, non mềm đinh hương đầu lưỡi tựa như một điểm chu hồng nhụy hoa. Nhìn quanh lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân như thế mềm mại đáng yêu bộ dáng, không khỏi mình cũng tim đập rộn lên. Ma xôi quỷ khiến phía dưới, nhưng lại học mẫu thân bộ dáng, thuận theo thân gậy liếm láp dao động. Hai mẹ con nước miếng ngọt ngào một lát ở giữa liền dày đặc thân gậy, nam nhi đặc hơn mùi vị cũng làm cho các nàng yêu thích không bỏ miệng. Lục Phỉ Yên quen vô cùng mà chảy cùng khác một người con gái phân liếm côn thịt, nhìn quanh cũng giống không cần giáo, trời sinh chỉ biết như thế nào mới có thể làm ái lang yêu thích, cùng mẫu thân phối hợp chợt cao chợt thấp, lấy môi thơm linh lưỡi đang kích thích thân gậy thượng mỗi một phần mẫn cảm. Tình dục bốc hơi, ba người cũng không biết phân vụ, chỉ biết bản năng liếm hôn cùng vuốt ve vân vê đan vào tại cùng một chỗ, đến đòi lấy người yêu thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, giống như vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cũng rất giống chính là một chớp mắt. Hai mẹ con bỗng nhiên thân thể run rẩy kịch liệt co giật, cùng nhau phát ra tiêm tế quyến rũ rên rỉ tiếng. Nhìn quanh thở gấp Yên Yên, Lục Phỉ Yên tiếng mũi dày đặc, hai đại cốt hoa chất lỏng trào tại Ngô Trinh lòng bàn tay cùng trong miệng. Ngô Trinh không đợi các nàng tình chiều hoàn toàn rút đi đã đứng dậy, đem hai mẹ con dọn xong cùng một chỗ ôm vào trong ngực, ấm áp các nàng vừa theo kịch liệt tình chiều mà phát lạnh thân thể yêu kiều, hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Một lát sau, nhìn quanh mắt híp mở một con mắt liếc liếc Ngô Trinh, cong lên môi thơm, nói lại để cho phu quân thực hiện được. Bách mị thân thể thật sự mẫn cảm, một điểm liền, cao trào cũng so tình lang tới cũng nhanh, vẫn bị Ngô Trinh thừa dịp các nàng tại đám mây rong chơi khi đảo khách thành chủ. Ngô Trinh nhếch miệng cười, hà hê đắc chí, đẩy ra các nàng thái dương một bên hỗn loạn sợi tóc, hỏi phì phì miệng hương không thơm. Các nàng đang chứa thương liếm bổng, đương nhiên cũng cho nhau nếm nếm trong miệng mùi vị. Nhìn quanh không thuận theo xoay người nói phu quân là xấu nhân. Vừa rồi rõ ràng không phải là, miệng ta đều cấp chặn lại, một tiếng đều cổ hỏng không ra. Ngô Trinh quay đầu đi né tránh Lục Phỉ Yên đến che miệng tay nói lại nghĩ chặn. Ngô Trinh những câu ý nghĩa lời nói hai ý nghĩa, Lục Phỉ Yên biết nói không lại hắn, quyến rũ oan hắn liếc nhìn một cái, bờ môi giật giật, chung quy không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Ngô Trinh có chủ ý gì, rõ ràng nhất hắn mê Lục Phỉ Yên khởi hữu không biết. Khoảnh khắc này lại giống như trở lại thành đô tòa tiểu viện kia, vô luận chính mình như thế nào nghĩ. Thủy chung cự tuyệt không được nhu tình của hắn, không thể làm gì khác hơn tùy ý hắn tùy tiện lấy. Huống hồ lúc này Lục Phỉ Yên, lại nơi nào như năm đó như vậy tâm mặc dù không cam lòng, tình cũng đã nguyện thế khó xử đâu này. Mỹ phụ không lùi về đưa ra tay trắng, quấn lên tình lang cổ, xí ngốc ngóng nhìn hắn, nói đều là người của ngươi, ngươi vì sao còn tại đợi. Tại chờ các ngươi động tình thời điểm, toàn bộ thuận theo tự nhiên. Ngô Trinh bị Mỹ phụ nhất câu, lại lần nữa nằm nhập hai mẹ con trung ương. Đem các nàng đồng loạt ôm vào trong lòng. Một mực như vậy, Lục Phỉ Yên tâm đều nhanh hóa. Vô luận qua bao lâu, Lục Phỉ Yên đợi nàng đều cùng hai người tình cảm lưu luyến sơ đúng giờ giống nhau như đúc, chưa bao giờ thay đổi. Một lát sau lại tự nhiên cười nói chưa bỏ ban đầu, người liền không quan tâm, một mực bức bách nhân ra. Vậy là không có biện pháp. Ngô Trinh tâm lý giống nhau ngọt ngào. Mỹ phụ đột nhiên đứng dậy, đem một đôi hào nhũ đặt ở hắn trên ngực, kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp nói ta mặc kệ, ta muốn báo thù, phán nhi đến bang nương. Thiếu nữ nghe được tim đập thình thịch, cái này báo thù pháp nhi nghĩ đến liền dị thường hương diễm. Vừa muốn đứng lên, Ngô Trinh lại ôm một cái Lục Phỉ Yên, đem nàng đặt ở nhìn quanh trên người, nói có cửu oán trong chốc lát lại cho các ngươi báo, hiện tại vi phu trước phải dung lên phu cương, hai vị nương tử trước làm một chuyện. Hai mẹ con gắt gao ôi y tại cùng một chỗ, giống nhau xinh đẹp dung nhan lộ ra vô cùng mỹ ý, tứ đoàn hào nhũ cho nhau chen ép, lung linh đường cong làm người ta huyết mạch sôi sục. Ngô Trinh cưỡng ép sắp nhảy ra miệng trái tim, thở hồn hển hai tiếng khí thô nói phán nhi khi còn bé cũng coi như ta mang đại, cái gì đều xem qua á, duy chỉ có một sự kiện còn không có, luôn luôn thương tiếc đến nay. Chuyện gì, nhìn quanh ngoài ý muốn hỏi, khi còn bé xác thực cũng không có việc gì đều hướng đến Ngô Trinh chạy đi đâu, hai người thanh mai trúc mã, liền trước đây tắm rửa đều bị Ngô Trinh gặp được quá vài lần. Chính mình còn thật nghĩ không ra có chuyện gì Ngô Trinh chưa từng thấy qua. Muốn nhìn phán nhi bú sữa mẹ. Ngô Trinh âm thanh liền cùng với năm đó bán dỗ bán vội vã Lục Phỉ Yên khi giống nhau như đúc, Mỹ phụ phương tâm đại run rẩy thần hồn phiêu đãng, kia giọng nói nghe vào trong tai vẫn là như ác ma nói nhỏ, làm nàng nửa điểm chống cự không thể. Mà nữ nhi cho dù đã thành duyên dáng yêu kiều cao gầy thiếu nữ, ôm Tại trong ngực khi vẫn đang cùng Tại tã lót chung không còn nhị đến. Nhìn quanh nghe thấy này vài tiếng mang theo cám dỗ trầm thấp giọng nói, đó là nàng chưa bao giờ tại Ngô Trinh trong miệng nghe qua âm điệu. Lại nhìn mẫu thân bộ dạng, cực kỳ thông minh thiếu nữ lập tức liền minh bạch đây là hai người đính ước khi nói nhỏ. Nhìn quanh một chớp mắt giống như dung nhập đi vào, mẫu thân năm đó cố nhịn bệnh không tiện nói ra cho ăn chính mình lớn lên trưởng thành, không có ai biết, không ai có thể trợ giúp nàng, mãi cho đến nhiều năm về sau, bên người tình lang cuối cùng mới cưỡng ép xông vào, cứu này cái tính mạng. Mà mẫu thân lại hương vừa mềm hào nhũ chân mềm nộn che ở nhà mình trước ngực, lúc đó hút mút sữa tươi ký ức đã hoàn toàn quên, lúc này chỉ cảm thấy lần này thân cận lại tỉnh lại hài sách khi không muốn xa rời. Nương, Phán Nhi muốn ăn ăn một lần, nhìn quanh mắt cỡ đỏ mặt, xấu hổ, lại tràn đầy mong chờ địa đạo. Lục Phỉ Yên cũng giống vậy gợi lên năm rồi nhớ lại, nữ nhi khi còn bé cũng từng cùng nàng cùng một chỗ tại thủy chung trần trụi cùng tắm, đã không biết có bao nhiêu năm không có cùng nữ nhi như vậy thân cận qua. Mỹ phụ nhẹ giọng ươm đáp ứng, ôm nữ nhi chán, vì ngưỡng thân trên, đem trên là một đoàn hào nhũ tùng ra, liền muốn hướng nhìn quanh trong miệng uy đi. Muốn ăn liền thật tốt ăn, Ngô Trinh nâng dậy Lục Phỉ Yên, làm nàng khoanh chân ngồi xong, lại đem nhìn quanh ôm lên hoành phóng tại trong ngực Lục Phỉ Yên, hiển nhiên giống cấp trẻ con bộ ngực tư thế. Chính là thiếu nữ thân hình cao gầy, nhưng người ôm lấy mẫu thân tư thế chính bày ra lung linh đường cong, hết sức mê người. Nhìn quanh đem gương mặt xinh đẹp tại Lục Phỉ Yên bộ ngực thượng thân mật gà gà. Gặp trước mắt đống tuyết tựa như hào nhũ bạch quang xí xí, đỉnh núi hai điểm hồng hồng lại tinh tế lại dài, nhọn nhọn kiều kiều, ai nhìn đều giống như nếm thử, huống hồ là nữ nhi ruột thịt đâu này. Nhìn quanh khép lại đôi mắt, người khác ghi tại linh hồn chung mùi sữa, nhẹ nhàng đem đầu vú hút vào trong miệng. Lục Phỉ Yên hô hấp chợt dồn dập, tuy rằng đã đứt nãi, nhưng là nữ nhi mịn miệng hút một cái phía dưới, vẫn cảm thấy vú chỗ sâu giống như có chất lỏng tại phun trào, dường như muốn bị hút đi ra. Non mềm vú thịt không thể chống cự miệng nhỏ hấp lực. Đầu vú càng là lập tức sưng tấy đứng lên. Ăn ngon sao? Ngô Trinh ghé vào một bên, vuốt ve hai mẹ con cúi tán tóc dài, nhìn xem nhìn không rời mắt. Nhìn quanh miệng nhỏ phồng lên hút một cái, hồng nhuận nhuận môi đỏ ngọt nhu nhu dính ngấy tại vú thịt phía trên, đỏ trắng tôn nhau lên, gọi hắn di bất khai ánh mắt. Nhìn thiếu nữ ăn dừng không được miệng, chỉ gật gật đầu, lại nói tiểu hài tử bú sữa mẹ không phải chỉ là để hút, còn cắn khẽ cắn, liếm liếm. Bất quá tiểu hài tử còn không có răng dài cắn không quan trọng. Phán Nhi cũng không thể dùng sức cắn, muốn nhẹ một chút, nhưng chớ đem Phỉ Phỉ làm bị thương. Lục Phỉ Yên xấu hổ nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, đây rõ ràng là hắn nghĩ làm chuyện xấu, có thể nhìn quanh đã theo lời làm. Sắc nhọn hàm răng cắn xuống, nhồi máu vú ngọc bị điện giật tựa như ngứa ngáy xuyên loạn. Nữ nhi yêu thích liếm láp côn thịt, một đầu lưỡi thơm càng là luyện được linh động đã cực, liếm đầu vú quả thực so Ngô Trinh còn muốn thoải mái vui sướng. Chỉ trong chốc lát lúc, Lục Phỉ Yên liền thấy hang tối chiều ý thăng lên, thế nhưng ướt. Ngô Trinh nhìn xem nhiệt huyết thiêu đốt, trước mắt lưu tinh lại gợi cảm cảnh đẹp làm hắn thật sự khó nhịn. Vừa rồi hai mẹ con là tiết ra một hồi, chính mình còn mạnh hơn nghẹn, lúc này lại không nhịn được, đem nhìn quanh thon dài thẳng tắp chân ngọc nâng lên một chi. Thiếu nữ nghiêng người mà nằm, một chân tách ra nhất thời cảm thấy này tư thế làm cho nhân xấu hổ. Hơn nữa ở trước mặt mẫu thân muốn bị tình lang tiến vào thân thể, càng thêm cảm thấy xấu hổ mà ức. Nhưng là độn tiêm nhất chống đỡ tại cánh hoa phía trên, thân thể yêu kiều lập tức trở nên thuận theo. Liền hai miếng bờ môi khẩn cấp lúc đóng lúc mở mình cũng có thể rõ ràng cảm thụ được đến. Nhìn quanh thẹn thùng phía dưới, chỉ có thể đem mặt nhỏ vùi vào Lục Phỉ Yên hào nhũ. Non mềm nộn cánh hoa hấp không ngờ, thanh xuân sinh mệnh lực phun trào mà ra. Ngô Trinh nhẹ nhàng đẩy ra bờ môi, hướng hoa thịt đâm đi vào. Lắp đầy hoa thịt bị độn tiêm tách ra một đầu chặt khít hành lang như thế chặt chẽ, dính ngấy côn thịt sau nhìn quanh hút mút vú sữa còn muốn mái tóc như tơ khó chứa. Kia một chút hoa thịt giống như có đầy đủ sinh mệnh giống nhau nhúc nhích, chèn ép hút mút xâm nhập quy cô. Ngô Trinh đánh cái hàn run rẩy, chỉ cảm thấy hoa kính chặt khít ẩm ướt trượt, sảng khoái vô cùng, không chịu nổi rung lên lưng, côn thịt máy động rốt cuộc. Ê a, nhìn quanh miệng nhỏ bị hào nhũ che lại, nức nở hừ ra giọng nhẹ nhàng. Lần này giống như chính trung mạng môn, làm thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu lại, miệng nhỏ đều đô. Ngươi nhẹ một chút, Lục Phỉ Yên vẫn là lần thứ nhất chính mắt thấy được nhìn quanh bị quất. Duy sợ nàng ứng phó không được Ngô Trinh thô to lửa nóng, thập phần thương tiếc nữ nhi. Nhưng là trong ngực ái nữ một bên khéo léo liếm vú sữa, một bên cánh hoa miệng hang sắp hết không dùng thịt gốc dễ choi tù, vòng eo xoay dao động, có thể nghĩ đem quy cô cùng thân gầy tại hoa kính quấy mật thịt. Không muốn, tiến vào liền không muốn ngừng, không muốn ép buộc nhân ra, nhìn quanh trốn ở Lục Phỉ Yên trước ngực xấu hổ ở gặp người, nhưng là thân thể khoái ý khó có thể ngăn chặn, vẫn là chịu đựng xấu hổ, ẩn giấu mặt dịu dàng nói. Lục Phỉ Yên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nữ nhi cùng chính mình thật sự là không một chỗ không giống, khát cầu thân thể yêu kiều một khi châm lấy liền đừng hòng ngừng được xuống. Đành phải song trường ôm thật chặt ái nữ, ưỡn ngực đem vú sữa càng nhiều đút vào miệng nàng, giống như thật có thể đưa đi ngọt lành sữa tươi, giúp nàng kéo dài tinh lực giống nhau. Nhưng là Ngô Trinh ngay từ đầu rút ra đút vào, chớ nói con thịt lật khuấy hoa thịt mê người tiếng nước cùng ái nữ tiếng rên rỉ, chính là nhìn quanh hút mút rõ ràng dùng lực. Khoái ý theo đầu vú cùng vú thịt thượng truyền đến, trong quần mãnh liệt cảm giác trống rỗng xâm nhập thân thể mỗi một bộ phận, Lục Phỉ Yên thở gấp tiệm cấp bách, no đủ vú theo hô hấp kịch liệt phập phồng, sóng lớn mạnh liệt. Ngô Trinh nhìn xem trong lòng mừng rỡ, quả nhiên mẹ con liền tâm, thân thể yêu kiều như thế nhất trí. Lúc này nặng nề mà rút ra đút vào vài cái, con thịt lại máy động rốt cuộc, nhu ở hoa tâm thịt mềm say nghiền. Ô ô ô, nhìn quanh khóc nức nở chi tiếng nổ lớn, vây quanh mẫu thân song trường gắt gao kiềm chế, thiếu nữ eo nhỏ cùng mông cong càng là mất mạng tựa như vặn vẹo, cũng không biết là đang tránh né quy cô khi dễ, vẫn là tại phối hợp tình lang âu yếm. Lục Phỉ Yên môi thơm liền mân, mũi ngọc hấp hợp, hơn nữa nữ nhi như khóc như tố, làm nàng đau lòng ở ngoài cư nhiên cũng lần thấy mong chờ. Cái này khác thường ý nghĩ nhất toát ra, trên người giống hỏa thiêu giống nhau khát khô cổ khó nhịn, quỷ thần xui khiến liền hướng Ngô Trinh nhìn lại. Phán nhi nhẹ một chút, đừng cắn đau Phỉ Phỉ. Ngô Trinh nhìn hai mẹ con nhìn không rời mắt, Lục Phỉ Yên bộ dáng nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, thấy thế trước vỗ vỗ nhìn quanh. Ân, thiếu nữ chen bẹp một cái vú nhẹ nhàng gật đầu, vú thịt tùy theo gõ gõ. Ngô Trinh một tay nắm Lục Phỉ Yên trống không hào nhũ, nguyễn ngọc ôn hương bắn trượt vô cùng, xúc cảm tuyệt hảo, một bên thấu quá thân đi, nói đầu lưỡi đưa ra. E hèm, Lục Phỉ Yên thở gấp một tiếng, chính là năm đó Ngô Trinh bán vội vã làm nàng thất thủ về sau, lúc nào cũng đều nhớ lại khoảnh khắc. Mỹ phụ quyến rũ trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, lưỡi thơm đã lâu trường nhổ ra. Thon dài như lan diệp lưỡi thơm đón gió lắc lư, diễm lệ vô cỡ, Ngô Trinh nhìn xem vui vẻ thoải mái, chợt một ngụm hút vào trong miệng tinh tế hút mút thưởng thức. Ba người hòa làm một thể vậy dán liền tại cùng một chỗ. Nhìn quanh tất cả thích ý, con thịt hoa kính khi thì xuyên qua, khi thì quấy, hòa thuận vui vẻ ấm áp theo dưới hông thẳng tràn ngập đến toàn thân, thoải mái dễ chịu vô cùng. Trong miệng còn có mẫu thân lại hương vừa mềm hào nhũ, ăn lên đến đại khoái đoá di vậy mỹ vị. Ngô Trinh bàn tay to còn khi thì đi bắt nhu nàng mỹ nhũ, khi thì bóp nhất bóp mông cong. Tối não nhân chính là theo bờ mông chui vào, nhẹ nhàng cong được hậu môn ngứa ngáy không chịu nổi, mỗi một lần cũng làm cho nàng mông cong co rụt lại, hai miếng bờ mông thật chặt khép lại tại cùng một chỗ. Ngô Trinh nhất là sảng khoái, trong miệng nếm cả lưỡi thơm ôn nhu ngọt ngào, côn thịt bị nhanh đến hoa thịt bao quanh bao vây, rút ra đút vào khi thân gậy thượng mỗi một phần đều bị cắn hôn, càng cắm vào càng là cứng rắn. Một đôi tay bận rộn hết bận, một hồi sờ sờ nơi này, một hồi bóp bóp chỗ đó, chỉ cảm thấy hai cỗ mạn diệu thân thì khắp nơi đều tốt, nơi nào đều nghĩ sờ, nơi nào đều sờ không đủ. Lục Phỉ Yên giống như thân ở băng cùng lửa ở giữa, tình lang hôn nồng nhiệt làm nàng lưu luyến quên về, thô ráp bàn tay to phủ tại vú sữa thượng vuốt phẳng cũng là thoải mái vô cùng. Nữ nhi lực hút đạo càng ngày càng yếu, nhưng là liếm láp lại càng lúc càng nhanh. Ngô Trinh còn liên tục không ngừng đem bàn tay to thăm dò vào nàng trong quần, âu yếm hư không phòng hoa hơi chút an ủi. Chính là ba người động tác càng là kịch liệt, thì càng cảm thấy khó có thể thỏa mãn. Nhìn quanh rên rỉ âm thanh càng ngày càng cao kháng, có khi đều chứa không được cặp vú thốt ra, nhưng là lại tham ăn tựa như a ô một tiếng nhào vào trên ngực một ngụm mút ở. Hoa kính mị thịt bốc lên liên tục, đúng là càng ngày càng tiếp cận khoái ý đỉnh phong liên tiếp co lại nhúc nhích. Ngô Trinh thấy thế, ôm nhìn quanh eo nhỏ đem nàng nằm ở Lục Phỉ Yên trong quần, cúi người dì tai nói phán nhi mau nhìn, người chính là từ nơi này sinh đi ra. Đẹp mắt không? Dễ nhìn, nương nơi này, tốt mị người. Thiếu nữ trong mắt chứng kiến đều là diễm quang, mẫu thân tế mỏng cánh hoa thanh tú lộ ra dâm mị, chính bốn phía quen thuộc quả chi hương. Năm đó sinh ngươi thời điểm Phỉ Phỉ nhưng là gặp không ít tội, phán nhi không nên hôn một cái, an ủi một chút sao? Đơn giản là ma âm rót não, nhìn quanh đúng là hồn bay lên trời thời điểm mấu chốt, nhất thời không kịp cẩn thận suy nghĩ, chỉ cảm thấy hoa thịt cùng hoa chất lỏng đều hết sức mê người, phun ra nộn lưỡi liền liếm đi lên. Hừ hừ, Lục Phỉ Yên còn có đang có một chút lý trí, bản năng cảm thấy giống như không quá ổn thỏa, nhưng là trong quần cảm giác trống rỗng quá mức dày vò, cảm thấy cũng biết khoảnh khắc này chung quy trốn không thoát. Đợi nhìn quanh đưa ra lưỡi thơm thời điểm, thế nhưng lần thấy mong chờ. Nữ nhi linh động lưỡi thơm quấn lấy thịt trâu, lại hướng khe mật một điều. Hoa thịt bị đẩy ra một đường, đại cốt hoa chất lỏng lập tức tuôn đi ra, lại bị ái nữ lưỡi thơm một quyền, toàn bộ nuốt ăn đi. Nương thủy nhi thơm quá. Nhìn quanh hình như đối với mẫu thân mùi vị thực chính là yêu thích, Ngô Trinh lại đang nàng tai vừa nói phán nhi thích gì, liền đối với Phỉ Phỉ làm cái gì, bằng không nàng một người chống không có thể khó chịu nhanh. Được không biết là cổ vũ vẫn là dụ dỗ, bổ một ngụm hoa chất lỏng hình như tinh thần đại chấn, nhìn quanh đơn giản đem Kiều Kiều mông mập đỉnh, quỳ sấp tại Lục Phỉ Yên trước quần, một bên đưa ra diễm lưỡi liên tục liếm láp tại hoa thịt phía trên, một bên khuynh lực lay động mông cong, nghiêng tiếp Ngô Trinh rút ra đút vào. Nhìn quanh luôn luôn yêu liếm, nước miếng ngọt ngào tự nhiên đầy đủ, Lục Phỉ Yên hoa chất lỏng càng không thua bao nhiêu, lăn lộn tại cùng một chỗ tại thiếu nữ linh động diễm lưỡi phía dưới thủy tiếng nổ lớn, dâm mỹ vô cùng. Ngô Trinh nghe được thật to hút một cái khí lạnh, hai chân phát lực ổn định thân hình, chuẩn bị bắt đầu cuối cùng xông pha. Lưng thúc một cái, côn thịt tại hoa chất lỏng chân trượt phía dưới tư lưu một tiếng thẳng cắm đến tận cùng. Nhìn quanh thân thể yêu kiều chấn động, ô mơ hồ không rõ rên gì, lưỡi thơm lại cuốn được nhanh hơn. Lục Phỉ Yên nguyên bản gắt gao cắn bờ môi, khó khăn không hừ ra quyến rũ âm thanh, nhưng lần này trong quần khoái ý xác thực khó có thể chống đỡ, càng huống chi vẫn là xuất từ ái nữ lưỡi thơm. Cấm kỵ cảm cùng một chỗ, khoái ý càng sâu, cuối cùng nhịn không được nũng nịu, hai tay nâng cặp vú tự động vuốt ve vân vê. Ngô Trinh nhìn xem hai mắt đỏ đậm, dòng thịt giống căn đen nhánh chảy ngọc, một chút về phía thiếu nữ hoa kính chỗ sâu xử đi. Rút ra đút vào mặc dù bất khoái, nhưng hạ lực thấu hoa tâm, xương hông cùng mông cong va chạm khi ba một tiếng lại hương lại thúy. Lục Phỉ Yên nghe được kinh hãi đảm nhảy, may mắn nhìn quanh tuổi thanh xuân thiếu, thể cốt rắn chắc, đổi chính mình chỉ sợ lúc này liền muốn chết đi sống lại. Nhưng mà nhìn quanh cũng là có miệng khó trả lời, trong khoang mũi nồng mùi thơm khắp nơi, đại cô hoa chất lỏng càng là nhậm đầu lưỡi của nàng như thế nào linh hoạt đều cuốn không xong. Côn thịt một cái nặng sử tại hoa kính chỗ sâu, hơn nữa mẫn cảm hoa tâm thịt lồi lần lượt vừa bắn hồi nguyên trạng, đã bị lần lượt lại đào thành bánh thịt, từng đợt tê dại khoái ý đang tại thân thể yêu kiều thượng xuyên loạn. Hoa thịt đã bị cọ sát rất lâu, bị nặng rộng chăm đến phía dưới, cơ hồ linh hồn nhỏ bé đều phải bị đánh bay. Quất cắm còn chợt đang thay đổi mau, cắm vào khi mãnh liệt xung kích không nói, rút ra khi quy cảnh câu khâu lại giống đem tiểu cái cuốc, không được đem hoa thịt đào bới, linh hồn nhỏ bé vừa giống như muốn bị rút đi ra ngoài giống nhau. Thiếu nữ rầm gì, phát hiện Ngô Trinh có điều khác biệt, nhưng mãn não hỗn độn chỉ biết đỉnh mông nghênh bổng, lại không rõ có cái gì khác biệt. Choáng váng ngất xỉu mê lúc, nhìn quanh bị thúc một cái va chạm, bị đâm cho ly khai Lục Phỉ Yên cánh hoa, thiếu nữ thân thể yêu kiều mềm yếu, rõ ràng còn muốn ăn vài hớp, cũng không lực chống cự, chỉ có thể bị đẩy hướng mẫu thân trên người rời đi. Chuyển qua nơi nào, lưỡi thơm liền liếm đến nơi nào, giống như tại thưởng thức mẫu thân thể mỗi một phần. Liếm xong hào nhũ, hai mẹ con cuối cùng kiều nhan kề nhau. Nương, thực khó chịu, nhìn quanh nhíu mi đô môi, rõ ràng thân thể chính một đợt truyền đến thật lớn khoái ý, dung nhan lại đáng thương, giống như lòng tràn đầy phát khổ. Lục Phỉ Yên vừa bị liếm lấy thật là sảng khoái, vừa tới giữa sườn núi chợt mà dừng, cũng đang đến mức dày vò, thấy thế ôm ấp ái nữ chân an nói không có việc gì, không có việc gì. Trong mắt trừ bỏ ái nữ, còn có Ngô Trinh tràn đầy khao khát ánh mắt, mỹ phụ u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là khéo léo hướng nữ nhi môi thơm hôn tới. Thơm ngọt hô hấp phá lệ ấm áp, nhìn quanh được an ủi hai mắt khép lại, hai tay gắt gao vây quanh Lục Phỉ Yên, thở gấp chờ đợi 8 ngày tình chiều tiến đến. Mà quất cắm côn thì tại khoảnh khắc này cơ hồ đạt tới lực đạo cùng tốc độ đỉnh phong, tại hoa kính tả xung hữu đột, bừa bãi lật khuấy. Ô ô ô, ân ân ân, nhìn quanh thân thể yêu kiều vừa kéo, tiếng rên rỉ chợt cất cao, quyến rũ chi ý mấy như phá thể mà ra. Nhất là kịch liệt rung động mông cong run rẩy tựa như run run liên tục không ngừng, tại không chút nào dừng côn thịt rút ra đút vào phía dưới. Đại cốt hoa chất lỏng đổ xuống mà ra. Lục Phỉ Yên được yêu quý nữ tình chiều đến, vội vàng cũng thật chặt ngực ôm lấy nàng, một bên vuốt ve nàng tiếu lưng, một bên đem thơm ngọt khí tức độ nhập nàng trong miệng. Cuối cùng, thiếu nữ kịch run rẩy thân thể yêu kiều bỗng nhiên dừng lại, hóa thành một vũng nước tựa như mềm nhũn đi xuống. Lục Phỉ Yên biết rõ nhìn quanh sung sướng được dục tiên dục tử, vẫn là nhịn không được trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, quái tình lang quá mức nhẫn tâm, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Có thể Ngô Trinh theo nhìn quanh hang tối rút ra côn thịt, cư nhiên vẫn dâng trào như rồng, Lục Phỉ Yên vừa mới kinh ngạc, đã bị Ngô Trinh đẩy ngã, chám đầy hoa chất lỏng côn thịt, phốc một tiếng thẳng vào chính mình xuân thủy liên liên hang tối. Mỹ phụ đang tại lửa tình dày vò bên trong, lần này triệt để toàn bộ rốt cuộc mang đến thật lớn khoái ý lập tức thỏa mãn hư không. Ba người giao dán tại một chỗ, Lục Phỉ Yên cũng không nhịn được nữa, chân dài tách ra vòng quá nhìn quanh, lại vòng quá Ngô Trinh eo căn gắt gao cuốn kẹp. Thon dài chân ngọc rắn chắc hữu lực, Ngô Trinh chỉ có thể lay động hẹp mông khuynh lực rút ra đút vào. Như vậy vừa đến, côn thịt quất cắm dày đặc liên tiếp, giống thủy chung lấp đầy hang tối. Lục Phỉ Yên nguyên bản tình chiều đem bán, bị hung hăng lấp đầy, tình dục lửa cháy đổ thêm dầu bình thường thật cao vọt lên. Ách, hừ, Ngô Lang, Lục Phỉ Yên hai mắt sương mù, hoán một tiếng tình lang sau hàm răng gắt gao cắn bờ môi, ngọc hung hai chân mâm eo lực đạo không được vẽ vài vòng, làm côn thịt từ khác biệt góc độ xuyên đâm hang tối mỗi một phần. Nàng hấp hối, chỉ từ mũi ngọc hừ ra rung động lòng người quyến rũ rên rỉ tiếng. Ngô Trinh hai mắt đỏ đậm, thật sự nhẫn nại đến cực hạn, yết hầu ở giữa trầm thấp rít gào dùng hết lực khí toàn thân xung kích phòng hoa. Mỹ phụ dày đặc thịt lùi kịch liệt bao bọc chen ép côn thịt, mỗi một khỏa đều tải toát ra, mỗi một khỏa đều tải hút mút, hoa tâm càng là gắt gao chống đỡ quy cô đại lực chứa hút. Cuối cùng Ngô Trinh buồn uống một tiếng, tại mạnh mẽ hấp lực hạ rốt cuộc không chống chịu được, dương tinh dâng lên mà ra. Lục Phỉ Yên hoa tâm bị dương tinh xông lên, lập tức tình chiều giống sóng to giống nho thổi quét mà đến, hàng tối hoa chất lỏng vẩy ra. Nàng lưng ngọc hơi cong, chán ngửa ra sau, hai chân không muốn sống tựa như phát lực đem Ngô Trinh eo căn áp chế, giống như lấp đầy bị côn thịt nhét đầy hoa kính vưu không biết chân, muốn cho côn thịt đem phượng cung đâm xuyên tựa như. Hai người liều chết triền miên, thẳng đến Vân Thu Vũ Yết, mới vừa cùng sụi lơ, ôm tại cùng một chỗ phì phò thở gấp. Thở gấp tiệm phục, nhìn quanh làm nũng tựa như ân một tiếng, dịu dàng nói phu quân thật là một xấu xa này nọ. Thiếu nữ tràn đầy u oán nhìn Ngô Trinh nói phu quân không bắn tới nhân gia bên trong, càng muốn bắn cấp nương. Nhất định là nghĩ trước cấp nương một lần, sau đó liền muốn hái nhân gia lỗ đít nhỏ. Nói đến đây nhớ ra cái gì đó, thiếu nữ hoảng hốt tránh thoát mẫu thân cùng tình lang giáp công, nhút nhát che lấy mông cong nói nhân gia sợ hãi. Chương 3 cầm sắt hòa minh cúi tai phục tùng. Thiếu nữ thẹn thùng che lấy mông cong, ngây thơ bộ dáng vừa đáng yêu lại gợi cảm, cám dỗ cực kỳ, nhìn xem Ngô Trinh miệng thèm nhỏ dãi. Khá tốt Ngô Trinh từ trước đến nay đối với kiều thê nhóm từ tâm nhãn yêu thương, này dùng sức mạnh đem nhìn quanh ngay tại chỗ tử hình. Ôm trầm thiếu nữ tại ngực, Ngô Trinh cưng chiều điểm một chút nàng mũi, nói tiểu đứa ngốc, ngươi nếu thật không muốn, vi phu còn có thể miễn cưỡng ngươi hay sao? Nhìn quanh nghe được nhoẻn miệng cười, mị nhãn cong cong, vùi vào Ngô Trinh lồng ngực vặn vẹo uốn éo thân thể yêu kiều, nhìn qua phương tâm khà khà. Lục Phỉ Yên nằm ở Ngô Trinh bả vai nghiêng không nói một lời, khóe miệng thượng treo cái nụ cười, vừa vặn bị nhìn quanh nhìn cái rõ ràng. Nương, ngươi đang cười cái gì? Nhìn quanh lấy làm kỳ, Lục Phỉ Yên cười tất nhiên ngọt ngào mê người, giống như đối với Ngô Trinh thập phần yên tâm, biết hắn không có khả năng bắt buộc ái nữ, nhưng là có cổ nói không ra thần bí lại có thâm ý khác. Ân, Lục Phỉ Yên bờ môi trương liễu trương, bán sủng bán oán trách nhìn quanh liếc nhìn một cái, hình như không ngờ đến nữ nhi nhanh mồm nhanh miệng lập tức liền hỏi, cũng oán trách chính mình không đem nhỏ mọn giấu kỹ. Từ trước đến nay cùng Ngô Trinh lén lút tại cùng một chỗ đều có một chút quá mức buông lỏng, nhất thời cũng sửa bất quá. Lúc này khó mà nói, chỉ có thể nhẹ khẽ lắc đầu. Cười cái gì nha, nhìn quanh không buông tha, đôi môi ngây thơ nói rõ ràng ngay tại cười ta, còn không chịu thừa nhận. Đâu, đại sư huynh cũng cười, các ngươi rõ ràng lại thông đồng một mạch đến cười nhạo ta cái gì, còn không để ta biết. Không có a, phì phì cười cái gì ta không biết, ta chỉ là chính mình nhớ tới một chút sự tình mới cười. Ngô Trinh nhếch miệng cười bộ dáng thập phần cười mở ánh nắng mặt trời, cùng Lục Phỉ Yên cảm giác thần bí rất có khác biệt, vừa không có tình thăng khi dục hỏa. Nhìn quanh nhìn xem kỳ quái, thầm nghĩ muốn hỏi ra mẫu thân lời trong lòng nhất thời khó được, toại hướng Ngô Trinh nói phu quân nhớ tới cái gì. Trong chốc lát phu quân, trong chốc lát đại sư huynh. Ngô Trinh tại nhìn quanh tú đỉnh mũi thượng nhất câu, nói ta nhớ tới trước kia đem sở hữu sự tình đều nghĩ được quá đơn giản. Năm đó cùng Phỉ Phỉ tại cùng một chỗ thời điểm ta đồng ý thật nhiều sự tình. Còn có nghĩ giúp đỡ Côn Luân tại triều đình áp chế đối thủ, lại quảng mở tài nguyên, phái Côn Luân tự nhiên bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Khi đó niên thiếu vô tri, còn cảm thấy đây hết thảy đều là tay đến cầm. Thẳng đến hiện nay đem các ngươi cùng một chỗ ôm tại trong lòng, mới phát giác được năm đó dễ dàng ưng thuận lời hứa, cuối cùng hoàn thành hơn một nửa. Ngô Trinh sớm nhất tâm nguyện, kỳ thật chỉ có bảo vệ tốt một cái tiểu tiểu nhà. Nhưng là loạn thế bên trong mệnh như cỏ rác, liền điểm ấy tâm nguyện đều tất cả gian nan. Hôm nay mẹ con tại ngực nhất thường tâm nguyện, hai cỗ thân thể yêu kiều quyến rũ vạn bưng, mềm mại không xương, nhưng là chống đỡ tại lạc bên cạnh cùng sau lưng tứ khỏa nhũ đậu lại cứng rắn như thạch, vô cùng rõ ràng cho Ngô Trinh sinh hoạt kiên định. Dục mua quế hoa cùng chờ rượu, chung không giống, thiếu niên du. Ngô Trinh hồi ức cùng chuyện cũ, không khỏi có chút cảm khái. Tình lang nỗi lòng cuồn cuộn, người yêu ở giữa tốt nhất trấn an đương nhiên là chính mình vô hạn ôn nhu. Tinh tế kéo dài hô hấp mang theo thơm ngọt. Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh đều không nói gì, chính là tay trắng quấn quýt si mê càng chặt hơn. Tứ khỏa tròn xoe to lớn hào nhũ chặt chẽ không kẽ hở dán vào Ngô Trinh, dùng nữ tử đặc hữu nhu tình ấm áp nam nhi. Ngô Trinh thể xác tinh thần đều ấm, tầm mắt trông nhìn quanh ôi y tại trước ngực hắn, khóe miệng loan kiều mang theo mỉm cười ngọt ngào dung, thiếu nữ xinh đẹp cơ hồ đem tâm đều hòa tan. Nhìn quanh không đồng nhất liền ngẩng đầu cùng Ngô Trinh đối diện liếc nhìn một cái, lại gấp gáp né tránh, chính là mỗi hồi nhìn về phía Ngô Trinh thời điểm. Đều cảm thấy mắt của hắn thần càng ngày càng sắc bén, chuyển động được cũng càng lúc càng nhanh, tại nàng thân thể yêu kiều thượng mạn diệu chỗ băn khoăn liên tục không ngừng. Mà hơi cảm thấy ngượng ngùng thiếu nữ không tự biết chính là, ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng mê ly. Mái tóc như tơ cuối tán, điều khiển nhẹ nhàng Nhược Vân Đoàn, thô ráp bàn tay to chậm rãi phủ tại phía trên, thiếu nữ hí mắt mèo thân, nói không ra địa nhiệt hình thoải mái. Mà phía sau Mỹ phụ tay mềm tắc sớm cùng một con khác thô ráp bàn tay to nắm thật chặt tại cùng một chỗ, giống như tại cho nhau cảm nhận huyết mạch tương liên rung động. Ngô Trinh Hồi nhìn liếc nhìn một cái, gặp Lục Phỉ Yên chính si ngốc ngóng nhìn, bốn mắt tương đối, nhìn nhau cười. Mỹ phụ môi thơm vi đô, bao gồm thiếu nữ chi xinh đẹp cùng thục nữ chi hiền thục, nhìn xem Ngô Trinh trong lòng đại nhảy, nắm lấy tay nắm thật chặt. Trùng hợp lúc này nhìn quanh lửa tình tiệm thăng, đôi môi lén lút tại Ngô Trinh ngực thượng bĩu một cái, giống như đang ăn trộm từng nhánh cơ thúc. Ngô Trinh lại nhịn không được, bàn tay to tóm lấy nhìn quanh hào nhũ, thiếu nữ vú phu chất ngấy trượt lại phong bắn tuyệt đỉnh, một trò này bị bắn ra nhất trượt, suýt chút nữa không thể bắt được, liền vội vàng lòng bàn tay ấn, lúc này mới bắt được động như thỏ chảy hào nhũ nơi tay. Ân, nhìn quanh nhẹ mà kéo dài rên rỉ một tiếng, khép lại đôi mắt trường tiệp như sơ, khóe miệng càng thêm cong, nhìn qua thập phần hưởng thụ ở thô tay tại nhà mình vú sữa thượng vuốt phẳng. Thiếu nữ một lát sau mở đôi mắt, Ngô Trinh chào bóp cũng không dùng sức, có thể nhũ phu như thế non nớt mẫn cảm, làm mỗi một đầu chỉ tay đều có thể rõ ràng phát hiện. Này cái bàn tay nếu dùng nhãn quan nhìn, không hề giống một chút hàng năm làm việc tay chân lão nông như vậy dày đặc vỏ kén, nhưng chỉ tay lại hỗn độn mà thô ráp, dày đặc ma ma. Người bình thường bàn tay thấy được văn lộ bất quá tam đầu, mà Ngô Trinh quang thô văn liền có hơn 50 đầu nhiều. Nếu là có thầy tướng nhìn thấy, đại thế muốn nói mạng hắn vận đa xuyến, khúc chiết khó dò. Về phần kia một chút tinh mịn văn lộ là hơn đến không đếm được, hơn nữa so với người bình thường phải sâu nhiều lắm, vậy cũng là bao nhiêu ma luyện trước mắt sẹo sâu. Nhìn quanh lòng thương tiếc nhất thời, tay trắng kẹp lấy, cặp vú cao cao đứng vững, thiếu nữ cúi đầu, khẽ hôn ái lang ngón tay, tốt giống như vậy có thể dùng chính mình phong ngấy nhũ mỡ đi nhuận bình con này vệt lui lui tay. Đầu ngón tay thượng ấm áp truyền đến, Ngô Trinh ngón tay giật giật, nghịch ngợm châm ngòi nhìn quanh hàm răng cùng lưỡi thơm. Nhìn quanh hì hì cười. Răng nanh tại đầu ngón tay thượng cắn cắn hơi hơi đau nhói, lập tức lại dùng bờ môi mút mút tiêu trừ vi đau đớn. Nhũ mỡ phong ấy, bắn nhảy trượt không nương tay, Ngô Trinh tận hưởng trong đó ôn nhu. Hai má một bên còn có hai miếng môi mềm nhẹ nhàng hôn môi, Ngô Trinh quay đầu lại, thuận thế đem bờ môi chóc tại trong miệng, đầu lưỡi nhất câu, một cái thon dài nhược lan diệp đầu lưỡi phun, mềm dẻo sinh ôn, mỡ mùi thơm khắp nơi. Ngô Trinh hút mút thưởng thức, mùi vị mỹ diệu, ôm eo thon bàn tay to thuận thế hạ trượt. Đem một mảnh lê mông chảo ở trong tay vuốt ve vân vê. Hào nhũ cùng lê mông giống nhau trắng mịn mềm mại, nhưng là hào nhũ lửa nóng, bờ mông lạnh lẽo, xúc cảm lại lớn không hề cùng. Ngô Trinh hai bàn tay to lấy giống nhau lực lượng cùng động tác bóp nhu, nhuyễn tại lòng bàn tay, ấm ở trong lòng. Hai mẹ con điểm mẫn cảm bị tấn công, cũng hừ ra thở gấp âm thanh. Ngô Trinh chính nếm cả ôn nhu, chợt thấy trước ngực chợt lạnh, lại một nóng. Nhìn quanh nhìn tình lang cùng mẫu thân hôn nhiệt liệt. Cái loại này tình thâm ý cắt xuống lưỡi hôn lại thích nhìn xem làm người ta không đành lòng quấy dày. Nhưng là chính mình lừa tình cũng động, nhịn không được hướng Ngô Trinh lồng ngực hôn tới. Ngô Trinh bóp nhu hào nhũ của nàng, nàng liền tại cơ ngực thượng khẽ hôn. Ngô Trinh niêm đỉnh núi môi châu kẹp bóp, nàng cũng hướng về tiểu lồi điểm lại liếm lại cắn. Nhu tình mật ý, thật là tương đắc, hoảng hốt ở giữa nhìn quanh bỗng nhiên nghĩ đến, lúc này ba người chính tình đầu ý hợp, dục hỏa tiệm lên, không thể lại muốn củi khô lửa bốc. Đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao hợp. Nếu là Ngô Trinh ý động, lại nghĩ nếm thử nhà mình hậu môn kiều hoa, kia nên làm thế nào cho phải. Thiếu nữ lúc này mới phát hiện tâm tư của mình trong lúc bất chi bất giác lặng yên thay đổi. Trước đơn thuần đối với không biết sợ hãi, biến thành hiện tại như thế nào cự tuyệt. Sao nhẫn tâm cự tuyệt, nhìn quanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lục Phỉ Yên lúc trước thần bí mỉm cười ý chỉ lúc này. Nhìn quanh nghĩ thông suốt những cái này, trong lòng một mảnh ngọt ngào. Không phải là tình đầu ý hợp khó có cảm giác như vậy. Lại có một chút hận đến nghiến răng, giống như bị người khác dễ dàng đắn đo, như thế nào đều không phản kháng được cảm giác vô lực. Ngô Trinh bóp xoa bờ mông, ngón tay thường thường qua lại xẹt qua sâu khư khe rãnh, kia tùm cỏ thơm không bao lâu lại lầy lội không chịu nổi. Lục Phỉ Yên linh lưỡi tại hắn trong miệng khi thì phối hợp tùy ý mút hút, khi thì lại linh động câu khiêu dẫn dụ, tay mềm cũng nắm hướng rồng thịt. Mềm mềm tay tâm mang theo hơi ấm. Nhưng cùng nóng cháy rồng thịt so sánh với lại có vẻ lạnh lẽo. Ngô Trinh bị cỗ này lạnh lẽo đánh run rẩy, cúi đầu, hướng Lục Phỉ Yên treo ở chính mình dưới cổ vú sữa ngậm tới. Môi châu ngậm tại trong miệng, cứng rắn xăm non mềm. Này cái đỏ bừng thon dài trái cây điểm mẫn cảm dày đặc, so người bình thường cũng muốn nhiều thượng rất nhiều, Ngô Trinh nhẹ nhàng hút một cái liếm, trong ngực đường cong mạn diệu thân thể yêu kiều liền liên tục run rẩy, liền nắm lấy rồng thịt tay đều nắm thật chặt. Lục Phỉ Yên bộ ngực thượng một mảnh tê dại. Cúi đầu biết ơn lang hút mút chính mình tao nhã đường cong khi đỉnh đầu, đem hào nhũ đội lên, ánh mắt sáng rực. Mỹ phụ khuôn mặt đỏ lên, lộ ra cầu xin chi sắc, nhưng là Ngô Trinh trừng mắt, hiển nhiên không đồng ý. Lục Phỉ Yên thấy khó xử, coi chừng phán mắt to vụt sáng nhìn chính mình, thật sự ngượng ngùng lộ ra mỹ thái. Nhưng là cử tuyệt Ngô Trinh, từ vào ở Ngô phủ sau đó, nàng một mực vốn không có học gặp qua. Đột nhiên ở giữa hào nhũ thượng khoai ý gấp bội truyền đến, Ngô Trinh từng ngụm ăn vú thịt, ăn chập chập có âm thanh, phấn nộn môi châu cùng phấn choáng váng trở nên càng thêm đỏ bừng, càng thêm mê người. Ngô lang, ta cũng muốn, nhìn quanh nhìn xem mê muội, chỉ cảm thấy bàn tay to trà sát khó có thể thỏa mãn, thân thể yêu kiều thấu đến, nâng lấy phình phình no đủ hào nhũ đưa đến Ngô Trinh bờ môi. Câu dẫn thành công, Ngô Trinh trong lòng mừng rỡ, đem hai mẹ con hào nhũ đôi tại một chỗ, nếu là nằm xuống, cả khuôn mặt sớm bị mai một. Hai khỏa môi châu tại giả quang trung tiếu lập, ngon miệng mê người, Ngô Trinh miệng hơi mở đang hàm nhập khẩu trung thật sâu nhất hút. Phòng bắn vú thịt bị mạnh mẽ hấp lực kéo dài, đỉnh núi hai miếng yên phấn cũng biến mất tại Ngô Trinh trong miệng. Hai mẹ con đồng thời rên rỉ một tiếng, kia tê tê mùi vị theo vú sữa một đường lan tràn tới thơm ngon bờ vai, thẳng mềm nhũn nửa bên thân thể. Lúc này ba người hô hấp tướng nghe thấy, Ngô Trinh phụt lên nhiệt khí thuận theo hào nhũ đường cong một đường tập phía trên, hắn ngậm vú sữa một hít một thở, đem mùi sữa cũng thổi đi lên. Lục Phỉ Yên mắt đẹp buông xuống, nhìn quanh môi hồng khẽ nhếch, nhìn hai cái vú sữa bị Ngô Trinh đè ép rồi, lại kéo dài, hơi cảm thấy kinh tâm động phách. Ngô Trinh ăn nhiều một trận còn không thỏa mãn, phun ra hai quả môi trâu, đầu lưỡi hướng lên nhất khiêu một cái. Nặng trịch vú sữa theo đỉnh núi bị thác cờ dựng lên lại rơi xuống, run rẩy vừa run, tuyệt hảo co giãn bày ra không bỏ sót. Nhìn quanh mấp máy môi hồng, gặp Ngô Trinh đem vú sữa càng thác càng cao, sóng ngực cũng càng đãng càng liệt, nhất thời vong tình. Cuối cùng hướng thường ngày hai người hoàn hảo khi giống nhau, phun ra lưỡi thơm hướng đầu vú đuổi theo. Cùng ái lang cùng một chỗ an ủi thân thể của chính mình, mẫn cảm cùng khoái ý đều nhân, huống hồ hôm nay trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có mẫu thân một cái hảo nhũ thủy chung cùng chính mình uất thiếp tại một chỗ. Nhìn quanh xào thiệt như hoàng, tham lam liếm láp tại môi châu phía trên. Lục Phỉ Yên nhìn hai cây đầu lưỡi lúc lên lúc xuống, đem trên người cực mẫn cảm bộ phận ép tại cùng một chỗ. Giống như môi châu thượng mỗi một phần nhăn nheo đều bị không bị buông tha tinh tế liếm láp. Như vậy tướng kịch bản là nàng quen thuộc quen, cũng cực yêu lạc thú. Lúc trước Ngô Trinh liền nghĩ, nàng ngại vì tại nhìn quanh trước mặt thật sự không buông ra, cố nhịn cự tuyệt. Lúc này gặp nữ nhi đã chủ động, Ngô Trinh lại tràn đầy khao khát ánh mắt, nàng thật sự bù không được, nửa là bất đắc dĩ lại nửa là mong chờ phun ra lan lưỡi, mắt đẹp đóng lại cúi đầu hướng bọn hắn đầu lưỡi giao hòa chỗ hối đi. So sánh với Lục Phỉ Yên thon dài đầu vú, nhìn quanh ngắn một chút, cũng viên một chút, giống khỏa đáng yêu lại ngon miệng máu giao trụ. Chính như các nàng lưỡi thơm mặc dù đều hiền thon dài, nhưng nhìn quanh đầu lưỡi liền viên một chút, càng lộ vẻ đáng yêu. Mỹ nhân tự diễn lại không tránh khỏi địa tương diễn, lưỡi thơm cùng hào nhũ mỗi một phần đường cong cũng như này hoàn mỹ, không tì vết kinh diễm, gợi cảm vô cùng. Ngô Trinh tâm nguyện được toại nguyện, thở dài một hơi, giống như vậy mới có thể hơi chút vuốt lên kịch liệt đến cơ hồ nhảy ra lồng ngực tâm nhảy. Cứng rắn vú ngọc, mềm mại vú sữa, mềm dẻo lưỡi thơm, đem chúng nó đồng thời hút vào trong miệng thời điểm, vị chi dai đơn giản là cao nhất hưởng thụ. Ngô Trinh nhìn hai mẹ con động tình phi thường, duỗi tay hướng các nàng trong quần cỏ thơm sờ soạc. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều căng thẳng, nhìn quanh bờ mông co rụt lại, hai mẹ con yếu hại bị tập kích, không hẹn mà cùng bắt được Ngô Trinh rồng thịt. Rồng thịt thô cứng như nung đỏ thép thương, chóc tại trong tay cơ hồ đưa tay tâm đều bỏng đến hóa. Nhìn quanh tiểu thịt châu bị thô ráp ngón tay bụng trà sát, thiếu nữ cánh mũi hấp hợp, từng ngụm thở hồn hển. Chính là Ngô Trinh não nhân ngón tay lúc nào cũng là nhân lúc nàng hoa mắt thần mê khi liền chọn về phía sau đình. Mỗi một lần đều làm cho nàng co lên bờ mông, gắt gao thủ hộ chỗ này cấm địa. Loại này khoái hoạt ở giữa lại vô cùng khẩn trương cảm giác, nhưng lại so tại tương giang phá thân khi còn muốn cho nhân cảm thấy kích thích. Cũng may Ngô Trinh càng giống như là đang tại đùa giỡn thiếu nữ, đều không phải là thật cưỡng bức, tuyệt không dùng sức mạnh đi tách ra bờ mông, cưỡng ép xâm nhập. Não nhân ngón cái tăng lực niêm làm tiểu thịt châu, lại đưa ngón tay giữa ra liệt phân cánh hoa, hướng ướt sũng hoa huyệt tìm kiếm. Nhìn quanh dơ lên thon dài trắng hồng cổ thật dài hô xả giận, giống như này mới lấy lại tinh thần đến, chuẩn bị tinh thần, hướng Ngô Trinh đầu đi cái thẹn thùng ánh mắt, lan lưỡi vừa phun, tiếp tục liếm láp vú sữa. Ngón tay đi vào hoa huyệt, mặc dù không bằng côn thịt như vậy chống đỡ mãn no đầy, nhưng là Ngô Trinh đối với nàng thân thể yêu kiều nhược chỉ trường, nơi này một điểm, chỗ đó xoay tròn, lộ vẻ nàng cực nhạc chỗ, mùi vị đồng dạng mỹ diệu. Chính là nhìn quanh hưởng thụ lúc, nghe được mẫu thân ioo, hình như khoái hoạt lại mang theo một chút ủy khuất. Mắt đẹp vừa chuyển, gặp Lục Phỉ Yên hai gò má đà hồng xấu hổ nan tự kiềm chế, nhưng là trong mắt sương mù rõ ràng là mùi vị sung sướng bộ dáng, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Mỹ phụ hoa chất lỏng như liên liên xuân thủy, lại ngấy lại trượt. Cùng đối đãi nhìn quanh khác biệt, Ngô Trinh nhất chỉ châm ngòi hoa thịt, một khắc ngón tay chấm xuân thủy, nhẹ nhàng đẩy ra hậu môn, tại lỗ nhị dày đặc nếp nhăn trên xoáy chuyển, Lục Phỉ yên mẫn cảm thân thể yêu kiều nơi nào chịu được. Chính mình hoa cúc Ngô Trinh luôn luôn yêu thích, mỗi hồi hoàn hảo khi đều phải thưởng thức, bản không có gì. Chính là hôm nay tại nữ nhi trước mặt, tới xấu hổ chỗ dù sao cũng là tới xấu hổ chỗ, Ngô Trinh tâm lý mưu ma trước quỷ nàng nào có không biết. Trước hoa mẫn cảm tự nhiên dẫn phát nũng nịu rên rỉ, hậu môn ê ẩm sưng đang tập kích đến khi tự cũng tránh không được cái loại này dị thường ủy khuất tiếng hô. Hai người cùng một chỗ tập kích đến, tăng thêm nhìn quanh tại bên cạnh, lại cái búng Lục Phỉ Yên lần đầu cùng Ngô Trinh tương dung khi đủ loại tâm tình, bất đắc dĩ lại trốn không ra, ẩn ẩn chờ đợi lại thấy xấu hổ. Khoái ý càng ngày càng thịnh, lại đùa giỡn một ít, hai mẹ con cơ hồ đồng thời run rẩy thân thể yêu kiều, hàng tối tiết ra một ít chu nước. Ba, tốt Phỉ Phỉ, ba, tốt Phán Nhi. Ngô Trinh nhìn mẹ con kiều mị, tại các nàng trên hai má các hôn một cái. Nhìn quanh trán khẽ nâng, thích ý tiếp được này một nụ hôn, thuận thế nằm ở Ngô Trinh ngực, ấm áp mấy chỉ chốc lát, ngẩng đầu đô môi nói phu quân, người có phải hay không? Thực sự là vô cùng nghĩ muốn nhân ra. Thiếu nữ nửa là ủy khuất, nửa là dối rắm bộ dạng thực sự quá chọc nhân chiều mến, Ngô Trinh lại đang gò má nàng thượng nặng nề mà hôn một cái, nói nghĩ, nhưng là không vội vàng. Đêm tân hôn, đại gia thật vui vẻ là tốt rồi, Phán Nhi không muốn luôn lo lắng những cái này. Hì hì, chỉ biết phu quân đau nhân ra, nhìn quanh nhe răng cười, kiều nhan như hoa, lại nằm ở Ngô Trinh ngực, nhếch lên khóe miệng nhìn qua thật là thích ý. Một lát sau mắt đẹp mở ra, lộ ra nghi hoặc chi sắc, mấp máy môi thơm lại ngẩng đầu đến, nói nhưng là phu quân không có được, liền có khả năng thật vui vẻ rồi hả? Ách, Ngô Trinh đồ thực sự không nghĩ quá vấn đề này, hắn tính cách vốn đại khí, tại cái này trong nhà giống như thói quen yêu thương mỗi một người, bởi vì mỗi cá nhân cũng đều yêu thương hắn, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, phó ra bao nhiêu, tự nhiên thu hoạch thậm chí trở nên gấp mấy lần hồi báo. Hắn cũng ngạc nhiên một chút, nói có khả năng có chút tiếc nuối, nhưng là tối nay ta mẫu nữ hoa tại ngực, còn có cái gì không hài lòng. Tùng có một chút tiếc nuối, lại coi là cái gì. Thiếu nữ bờ môi khẽ nhúc nhích, liếc nhìn mẫu thân, chung quy không dám nói ra khỏi miệng. Nhìn quanh xác thực có chút ý động, thứ nhất là đối với Ngô Trương tập tự nội tâm yêu thích, chỉ cần yêu thích rồi, một cách tự nhiên liền có khả năng thể xác tinh thần đều say, không có gì thế nào cũng kháng cự không thể. Thứ hai hậu môn chỗ bị Ngô Trinh tới lui lui đùa giỡn, cái loại này tê tê ngứa ngứa gì cảm mùi vị xác thực không xấu, ít nhiều cũng manh động thử một chút ý nghĩ. Chính là cảm thấy, đau quá, luôn có một chút sợ hãi, nhìn quanh không dám đáp ứng, cũng không nhẫn cự tuyệt, suy nghĩ hồi lâu, những lời này ngược lại chân tình thực cảm giác. Sợ hãi sẽ không cần cưỡng bức mình nhất định muốn như thế nào, lại không phải là đại sự gì. Thiếu nữ hiện tại lo lắng bộ dáng chọc nhân chiều mến, Ngô Trinh không khỏi hiểu ý cười, sao nhẫn bức bách. Nhưng là dưới hông rồng thịt dâng trào đã lâu, tiếp tục tìm một chỗ ôn nhu ấm nộn chỗ an ủi, trùng hợp nhìn quanh thân thể yêu kiều ngay tại phủ cận, cũng không điều chỉnh tư thế, hai người cứ như vậy nửa quỳ, rồng thịt chui vào chân tâm, độn tiêm rạch ra hoa chất lỏng thấm ướt bờ môi, tư lưu trượt đi vào. A, thiếu nữ mỉm cười lộ ra xấu hổ sắc, hai chân lại tách ra khẽ quấn, vòng tại Ngô Trinh lưng phía trên. Rồng thịt nhập động, một đôi hữu lực chân dài lập tức không đề được khí lực, chỉ có thể mềm mềm thông đồng tại Ngô Trinh eo phía trên. Toàn thân sức nặng đều phụ thuộc vào tình lang. Đáng hận Ngô Trinh cũng chỉ là vòng thiếu nữ cũng không sử lực, chỉ gọi nàng không đến mức yếu đuối. Lầy lội hoa kính cũng là trơn trượt vô cùng, tuy là rồng thịt tiến vào làm hoa thịt gắt gao chìm kẹp, thân thể yêu kiều lại vẫn không tự chủ được chìm, đem rồng thịt từng tấc nuốt vào. Treo tại tình lang trên người, nhìn quanh xoay thân hờn dỗi không thuận theo, có thể Ngô Trinh cũng không đem nàng buông xuống. Bàn tay to thác nâng lấy mông cong đem thiếu nữ ôm lên tấc hơn lại buông lỏng. Thân thể yêu kiều không trọng rơi xuống, vừa phun ra non nửa rồng thịt lập tức lại bị nuốt tới lút cán. Nhìn quanh dáng người thon dài, lại như thế nào yếu điệu phân lượng cũng không nhẹ, côn thịt mặc dù vẫn không nhúc nhích, thân thể yêu kiều áp lên đi khi quy cô đánh vào hoa tâm lực đạo không thể so Ngô Trinh ra sức quất cắm khi nhẹ thượng bao nhiêu. Cố tình Ngô Trinh khoảnh khắc liên tục không ngừng, quy cô vừa đụng lên hoa tâm, thân thể yêu kiều đã bị ôm, chỉ một hai tấc nặng lại buông xuống. Nhìn quanh toàn thân không khống chế được, hoa kính vừa tê vừa ngứa. Hoa tâm bị đâm cho lại tô lại trướng, như bị một đóa thanh vân nâng, lười biếng hồn không chịu lực, lại nói không ra thoải mái. Không thể như vậy đụng, không thở được, chỉ phun ra nuốt vào gần 10 cái, nhìn quanh liền thấy này chưa từng thử qua tư thế khoái cảm quá mức mãnh liệt, ngực một đoàn khí chặn được tâm hoảng hoảng, không khỏi ai tiếng cầu xin. Không phải là đụng nha, là Phán Nhi làn da quá trượt, thật sự bắt không được. Ngô Trinh nâng lên thiếu nữ, ôm lấy bờ mông song trường quả nhiên nhất trượt. Bị bóp nghiến mông theo lòng bàn tay chợt ra bắn hồi nguyên trạng. Nhìn qua đúng là mông phu qua mức trơn bóng, mỗi khi vừa dùng lực liền từ lòng bàn tay trượt ra. Kẻ xấu, người chính là kẻ xấu. Ô ô ô, mùi vị quá mức sung sướng, nhìn quanh mặc dù như khóc như tố nức nở. Nhưng là thân thể yêu kiều trượt xuống khi rồng thịt thẳng tắp đánh vào thâm cung, hoa tâm bị chen lấn nước tràn trề, mỗi lần lên xuống khi òm ọp dâm mỹ tiếng hết sức xấu hổ, nơi nào có nửa phần bất mãn. Nghe đến khóc nức nở tiếng còn càng giống như làm nũng cầu hoan càng nhiều. Nhất là thân thể yêu kiều trượt xuống thời điểm, bị bàn tay to bắt lấy bờ mông một cách tự nhiên liệt phân, chôn sâu trong ương hậu môn liền lạnh lẽo gặp phong, giống như một mực ẩn sâu bí mật lộ ra, cỗ này khác thường càng làm cho thiếu nữ khoái ý càng thêm mãnh liệt. Vậy không xấu rồi. Tình Lam nói làm nhìn quanh trong lòng ấm áp, nhưng lại khó tránh khỏi có chút thất lạc, dù sao lúc này lời nói, lúc nào cũng là có như vậy một chút khẩu thị tâm phi. Quả nhiên hai miếng bờ mông bị Ngô Trinh vững vàng nâng, kỳ trương bàn tay to như ôm chân bảo, khả kiều khu vẫn đang huyền giữa không trung, Ngô Trinh lưng thúc một cái, côn thịt lập tức mà vào. Mãnh liệt lực đánh vào làm khoái ý thẳng hướng não bộ. Nhìn quanh a a một tiếng hoảng sợ la hét, chán mạnh mẽ ngửa ra sau, một hơi suýt chút nữa thở không được. Ngô Trinh không quan tâm ra sức quất cắm, tách ra hai chân làm trong quần rõ ràng rành mạch, nam nhi eo đụng vào xương hông ba ba âm thanh lại vang lại thúy, tiết tấu cực nhanh, có thể thấy được Ngô Trinh va chạm khi rất nhanh cùng mãnh liệt. Nhìn quanh đứt quãng tiếng rên rỉ như khóc như tố, thân trên xinh đẹp mềm mại, nhất cặp chân ngọc lại mâm chặt Ngô Trinh, ngũ chỉ cùng tồn tại co rút nhanh, kiềm chế hoa thịt càng là gắt gao triền kẹp lấy rồng thịt, tí tẹo luyến tiếc tách ra. Lục Phỉ Yên thấy thế, bận rộn dán tại ái nữ phía sau, nhẹ nhàng hôn lấy nàng gò má, giống như nhìn quanh còn ở tã lót chung khóc giống khi thân là mẫu thân ôn nhu an ủi. Nàng một đôi mắt đẹp giống như xuân sóng phun trào, nhìn nhìn Ngô Trinh nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn quanh đôi mi thanh tú chói chặt. Phân biết rõ nữ nhi lúc này sung sướng, lại lo lắng mạnh như vậy đột nhiên xung kích đem thân thể của nàng làm hư. Nếu là Ngô Trinh sự lực quá lớn, va chạm âm thanh quá mức vang dội thời điểm, cũng oán trách chừng liếc nhìn một cái Ngô Trinh. Đến đây, tốt chua, ô ô ô, treo ở không trung thân thể yêu kiều bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, Ngô Trinh dừng lại va chạm, chỉ đem rồng thịt cắm vào tới lút cán. Thiếu nữ run rẩy bình thường run run, dán liền chỗ chất lỏng tràn trề, nhích lên hai chân làm hang tối toàn bộ không có cản trở, hoa chất lỏng mới ra miệng huyệt liền thuận theo xuân túi giọt nước mà rơi. Nhìn quanh này nhất tiết hầu như đe dọa, Ngô Trinh không nên bất kỳ cái gì động tác, chôn sâu hoa huyệt côn thịt một cách tự nhiên bị hoa tâm mút ở độn tiêm, kịch run rẩy thân thể yêu kiều cũng để cho hoa thịt ma sát côn thịt. Theo kịch run rẩy đến dần dần bình tĩnh, giống như vùng vẫy dãy chết, rồi đến thường thường thân thể yêu kiều vừa run, thiếu nữ cuối cùng chậm rãi bình tĩnh xuống. Ngô Trinh lúc này mới đem nàng đánh ngã, khẽ hôn mượt mà tai châu giống như tại ôn nhu an ủi. Một hồi lâu nhìn quanh mới từ kịch liệt khoái ý lấy lại tinh thần, mắt đẹp mở, tình yêu vô hạn nhìn Tình Lang, đúng là cực độ thỏa mãn sau tình ý triền miên, khó bỏ khó phân. Kẻ xấu, như vậy dùng sức, nhân ra đều nhanh ngất đi thôi. Cắn nhẹ môi hồng, mũi ngọc hơi nhíu, thiếu nữ ngây thơ lúc này rất sống động. Ngô Trinh nhìn xem trong lòng đại động, hận không thể lại rút ra đút vào hai cái. Có thể nhìn quanh vừa mới đại tiết ra một hồi, không chịu nổi trinh phạt, cuối cùng vẫn là lấy thật lớn nghị lực lưu luyến không rời rút ra côn thịt. Vừa cao trào quá hoa thịt hết sức mẫn cảm, vẫn như cỗ bột phùng dùng thịt rút ra khi đào bới hoa thịt, nhìn quanh bất an vặn vẹo thân thể yêu kiều, giống như lại là gian nan, lại là không tha. Chán khẽ nhúc nhích, lúc này mới nhìn thấy Lục Phỉ Yên ngồi một mình ở một bên, đem khoảnh khắc này ngọt ngào hoàn toàn lưu cấp hai người. Nhìn quanh trong lòng căng thẳng, rất nhiều tự trách, mẫu thân mặc dù lặng yên ngồi, nhưng là hô hấp vi xúc, mục như tích thủy. Cùng là bách mị thân thể, nhìn quanh làm sao không biết Lục Phỉ Yên trong lòng cảm nhận. Nàng đẩy một cái Ngô Trinh nói làm cho người ta nghỉ một chút. Nói đỡ tại Ngô Trinh trước ngực tay ngọc gãi gãi. Ngô Trinh hiểu ý, lại đang nhìn quanh môi thượng hôn một nụ hôn, đứng dậy từ sau ôm lấy Lục Phỉ Yên. Mỹ phụ thể xác tinh thần ấm áp, cũng không biết là Tình Lang tình yêu càng làm cho nàng tâm động, vẫn là nữ nhi săn sóc càng làm cho nàng khuây khỏa. Ẩm ướt thành cái bộ dạng này, Phỉ Phỉ cư nhiên ngồi ở. Thấy một hồi đông cung, Lục Phỉ Yên xuân chiều vốn không có ngừng lại, bắt buộc chính mình tại bên cạnh không quấy dày, nhịn được thật là vất vả. Ngô Trinh bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ đánh mông, đúng là hai người ở giữa quen dùng tiếng lóng. Lục Phỉ Yên xấu hổ bất an, này tư thế quá mức xấu hổ, tại nữ nhi trước mặt có nhiều bất nhã, nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Còn không mau đem mông nhếch lên đến, làm vi phu nhìn nhìn có đủ hay không bạch, có đủ hay không hương, nhô lên có đủ hay không cao, huyệt chỗ đó còn phóng túng không phóng túng. Ngô Trinh đây này lẩm bẩm như ma âm rót não, Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều về phía sau hoàn toàn yếu đuối tại Ngô Trinh trong lòng. Những lời này từ trước xuất từ nàng chính mình trong miệng, khi đó nàng bệnh thể mới khỏi sau công lực đại tiến, thủ thắng cường địch, tâm tình kích động phía dưới không biết như thế nào báo đáp Tình Lang, chỉ có đem chính mình một mảnh nhu tình mật ý hiến được sạch sẽ. Vâng, thiếp tuân mệnh, đêm tân hôn, phu quân không chỉ có là phu quân, vẫn là vì chính mình một lần nữa đúc nhân sinh chi đồ ân nhân, không chỉ có cứu mạng của mình. Mỹ phụ trong lòng kiều diễm, chưa bao giờ biết như thế nào cử tuyệt Ngô Trinh, cùng hắn thành thân càng là lâu đến tâm nguyện, lại có thể nào vào lúc này trái phải do dự, không lưu tiếc nuối. Mỹ phụ thẹn thùng chiều nhìn quanh liếc mắt nhìn, ngoan ngoãn thuận theo bình bình nằm xuống, thân trên bất động, hai chân bảo trì này một đầu chi nhánh cuộn lại dựng lên, phong long lê mông như biển thượng mặt trời mọc bình thường nhảy ra, thăng lên, cao ngất. Chống đỡ thân thể yêu kiều một cặp chân dài một trước một sau. Như vậy tư thế không chỉ có là khối này thân thể yêu kiều đường cong lộ, còn giống như cầu nhi giống nhau tại vẫy đuôi cầu hoan, tình cùng dục đều xem trọng, mặc cho ai đều không đỡ được. Tuyết đoàn điêu ngưng vậy bờ mông phì nộn trắng nõn, mỹ phụ vòng eo một tháp, lê mông tùy theo đẩy ra vừa thu lại, mỹ nhân lắc mông, mỹ thái vô cỡ, trên đời lại không có cái gì kỹ thuật nhảy có thể nhanh hơn được tao nhã động lòng người. Ngô Trinh quất cảm lạnh khí, hai miếng cánh hoa giống trương tham lam miệng nhỏ đóng mở, kêu than cho thực phẩm. Chôn sâu tại bờ mông ở giữa chỗ sâu ẩn giấu càng là mê người xuân quang, khi đó Lục Phỉ Yên trên người tới xấu hổ chỗ, cũng là Ngô Trinh mỗi một hồi đều phải thưởng thức, mỗi một hồi đều trở về chỗ cũ vô cùng mùi vị. Lúc này cao ngất lê mông mượn chân dài trước sau chi lên, thường ngày thật sâu che giấu hậu môn kiều hoa như nụ hoa chưa phóng tiểu cúc giống nhau kiều tiên phấp phới, giống như chính khẩn cấp chờ đợi bị khai thác sau hoàn toàn nở rộ. Nương tử, Ngô Trinh tâm tình kích động, Lục Phỉ Yên cuối cùng không còn cưỡng ép. Tuy rằng lúc này nàng giống như trở thành cùng Ngô Trinh một chỗ, còn chưa hoàn toàn bày ra nàng vô biên mị lực. Dù vậy, cũng đủ làm người ta cầm giữ không được. Phu quân, Lục Phỉ Yên trong lòng rung động, từ sau lần đó, nàng chính là Ngô Trinh danh chính ngôn thuận nương tử. Nàng cũng không bắt buộc, nhất quán cũng hiểu được chuyện này vô có thể không thể, cũng không quan tâm, nhưng là thật công bằng bái đường thành thân, mỹ phụ mới biết được trong lòng vẫn luôn là như vậy chờ đợi. Tình thăng lấn tới, Lục Phỉ Yên căng thẳng vòng eo, lại vặn vẹo ngọc hông đến, vành cao lê mông lắc lư vẽ ra nửa vòng tròn, e lệ nói thỉnh phu quân thưởng thức. Một cái nhăn mày một nụ cười, mỹ cốt thiên thành. Ngô Trinh tay khẽ trông đứng lên, lấy tuyệt đỉnh cao thủ công lực đâm cái kiên cố trung bình tấn. Lục Phỉ Yên thân bất động, mắt không nhìn, sau mông toàn bộ như tại trước mắt, nàng hít một hơi thật sâu. Bất cứ lúc nào, chỉ cần chính mình cho thấy mỹ ý, tình lang đều dục phát như điên, lúc này hắn đang muốn dùng hung mãnh nhất thẳng thắn nhất tư thế chinh phạt chính mình, hướng chính mình đòi lấy toàn bộ. Vừa nghĩ đến kế tiếp kịch liệt, không khỏi lại là khẩn trương, lại là kiêu ngạo. Rồng thịt dán vào cánh hoa lướt qua, hai miếng bờ môi kẹp lấy côn thịt, ở giữa thịt mềm một đường hút quá thân gậy. Theo nhìn quanh bên trong thân thể rút ra côn thịt vốn đã làm thấu, vì thế lướt qua này một mặt thân gậy thượng liền nhiễm tiếp theo đầu giọt nước. Đen nhánh thân gậy, sáng trong giọt nước, vốn đã bị Ngô Trinh tư thế sợ tới mức kinh hãi thịt nhảy nhìn quanh nhìn thấy đạo này vết ướt, càng cảm thấy gợi cảm đã cực. Phanh, cuối cùng liền quy cô đều lau sạch quá, côn thịt phát ra tiếng trầm đục hướng lên bắn lên, ngẩng đầu vênh lên đứng thẳng. Ngô Trinh lại lấy côn thịt để mặt dán sát cánh hoa chợt xuống, mặc dù thấy không rõ, cũng tưởng tượng ra được thân gậy này một mặt cũng ăn no chám hoa chất lỏng. Chỉ lau sạch được hai cái, côn thịt liền nhuận được thấu. Càng làm cho nhìn quanh nhìn xem nhìn không rời mắt chính là, Ngô Trinh chìm eo xuống, độn tiêm chính tới miệng huyệt liền ngừng lập bất động, giống như bị hoa thịt cấp chặt chẽ mút ở. Mà Ngô Trinh eo thúc một cái, Lục Phỉ Yên nũng nịu rên rỉ một tiếng, chít chít âm thanh vang lên, đúng là rồng thịt phá thể mà vào. Thật sâu, mỹ phụ mạn tiếng ngâm nga, du dương uyển chuyển, mị hoặc vô cùng. Nóng rồng thịt cùng thân gậy thượng rắc rối khó gỡ gân xanh, mỗi một phần đều do hoa thịt truyền đến rõ ràng tặng lại. Hoa thịt bị buộc mở, bứt rứt ngứa ngáy hóa thành khắc cốt vui sướng, Lục Phỉ Yên nhanh không nhịn nổi về phía sau nhất nghênh, chính bắt kịp Ngô Trinh tập lực trước đưa, ba một tiếng, rồng thịt trực thấu hoa để. A, Lục Phỉ Yên trán dương lên, eo thon phục được thấp hơn, lê mông nhô lên rất cao. Hai người giống đồng thời cứng lại rồi, lại riêng phần mình nhắm mắt, giống như đồng thời đang hưởng thụ khoảnh khắc này. Thật lãng huyệt. Vẫn là như vậy phóng túng, không đúng, so trước kia còn càng phóng túng, càng trượt. Ngô Trinh cảm thán nói, thở dài âm thanh cực kỳ thỏa mãn. Ân, vừa nghĩ đến phu quân cắm vào, thì không chịu nổi, Lục Phỉ Yên hoàn toàn vong ngã, thân thể yêu kiều tự động nhợt nhạt trước sau dao động rời. Giống như là quy cô khiến cho thật chặt, hoa tâm trồi nhức mỏi không chịu nổi, vừa tựa như là liên tục không ngừng tự động chen ép hoa chất lòng. Kia, mông có đủ hay không bạch, có đủ hay không hương? Nhìn quanh lần đầu thấy vậy dâm mỹ chi cảnh, lại cũng dung nhập trong này, ma xui quỷ khiến vậy run rẩy tiếng hỏi. A, Lục Phỉ Yên đột nhiên kinh ngạc, xấu hổ đến vội vàng đem gương mặt xinh đẹp vùi vào mặt giường, nơi nào còn dám coi trừng phán liếc nhìn một cái. Nữ nhi đang hỏi ngươi nói, mau trả lời. Ngô Trinh không khỏi nàng tùy hứng, bàn tay to bóp chặt eo thon, không cho Lục Phỉ Yên dao động rời thư giải dục hỏa, lại háng sự lực đem rồng thịt chôn ở hoa kính nhất nhảy, giống như tại liếm lấy hoa tâm trồi. Đừng, ô ô ô, Lục Phỉ Yên lã chã trực khóc, tình dục chính thịnh, tình lang cũng không động tác, hoa thịt khó có thể thỏa mãn, hoa tâm lại bởi vậy càng thêm mẫn cảm, chợt cảm thấy ngũ nội câu phần, quả thực so Ngô Trinh hồi một khi bán dỗ bán vội vã còn khó hơn hầm. Nói mau, Ngô Trinh mềm giọng ôn tồn, Lục Phỉ Yên càng là khó nhịn. Nhìn quanh thấy thế, ghé vào Ngô Trinh phía sau lộ ra cái đầu nhỏ cười ha hà nói nguyên lai, phu quân cùng mẫu thân hồi một thời điểm chính là như vậy. Hi hi, quả thật là cái kẻ xấu, nói mau. Cái này âm thanh càng nhẹ càng mềm mại, Lục Phỉ Yên cuối cùng không chịu nổi, mang theo nức nở nói đã sớm hương hương không công. Hơn nữa nhô lên thật cao, như vậy phu quân tốt cắm vào làm. Phỉ Phỉ thật ngoan, Ngô Trinh đại toại suy nghĩ trong lòng, đắc chí vừa lòng ở giữa hung hăng cắm vài cái. Nhìn quanh không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người dán liền chỗ. Bịt kín hoa huyệt bị kéo ra một cái vòng tròn viên miệng hang, bên trong thịt mềm hợp lực ôm chặt xâm nhập rồng thịt, giống như xét ở lực muốn nó chen ra ngoài. Nhưng là xinh đẹp mềm mại hoa thịt lại dùng sức thế nào cũng là phí công, phản đem hoa kính nước cấp chen lấn đi ra. Hướng lên trời vành cao miệng huyệt giống con suối ồ ồ toát ra thanh tuyền, một bộ phận giọt nước xuống, một phần khác tắc lan tràn hướng lên, thấm ướt tinh xảo lỗ nhị. Này vài cái rút ra đút vào đem Lục Phỉ Yên linh hồn nhỏ bé lại cấp đưa trở về, mỹ phụ thỏa mãn lại khó nhịn hừ nhẹ, thân thể yêu kiều lại nghiêng nghiêng xoay dao động, đúng là rồng thịt đâm vào góc độ. Hai người phối hợp vô gian, giống như mỗi một cái quất cắm đều là tối thông thuận thắng đến thâm cung, mỗi một cái quất cắm đều là thích hợp nhất góc độ. Rồng thịt vừa đưa đến đáy động, lại chậm rãi rút ra, nhìn quanh đều có thể tưởng tượng ra được quy cảnh giống chỉ tiểu bảo chính đem hoa thịt cạo mở. Quất thẳng tới đến miệng hang tiểu thịt vòng tạp quy cảnh thời điểm, Ngô Trinh mới dừng lại. Nhìn quanh tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng, dài như vậy độ, như vậy góc độ, còn có thăng bằng trung bình tấn sâu cắm vào xuống lực đạo, thật không hiểu như vậy trà đạp nên như thế nào mới có thể chống đỡ. Có thể Ngô Trinh cũng không như nàng suy nghĩ, ngừng lại một cái, quy cảnh bỗng nhiên kéo mở tiểu thịt vòng, chậm rãi rút ra. Kia đỏ tươi hoa thịt bị bào ra cánh hoa, lưu luyến không rời, chợt tách ra thời điểm, cùng với ba nhi một tiếng, mật liệt nhanh chóng khép lại, trực tiếp làm cho nhìn quanh nhìn xem hồn hển thở gấp. Phong kiều lê trong mông chỗ sâu nhất, giống một cái tay nhỏ cúc thổi phồng thanh tuyền. Này uông thanh tuyền càng ngày càng cạn, theo bên cạnh tích đi chỉ có một chút, đại bộ phận đều theo tiểu cúc khẽ co khẽ rút bị hút vào. Nhìn quanh gặp Ngô Trinh đem quy cô chống đỡ tại lỗ nhị miệng hang, đỏ mặt lên, cũng không biết Ngô Trinh là thật yêu thích, vẫn là hết sức nghĩ diễn cấp chính mình nhìn. Mẫu thân cái này tuyệt diệu giống một chút lúng đồng tiền sâu toàn, phong phú nếp nhăn hồng phấn vi đột, quả thực giống thiếu nữ vi đô nhếch lên môi giống nhau xinh đẹp, nhìn liền bộ dạng xấu hổ, cũng không biết như vậy chặt khít huyệt động sao sinh mới có thể giả bộ Ngô Trinh dưới hông cự vật. Thiếu nữ bản năng lại hai tay che hướng sau mông, giống như Ngô Trinh sắp tham thải chính là nàng chỗ thẹn giống nhau. Nhưng là mắt đẹp lại trừng thật to, giống như muốn nhìn rõ lỗ nhị bị phá mở mỗi một cái chi tiết. Quy cô tại lỗ nhị miệng hang nhìn nát, Ngô Trinh cũng không cấp bách tiến vào. Nếu hang tối miệng hang bị hắn như vậy cọ sát lại mài, sớm mềm liệt như bùn, nhưng là lỗ nhị vẫn như cụ gắt gao khép kín, chính là nhận được kích thích phía dưới, khi thu khi lui. Như thường khi như thiếu nữ miệng nhỏ, co lên khi kia cong lên môi biến mất không thấy gì nữa, lại là nhìn quanh chưa từng nghĩ tới nghịch ngợm lại thích nhìn. Lục Phỉ Yên ngâm nga kỳ quái y y ô ô âm thanh, ba phần mong chờ, bảy phần e lệ. Nhìn quanh lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách mẫu thân lúc trước ngẫu nhiên cũng phát ra như vậy âm thanh, nhất định là Ngô Trinh tại đùa giỡn nơi này. Kia lê mông chậm dao động chậm bãi, có chút giống phía trước Lục Phỉ Yên phối hợp rút ra đút vào, nhưng là động tác lại nhẹ nhàng thong thả nhiều lắm, lại có chút giống đang trốn tránh. Ngô Trinh kiên nhẫn dùng quy cô vuốt phẳng, thỉnh thoảng còn theo hang tối miệng hang trêu chọc một chút hoa chất lỏng, đi tới đi lui vài hồi. Quy cô ánh huỳnh quang tỏa sáng, lỗ nhị thủy quang tinh tinh, hình như nhuận được thấu, lúc này mới cung mã trầm xuống, làm bộ muốn vào. Nhìn quanh khẩn trương đến đều đã quên che rãnh mông, hai tay đem hai cái mắt đẹp đều lừa gạt, có lẽ khe hở cũng là nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy Ngô Trinh lưng trầm xuống, chỉ nhẹ chút lỗ nhị liền là rời đi. Lục Phỉ Yên lại phục được thấp hơn, gợi cảm lê mông cơ hồ thẳng tắp hướng lên trời. Càng kỳ dị chính là, tùy theo Ngô Trinh điểm hôn giống nhau nhẹ chút lỗ nhị, Lục Phỉ Yên chặt lại bờ mông dần dần buông lỏng, Ngô Trinh mỗi điểm một chút, nàng đều giống như nhận được thật lớn kích thích khoái ý run rẩy, buông lỏng lê mông thịt đùi phía trên, hai đầu thịt mềm vừa run, giống bay lượn cánh bướm. Hậu môn miệng hang mặc dù vẫn là mái tóc như tơ khó chứa, nhưng nhăn nheo cũng không lại co thành hình tròn, giống như đang không ngừng thăm dò chung dần dần thích ứng, chính lấy trạng thái tốt nhất tới đón nhận lấy rồng thịt xâm nhập. Sẽ là, lại nhanh, nhưng lại không quá nhanh sao? nhìn quanh không dám há mồm, nhưng là tâm tư đã sớm bay loạn. Chỉ thấy Ngô Trinh cuối cùng thong thả nhưng kiên định rơi eo, Quy Cô Trinh đối với trong lỗ nhỏ, co lại liên tục không ngừng vi đô miệng hang thuận tiện liền chặt chẽ hút vào Quy Cô. Nhất thời ở giữa, nhìn quanh quả thực không biết là quát khẽ liên thanh Ngô Trinh đang tại sử lực phá mở miệng hang, vẫn là hậu môn chỗ sâu truyền đến mạnh mẽ hút hút lực đạo, chính đem Quy Cô cấp hút vào. Chặt khít miệng hang bỗng nhiên thư giãn mà ra, giống hoài xuân thiếu nữ gắt gao bọc lấy chính mình xua đuổi ong bướm, đột nhiên nhìn thấy Tình Lang, lập tức mở ra ôm ấp. Nhìn quanh trợn tròn mị nhãn, thật sự không thể tưởng được như thế chặt khít miệng hang, cư nhiên bị đẩy lên lưu viên. Ô ô ô, độn tiêm tiến vào hơn một nửa, Lục Phỉ Yên tiếng rên rỉ mang theo ba phần kiềm chế, ba phần run rẩy, còn có bốn phần thích buông ra giống nhau vui. Như vậy mềm mại đáng yêu âm dung nhìn quanh cũng là lần đầu tiên nghe gặp, cái loại này tiếng tiếng ai đề, hữu tế tế nũng nịu rên rỉ mị thái, nghe được nàng lập tức liền theo lấy thở gấp lên. Lục Phỉ Yên gắt gao nhéo ga giường, nghiến, thân thể yêu kiều bị xé nứt giống nhau hòa lạt lạt ê ẩm xương khó nhịn, chân dài đã có lực chi lên, tùy ý Tình Lang vô cùng vô tận xâm nhập. Liền nhìn quanh đều nhìn ra, nhanh đến lỗ nhị cũng có thật lớn co giãn, rồng thịt tiến vào nơi nào, lỗ nhị liền thuận theo Quy Cô thượng đường cong chói đến nơi nào, tuyệt không khẳng lộ ra một chút ít khe hở, nhưng là tuyệt không để cho rồng thịt chặn ngoài cửa đóng chặt. Kinh tâm động phách giống nhau khai khẩn, Quy Cô cuối cùng đẩy ra lỗ nhị chui vào. Kỳ dị động thịt hé miệng giống nhau khép kín, lại gắt gao cắn thân gậy. Giống như Quy Cô chiếm cứ chặt khít không gian, hang tối trung thế nhưng cũng lộ ra cuồn cuộn hoa chất lỏng. Ngô Trinh thở dài nhẹ nhõm. Lục Phỉ Yên hậu môn như vòng ngón tay chi mềm mại, nhanh đến bên trong thật lớn co giãn làm hắn muốn ngừng mà không được. Bên trong ấm áp càng giống như một cái thịt lồng hấp, hấp hơi hắn cả người thư thái. Cứ như vậy ngừng lại một cái, nhìn quanh nhìn ra là hai người ở giữa ăn ý, Ngô Trinh thập phần hưởng thụ loại này nhanh đến, Lục Phỉ Yên cũng mượn cơ hội thở dốc một hơi ra dĩ thích ứng. Quả nhưng chỉ chốc lát sau, Lục Phỉ Yên không khỏe diệt hết, lê mông lại khó nhịn giật giật, hình như tại thúc giục Tình Lang nhanh chóng xâm nhập. Ngô Trinh vỗ nhẹ bờ mông, nói chính mình ăn vào đi. A, à, Lục Phỉ Yên tao nhã cánh mũi hừ ra thẹn thùng âm thanh, lê mông lại vẽ lấy viên, ngậm côn thịt đánh toàn nhi. Cũng không biết hậu môn chỗ sâu có phải hay không thực sự có cổ mạnh mẽ hấp lực, nhìn quanh chỉ thấy rồng thịt từng tấc nhập vào, lỗ nhị dày đặc nếp nhăn đều biến mất, cho là bị kéo ra sau toàn bộ vuốt lên, càng lộ vẻ mềm mại, chỉ nhìn xem thiếu nữ líu lưỡi không thôi. Chặt khít bị kéo ra cảm giác nói không rõ ràng, thân thể bị hoàn toàn nhồi vào cảm giác mãnh liệt mà rõ ràng. Nhẹ giọng ngâm kêu mặc dù không giống hoa huyệt khi kịch liệt, nhưng hết sức kiều ngọt. Ngô Trinh rút ra rồng thịt, lại phục bỏ vào mà vào, lần này so với trước càng nặng, nhếch lên lê mông thật nguyên tiếp va chạm, thanh thúy va chạm tiếng bên trong, còn có âm thanh tại đầy đặn mông thịt quanh quần nặng nề. Mãn trướng vui sướng làm Lục Phỉ Yên ngồi tại khó ăn, nàng trong chốc lát xong trường trống lên thân thể yêu kiều, trong chốc lát lại thoát lực nằm ở giường. Ngô Trinh một chút nặng như một chút, rút ra đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xương hông đem lê mông đánh cho ba đào từng trận, ba ba vang lên. Đau không? Ngô Trinh ôn nhu hỏi nói, hình như giống nhau khó nhịn, tại tăng lực rút ra đút vào phía trước tuân hỏi một câu. Không biết, chướng chướng, phu quân thỉnh, thỉnh, dùng sức, thiếp nhận được ở, Lục Phỉ Yên hai chân trưng nhược ngọc phiến, mơ hồ không rõ yêu kiều để tiếng chung lại khó có thể chịu đựng, cầu xin Tình Lang thêm một chút lực đạo. Lúc này rút ra đút vào lực đạo còn có không đủ, hậu môn mãn chứng tất nhiên khoai ý. Nhưng chiếc hoa lại thấy gãi không đúng chỗ ngứa, hư không khó nhịn, thế nào cũng muốn Ngô Trinh tăng lực rốt ra đút vào, lực thấu hoa huyệt mới được. Đến rồi, Ngô Trinh khom eo nâng lên Lục Phỉ Yên hào nhũ nơi tay, hít một hơi thật sâu, ký sâu vừa trầm nhất cắm đến tận cùng. Chỗ giao hợp không tiếp tục che chắn, nhìn quanh nhìn xem toàn diện mỹ di. Côn thịt cắm vào khi đẩy lỗ nhị nhập vào sâu không thấy đáy hậu môn, phục lại chậm rãi rút ra, Quy Cô tạp lỗ nhị vừa kéo, giống như một thanh lưỡi dao cơ hồ đem lỗ nhị quát đi ra. Quay ra một cái u sâu không thấy đáy huyệt động, nhìn thoáng qua sau lại gắt gao khép kín. Vừa mới khép lại, rồng thịt lại đẩy ra lỗ nhị đưa tới lốt cán. Kia mạnh mẽ lực đạo hình như lực thấu hoa tâm, mật liệt ở giữa hoa chất lỏng như tiết, cũng không biết là sảng khoái được hoàn toàn không ngăn được, vẫn bị nhồi vào hậu môn cứng rắn chen ra. Xâm nhập hậu môn côn thịt cơ hồ chát thấu thân thể, Lục Phỉ Yên hí co giật đại run dày lên. Sâu thẳm huyệt động trong mềm thịt theo bốn phương tám hướng triền cuốn tới, làm Ngô Trương Dụng không biết chân. Liều mạng đem côn thịt hướng hậu môn chui vào. Mỗi một hạ xuống phía dưới, ném đắng xuân túi đều vỗ tại hang tối miệng hang, chưa qua một giây liền đem hoa chất lỏng đánh cho văng khắp nơi. Nhìn quanh nhìn xem thở gấp nan ngừng, chỉ cảm thấy hai khỏa xuân hoàn ướt đẫm thật là mê người. Thiếu nữ ngạnh nghẹn ngào yết hầu, lại thấy côn thịt mỗi cắm vào một chút, mẫu thân yêu kiều gọi tiếng đều càng phóng túng một phần, rất cao kháng một phần, thẳng đến thở gấp yếu ớt. Phỉ phỉ, Ngô Lang, Lục Phỉ Yên nghiêng đầu qua chỗ khác, phun ra lưỡi thơm đưa vào Ngô Trinh trong miệng, chuẩn bị nghênh tiếp cuối cùng xông pha. Ngô Trinh ôm ấp cặp vú, miệng hút lưỡi thơm, đúng là nàng thích nhất tư thế. Ách, Ngô Trinh bỗng nhiên cứng đờ, lại mạnh mẽ nhất cắm vào. Lần này lực đạo so với trước còn cường liệt hơn, Lục Phỉ Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hãi hô lên một tiếng nhẹ một chút. Như vậy quá nặng. Nhưng là Ngô Trinh căn bản dừng không được đến, tiếp tục va chạm hậu môn. Nguyên lai hai khóa ném đãng xuân túi lại bị nhìn quanh cấp ngậm vào trong miệng, thiếu nữ ngọc miệng mềm mại thấm ướt, mang đến gấp bội khoái cảm. Ngô Trinh hai mắt đỏ đậm, nơi nào còn nhịn được, cố được. Hai người tương để chen ép, triền miên, si mài. Nam nhi buồn tiếng gào bên trong, từng cổ dương tinh phun ra. Côn thịt kịch liệt luật động, làm Lục Phỉ Yên mất mạng vỗ lấy đầu giường, liều lĩnh tê tiếng nũng nịu kêu to nóng quá. Đều rót tiến trong bụng, ô ô ô. Ngô Trinh từng ngụm thở hồn hển, côn thịt vẫn như cũ rút ra đút vào liên tục không ngừng, thiếu nữ rượu miệng vừa tựa như hồ muốn đem dương tinh toàn bộ cấp độ đến mẫu thân bên trong thân thể giống nhau, thế cho nên phun ra không ngừng. Đánh nhau kịch liệt một hồi, ba người đều giống như đã tiêu hao hết khí lực, ủng tại cùng một chỗ thở gấp, không biết qua bao lâu mới lấy lại tinh thần. Nhìn quanh ánh mắt lập lòe, dán tại Ngô Trinh bên tai nói đại sư huynh, Phán Nhi cũng nghĩ thử một lần. Chương 4 kiều hoa yếu nhụy nguyện quân hái. Thật, Ngô Trinh mừng rỡ, thầm nghĩ quả nhiên Lục Phỉ Yên châu ngọc ở phía trước, cũng bỏ đi nhìn quanh không ít nghi ngờ. Ân, nhìn quanh nhất thời kích động, trong lòng nghĩ thốt ra, trước mắt lại có một chút hối hận, chính là muốn lại không dám muốn, thế khó xử, nhăn nhăn nhó nhó nói là được. Người muốn nhẹ một chút, đau lòng nhân ra. Khi nào thì không đau lòng ngươi, tiểu cô nương nếu như tâm tư luôn luôn tại này phía trên, vẫn là tránh không được lo lắng, phản vi bất mỹ. Ngô Trinh tròng mắt đi lòng vòng, nói chúng ta lén lút chuồn ra phủ đi đi một chút. Nhìn nhìn ban đêm từ lăng thành đường phố, giãn ra gân cốt, trở về nói sau. Lục Phỉ Yên biết Ngô Trinh tâm tư, lúc này đồng ý. Nhìn quanh còn chưa cùng Ngô Trinh đang giả du quá từ lăng thành, nhất thời cũng hứng thú. Vợ chồng ba người mặc xong quần áo nhảy ra tường viện, không bao lâu liền đi vào trường nhai. Ban đêm từ lăng thành mọi âm thanh đều tịch, đèn đuốc rải rác, tựa như mây đen tế nguyệt khi top 5 top 3 tinh quang. Ngô Trinh cùng hai mẹ con tay mềm, hết sức thích ý. Ba người khinh công đều tốt, bước chân rơi xuống đất im lặng, nói chuyện xem thường lời nói nhỏ nhẹ. Nhìn quanh đi ở trường nhai, cảm khái nói vừa đến từ lăng thành thời điểm ta hoang mang lo sợ, luôn cảm thấy Thịnh Quốc mình cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, vì tông môn báo thù rửa hận càng thêm xa vời. Không nghĩ tới chỉ qua như vậy vài năm, nơi này đã thành thiên hạ phồn hoa nhất, cũng có hy vọng nhất địa phương. Yến Quốc mau không được, kế tiếp chỉ ngày càng suy bại. Phán Nhi có thể an tâm. Ngô Trinh đối với chính mình mấy năm nay xuất sinh nhập tử đổi lấy thành tựu cũng là tự hào vô cùng, càng thêm tự hào đương nhiên là này người một nhà bình an, tương lai có vô hạn hy vọng. Vương triều hưng suy, Yến Quốc còn xa xa không tới suy bại thời điểm. Câu cửa miệng đạo thời thế tạo anh hùng, nhưng có nhân cố tình anh hùng tạo thời thế, sinh sôi làm ra đương kim cục diện. Lục Phỉ Yên nhìn Ngô Trinh khuôn mặt, gương mặt này thuở nhỏ liền anh tuấn tiêu sái, hôm nay trải qua đau khổ mạch lạc sau đó, cũng có bình tĩnh cùng ổn trọng, thật sự làm nữ tử mê muội. Ha ha, chính là, nhà ta nữ anh hùng nhiều lắm, tạo ra thời thế không nói chơi. Ngô Trinh hai tay cùng khi nắm thật chặt, gió đêm phất qua, đưa đến nữ tử trên người mùi thơm, hắn thật dài người một cái, nói trời xanh đãi ta quá ác, không muốn ta đi trải qua vân la sâu toàn thế đạo, trời xanh lại đãi ta quá tốt, có các ngươi một đường làm bạn. Hai mẹ con nhe răng cười khẽ, đoạn đường này đi đến nay, thật là đáng quý nhớ lại. Trừ hắn ra nhóm ba người nhất thời quật khởi, từ lăng thành cũng có đêm tuần binh lính. Nghe được phía trước tiếng vó ngựa lên, ba người đang núp trong bóng tối, gặp một đội binh lính tại ba gã kỵ sĩ dưới sự hướng dẫn đang tại tuần tra thành bang. Đợi hắn nhóm đi rồi, nhìn quanh nói đáng tiếc nam nhân tiện đi thuyền, mã chiến còn có một chút cố hết sức, nếu không, chúng ta ngay tại Từ Châu thành thành hôn. Yến Quốc chi kia trọng kỵ có thể nói chấn quốc vũ lực, xác thực khó đối phó. Bất quá Nhạn Nhi đã đang nghĩ biện pháp, đợi đánh tan chi này kỵ quân, Yến Quốc diệt vong không xa. Ngô Trinh nói, coi chừng phán còn có nghi hoặc. Giải thích vương triều những năm cuối, liền có khả năng hiện ra rất nhiều suy bại chi tướng. Ví dụ như Yến Quốc lúc này đây tổn binh hao tướng, còn quăng rất nhiều thành trì, vốn nên vạn người một lòng xoay chuyển cục diện. Có thể là bọn hắn trong triều còn tại tranh quyền đoạt lợi, cho nhau ném trách, đây là suy bại chi tướng ký hiện, nếu không có thể trở về đầu. Trăm ngàn năm đến vương triều thay đổi đều là như thế này, lại mạnh mẽ thịnh vương triều không thể ngoại lệ. Trọng kỵ tắt một cái, Yến Quốc sẽ thấy không thể cầu thả đứng ở thế gian. Giả du ở giữa càng ngày càng vô cùng thân thiết, Ngô Trinh cũng không biết chính mình khi nào trở nên một tay ôm bả vai, một tay ôm eo, kiều diễm vô cùng. Ba người thuận theo trường nhai nhất đường đi xuống, đi ngang qua Cố phủ, lại đổ Kinh Lục phủ. Đêm khuya hai phủ đại môn đóng chặt, ba người không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Ngô Trinh tại các nàng trên hai má riêng phần mình thơm một ngụm, cũng không biết báo đáp thế nào các nàng hai mẹ con thâm tình hậu ý. Nhìn quanh hàm răng cắn bờ môi, trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Phán Nhi muốn nói cái gì? Từ nhỏ đang lớn lên, thiếu nữ như có tâm tư sao giấu giếm được Ngô Trinh. Nhìn nàng mắt đẹp phiêu mị, giống như sân giống như hỉ, chỉ biết nhỏ mọn lại đang truyền a truyền. Không có gì, nhìn quanh ấp úng nhạ nhạ, vội vàng quay đầu. Lúc này đêm dài từ từ, yên tĩnh không người. Ngô Trinh tại nàng eo hông nhẹ nhàng sờ, nói không truyền bát tai, hơn nửa đêm còn có cái gì không thể nói. Nhìn quanh nghĩ cũng phải, cắn cắn ngân nha, nói ngươi. Hừ, ngươi vẫn là càng yêu thương mẫu thân, tại trên người của nàng liền ra sức hơn khí, đến ta nơi này vốn không có. Hừ, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đang cười, nếu không phải là tại đêm dài, Ngô Trinh thật nghĩ cười ha ha. Lục Phỉ Yên tắc giống nhau lại sân vừa thẹn, không tốt hướng nữ nhi xuống tay, hận hận đập Ngô Trinh một quyền. Việc này liền trách không được ta, ai bảo Phán Nhi thanh liên xuất thủy, tổng sợ không cẩn thận liền làm phá. Hơn nữa a, ngươi nhìn, ta hơi chút dùng điểm lực, có nhân ngay tại bên cạnh đau lòng nữ nhi, tổng kêu la nhẹ chút. Ta có thể làm sao? Ngô Trinh chế nhạo, lại đang thiếu nữ mông cong thượng sờ soạng một cái. Mông bỗng nhiên bị tập kích, nhìn quanh giật mình nhảy. Nhớ tới vừa rồi cùng mẫu thân cùng một chỗ hoan hảo, nhất thời đại xấu hổ, lại thấy so với từ trước cũng có không hiểu kích thích. Nàng chát mắt đẹp, liếc nhìn mẫu thân không có gì bất khoái chi ý, hình như ngầm cho phép Ngô Trinh hơn nửa đêm không có gì kiêng kỵ thuyết pháp, lắp bắp hỏi cuối cùng nhìn thấy nương ở trên giường phóng túng bộ dạng. Các ngươi từ trước, đại gia cùng một chỗ thời điểm là dạng gì? Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp dọn da đỏ, từ trước cùng Ngô Trinh tại cùng một chỗ khi nhiệt tình như lửa, tối nay tại nữ nhi trước mặt, không khỏi liền bản năng thu liễm rất nhiều. Nghe nhìn quanh nói Ngô Trinh lại đem chính mình giường che ở giữa mị thay toàn bộ tất cả nói đi ra ngoài, đại thất mặt. Lục Phỉ Yên vừa thẹn lại quẫn, ai oán nhìn Ngô Trinh. Còn không phải là sợ lãnh lạc ngươi á? Ngô Trinh khéo léo một câu toàn bộ hóa giải Lục Phỉ Yên quẫn bách, thoại phong nhất truyền, lộ ra hướng tới chi sắc nói đại gia cùng một chỗ thời điểm nhưng mà náo nhiệt. Quyết Nhi cùng Phán Nhi, một cái yêu liếm, một cái yêu hút, đến lúc đó làm nàng giúp ngươi hút một cái vú sữa, giữ gìn kỹ mùi vị. Còn có Thích Nhi, đừng nhìn nàng từ trước trường của một phái, đến trên giường ngoan thật sự, tùy ngươi như thế nào đối với nàng, nàng đều nhẫn nhục chịu đựng. Còn thích thú. Nhạn Nhi tư thái tốt, kỵ sau khi thức dậy đặc biệt tao nhã dễ nhìn. Ngô Trinh thuộc như lòng bàn tay nói tiếp, nghe được nhìn quanh thản nhiên thần hướng đến. Nàng sớm không phải từ tiền nhiệm tính tiểu cô nương, tại phủ thượng vẫn đang thụ đại gia yêu thương, mỗi hồi hoan hảo đều không có người đến tranh đoạt. Nhưng là tối nay mùi vị làm nàng lưu luyến quên về, thêm nữa cũng không tiếp tục tùy hứng, cùng nữ quyến ở chung thật là thỏa đáng, không khỏi có chút ý động. Ngô Trinh coi chừng Phán vụt sáng mắt to. Không khỏi trêu ghẹo nói như thế nào. Cái này không sợ có người với ngươi tranh sủng à nha. Không có rồi, nhìn quanh oán trách trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, nói người bình thường trong nhà nào có người người đều sủng, có người được sủng dư thừa phải thất sủng, nhân gia trước kia lại không biết Ngô phủ là như thế này. Nếu phu quân một mực đãi ta tốt, còn muốn tranh những cái này làm gì? Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đối diện liếc nhìn một cái, hiểu ý cười. Lúc này gió đêm thổi mở khinh vân, minh nguyệt tại thiên, tinh quang rực rỡ. Tinh đầu đầy trời lập lòe không chừng. Dưới trời sao mọi âm thanh đều tịch, ba người tùy ý tìm chỗ địa phương ngồi xuống, nghiêng chống lấy thân trên nhìn lên tinh không. Mình mông phía chân trời như một khối hắc ngọc mâm, bên trong vang đầy vô số mắt mèo thạch, lưu quang giật thải, xa hoa. Không biết, sư tôn cùng nhị sư cô nhìn thấy, muốn nói chúng ta cái gì. Hề Bán Lâu cùng Lâm Thụy Thần Lâm chung phía trước, đều còn đem Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên việc treo tại trong lòng. Hôm nay cuối cùng kết thành liền cành, nhìn xa đầy sao. Cũng không biết bọn hắn lại là thế nào một viên. Lục Phỉ Yên thẹn thùng nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, oán giận nói lúc nào cũng là gạt ta, còn cho rằng trốn liền sẽ không bị người biết được. Kết quả toàn bộ cấp nhìn đi ra. Người nhìn ngươi cái ánh mắt này, ai còn nhìn không ra. Ngô Trinh đúng lý hợp tình, thuận tay vòng ở hai mẹ con eo nhỏ, nói bọn hắn sẽ không trách ta, khả năng còn muốn tán ta một câu làm ngon lắm. Côn Luân không chỉ có vũ đức dư thừa, còn có thể lẫn nhau liền tâm, bọn hắn thấy nhất định thực an ủi. Thực tự hào. Nhìn quanh đem chán dựa ở Ngô Trinh bả vai, suy nghĩ rất lâu, nói ta hiện tại rất là minh bạch, thân ở loạn thế, muốn đồ vật liền tại bên người như còn trái phải cố kỵ, một khi bỏ qua mới là tiếc nuối lớn nhất. Tựa như đại sư bá cùng tiểu sư cô, bọn hắn nếu có thể sớm một chút kết hợp, cũng không trở thành ngắn ngủn mấy năm liền thiên nhân vĩnh cách. Lưu lại nhiều hơn nữa tiếc nuối, nhiều hơn nữa tiếc hận cũng không cách nào đền bù. Phu quân, Đại sư bá hy sinh trước có thể thông cảm ngươi, chính mình lại không thể sớm một chút minh bạch, ta đoán hắn khi đó nhất định có chút tự trách. Ngô Trinh trên tay chặt căng thẳng, nói kỳ thật tính là thái bình thịnh thế, nhân cả đời này theo đuổi đều sẽ không ngừng thay đổi. Hải sách khi khả năng một khối đường, một ngựa gỗ chính là quý giá nhất đồ vật. Đợi trưởng thành một chút chậm rãi liền cũng thay đổi, có đôi khi có ít thứ, bỏ qua chính là bỏ qua. Ngô Trinh cuộc đời này cũng có rất nhiều tiếc nuối, nghe nhìn quanh một lời vốn cũng cảm khái vạn phần, bỗng nhiên Lục Phỉ Yên nói Phán Nhi, ý của ngươi là loạn thế bên trong, thế gian lễ pháp đều không trọng yếu sao? Ngô Trinh lông mày khẽ nhúc nhích, trực giác Lục Phỉ Yên trong lời nói có hàm ý, nhưng lại nhất thời không rõ. Chỉ nghe nhìn quanh nói kia cũng không phải là, chính là, sự tình gì cũng phải tách ra nhìn. Thế gian nhân nhiều như vậy, mỗi cá nhân lớn lên trải qua lại khác biệt, gặp sự tình cùng khác biệt, không thể một mực mà nói. Tựa như nương, còn có Loan cô, sống chết trước mắt, lại đi cố kỵ cái gì lễ pháp, vậy không kêu thủ quy củ, tên là ngốc. Cuối cùng sẽ chỉ làm thân giả thống cừu giả khoái. Ân, thực đúng, Lục Phỉ Yên nhẹ nhàng đáp một tiếng, cũng từ chối cho ý kiến, Ngô Trinh trộm mắt nhìn đi, chỉ thấy mỹ phụ ánh mắt lập lòe như sao, còn mang theo bán trốn ở tầng mây ánh trăng như vậy giảo hoạt chi ý. Không sai, Ngô Trinh nhất thời không nghĩ ra, ánh mắt theo tà quét phải, chư thiên tinh đố hoặc sáng hoặc tối, mắt thấy minh nguyệt dần dần rời đi trung thiên, kéo lấy hai nữ đứng lên nói đi, chúng ta trở về. Lục Phỉ Yên cúi đầu cười thầm, nhìn quanh nhăn nhăn nhó nhó, mắt đẹp liên tục đi lòng vòng, nói còn sớm, ngồi nữa trong chốc lát. Không còn sớm á, tân nàng dâu không cần trời vừa sáng liền kính trà sao. Duỗi tay kéo rồi, gặp nhìn quanh ý xấu hổ vô hạn, đơn giản đem hai mẹ con đang ôm lên, phi thân lên chỗ đỉnh, xuyên phòng đi hạng đi qua. Gió đêm nhẹ phẩy nhiễu loạn sợi tóc, cong tại trên mặt ngứa, nhìn quanh đôi môi đẹp ôi y tại Ngô Trinh bả vai, một bộ xấu hổ oán trách bộ dáng, nhưng là khóe miệng lại mang theo không giấu được ý cười. Bị tình lang yêu thích, tổng bị liên tục không ngừng đòi lấy, cái nào thiếu nữ sẽ không cảm thấy kiêu ngạo. Bị đòi lấy khi nghĩ hết biện pháp trốn đông trốn tây, cuối cùng ớ mờ, cái nào thiếu nữ chưa từng có như vậy ngọt ngào ảo tưởng. Giây lát trở lại Ngô phủ, lật vào động phòng, Lục Phỉ Yên thầm nghĩ mới vừa rồi nhất thời xúc động, nào có đêm tân hôn liền chạy ra khỏi đi. Ba người khinh công dù cho, hơn phân nửa cũng không gạt được Trúc Nhã Đồng, cũng không biết bình minh sau có khả năng hay không đập một đốn của trách. Lo sợ bất an lúc, một thân càng thêm mồ hôi ẩm ướt, coi chừng Phán cũng là thấp thỏm trong lòng, toại nói đều đi tắm rửa a, một thân mồ hôi. Ngô Trinh Trinh có ý đó, nhìn quanh đang lo không có gì lấy cớ lại tránh một chút, vui vẻ đáp ứng. Một phòng thủy đã lạnh, Lục Phỉ Yên chìm tại thủy chung vẫn không nhúc nhích, mắt đẹp lưu truyền, vốn bình tĩnh mặt nước lại ở trước ngực đầy ra từng đạo vằn nước. Lúc này, mỹ phụ mới phát giác chính mình tim đập như trống trầu, non mềm mà vô cùng có giãn vú thịt hòa cùng mỗi một cái tâm nhảy rung động, ở trước ngực giảng khởi từng đợt sóng gợn. Hít một hơi thật sâu bình ức tâm hồ, Lục Phỉ Yên đã phi kết hôn lần đầu, nhưng là tối nay xa so thiếu nữ khi tân hôn càng thêm ngọt ngào, cũng càng thêm ngượng ngùng bất an. Tại nữ nhi trước mặt mỹ thái hiện ra hết cũng còn thôi, chỉ cần nghĩ như thế này Ngô Trinh muốn hái nữ nhi hậu môn tiểu cúc, hơn phân nửa còn muốn vội vã chính mình tại bên cạnh giúp đỡ. Lục Phỉ Yên liền thấy chính mình so mối tình đầu khi còn muốn tâm thần khó chắc. Để cho nàng trái tim cuồng nhảy chính là, tính là Ngô Trinh không muốn giúp đỡ, chẳng lẽ nữ nhi lúc đầu chịu khổ, nàng có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tinh tế nghĩ, trước ngực sóng gợn dạng được càng thêm liệt rồi, không biết là tâm nhảy nhanh hơn, vẫn là thở gấp hô hấp gợi lên mặt nước. Lúc nào cũng là không có cách nào cự tuyệt hắn. Ngô Trinh rất ít người đối diện nhân sách yêu cầu gì, nhưng là mỗi một hồi xuất khẩu, chỉ cần là Lục Phỉ Yên chính mình sự tình, cuối cùng đều thuận theo cho hắn. Lục Phỉ Yên sớm thành thói quen rồi, nhận mệnh tựa như thói quen, không có bất khoái cùng không phục, chỉ có mang theo bất đắc dĩ thẹn thùng. Chính suy nghĩ lung tung lúc, một phòng môn két, một tiếng mở, nhìn quanh thò ra gương mặt xinh đẹp đến, lắc mình vào cửa đóng lại, nói nương, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm. Tần gả thiếu nữ chỉ dùng một tấm thật to địa phương khăn, theo dưới nách vòng qua bọc lấy thân thể yêu kiều, mượt mà bộ ngực đầy đặn cao cao nổi lên, đẩy lên khăn muốn nứt, nhìn qua tùy thời đều xuân quang đại tiết. Lục Phỉ Yên cưng chiều cười, tay trắng theo thủy thanh hà vẫy đưa ra, hướng nhìn quanh vẫy vẫy tay. Nhìn quanh dẫm lấy toái bước thật nhanh đi đến thùng tắm một bên, khăn trượt xuống, nhẹ nhàng phịch âm thanh lên, một cặp chân dài cắm vào mặt nước, lập tức trốn tránh tiến đến. Thiếu nữ do mang hốt hoảng nhìn cửa phòng, xác nhận không người, này trong bụng mới hơi định thở ra. Lục Phỉ Yên nhìn nữ nhi hưu con sông loạn bộ dạng, buồn cười, lại đau lòng mở ra ôm ấp. Đem nữ nhi kéo vào trong lòng vỗ lấy thơm ngon bờ vai an ủi. Nếu nói là tình lang mỗi một lần ôm, cũng làm cho chính mình tim đập rộn lên, vậy mẫu thân ôm ấp tắc làm cho không người nào so địa tâm an. Cùng Ngô Trinh nhiệt liệt hữu lực ôm ấp khác biệt, Lục Phỉ Yên ôn nhu mà mềm mại. Nhìn quanh Thích Y nhắm hai mắt, tham lam hưởng thụ phần này an ninh. Tại sao lại chạy tới? Hai mẹ con bình tĩnh một lát, coi Trừng Phán khóe miệng mang cười, mày liễu mang xấu hổ, Lục Phỉ Yên thật sự không nhịn được trêu ghẹo hỏi. Nương người biết rất rõ ràng, còn muốn tới hỏi nhân gia. Nhìn quanh bị hỏi khó tâm tư, thẹn thùng phi thường, gương mặt xinh đẹp phiến diện trốn vào Lục Phỉ Yên bả vai, hờn dỗi nói. Một lát sau, nhìn quanh cuối cùng lại nhịn không được thiếu nữ lòng hiếu kỳ, lắp bắp hỏi nương. Như vậy, thật không đau sao? Nữ nhi tâm như huyền tinh, Lục Phỉ Yên mặc dù đau lòng cũng thật là bất đắc dĩ, nhìn quanh xấu hổ, chẳng lẽ nàng không xấu hổ? Suy nghĩ một chút nói ngươi lúc nhỏ, nương cùng ngươi đã nói tiểu mã qua sông chuyện xưa. Kỳ thật ngươi còn phải chính mình đi thử một lần, yên tâm, nếu là thật sự cảm thấy không thoải mái, phu quân không có khả năng cường. Ta đây biết, nhìn quanh ngẩng đầu, đôi môi thơm nói kỳ thật ta là lo lắng. Loại chuyện này, diễn là diễn không đến, tính là diễn cũng không gạt được hắn, đến lúc đó hắn chính mình liền dừng lại. Ta là không nghĩ bỏ giờ nửa chừng kêu phu quân thất vọng, ta là không nghĩ gọi hắn thất vọng. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy nếu không phải thành, ta mình cũng thất vọng. Lục Phỉ Yên lông mày nhất nhảy, nhìn quanh là con gái của mình, nàng cũng chưa từng nghĩ đến nhìn quanh một mực bất ổn, do dự dự nguyên nhân đúng là như thế. Mỹ phụ trong lòng thầm than nữ nhi như vậy tình căn thâm trùng, may mắn nàng yêu thích chính là Ngô Trinh, may mắn nàng khi còn bé gặp chính là Ngô Trinh. Nếu là gặp nhân không quen, hậu quả có thể khó có thể tưởng tượng. Phần này may mắn cảm theo may mắn nhìn quanh, rất nhanh liền đến nhà mình trên người. Lục Phỉ Yên bát nữ nhi trên trán ướt sũng tóc bay rối, chính đang nghĩ nên như thế nào nói mới tốt, chợt nghe nhìn quanh lại hỏi nói nương. Phu quân lần thứ nhất muốn người chỗ đó, là, như thế nào? Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp dọn ra trở nên đỏ ửng, nhưng nhìn nữ nhi ánh mắt chờ mong, quả thực cùng khi còn bé tỉnh tỉnh mê mê, cái gì đều nghĩ hỏi rõ bộ dạng cơ hồ nhất trí, lông mày bất an lại để cho nàng lần thấy đau lòng. Thật sự bù không được nữ nhi tha thiết, lại muốn giúp nàng phủi nhẹ trong lòng bất an, Lục Phỉ Yên cô tự chấn định nói lần thứ nhất, liền, là, có hồi, cùng một chỗ tắm rửa, thời điểm thử một lần. Một câu nói làm cho điều không thành điều, liền nhìn quanh đều cười. Nhìn chung quanh nhìn thùng tắm, nghĩ hai người tại một thùng nồng tình mật ý, kịch liệt chỗ nhất định phải đem bọt nước hát vầy được khắp nơi, thiếu nữ ý cười càng thêm mập mờ. Lục Phỉ Yên vừa nhìn liền biết nữ nhi nhỏ mọn, oán trách chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nhìn quanh kéo mẫu thân tay trắng làm nũng nói đúng, đúng từ phía trước, vẫn là lật người từ phía sau. Nương, ngươi liền nói cho nhân gia nha, lần đầu tiên là không phải là rất đau. Câu đầu tiên mở miệng, giống như gian nan nhất sự tình đều đã đi qua, Lục Phỉ Yên định liễu định tâm thần, nói mặt sau. Nếu là cường đến nói nhất định đau, nói không chừng còn muốn làm bị thương. Nương là đoán, phu quân vẫn là thực ôn nhu, từng chút chậm rãi sẽ đến, không khỏe rất nhanh đi qua. Không đau sao? Có một chút, có thể nhịn thụ. Đó là cái gì cảm giác? Nhìn quanh Liên Châu giá trị hỏi tiếp, hỏi đến Lục Phỉ Yên vừa mới hơi bình tâm lại treo lên, nói khó mà nói, cùng phía trước có một chút khác biệt. Ai nhà người chính mình trong chốc lát thử xem đã biết. Như vậy ta liền an tâm nhiều, nhìn quanh vỗ vỗ ngực, vỗ bọt nước toái ngọc ở tại nàng tuyết nộn vú lớn phía trên. Nữ nhi kinh nghiệm dù sao còn cạn, đối với thân thể của chính mình hình như cũng không hiểu. Lục Phỉ Yên nhìn nàng mắt đẹp buông xuống, giống như Ngô Trinh nhu tình rơi xuống lông mày lại thượng nàng trong lòng, giải quyết xong trong lòng lo lắng sau mặt mày hớn hở. Đoán trước trong chốc lát hậu môn sơ phá sau đó, cũng sẽ là bộ dáng như vậy, tâm lý huyền một khối tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống, toại nói được rồi, sợ đến sợ đi còn không bằng chính mình đi cảm nhận. Kỳ thật, tính là tối nay không thành, sau này nhiều thử xem vài lần, luôn có thể thành, không cần nóng lòng nhất thời, phu quân sẽ không trách ngươi. Tốt, nhìn quanh lại khôi phục linh động xinh đẹp, thiếu nữ buồn ti lúc nào cũng là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng chui vào Lục Phỉ Yên phía sau nói nương, ta giúp ngươi giặt tắm. Không cần, ngươi đem tự mình rửa tịnh là tốt rồi. Lục Phỉ Yên còn đợi không đồng ý, nhìn quanh lại tự mình xong trường tại nàng lưng thượng xoa bóp, nói khi còn bé đều là nương chiếu cố ta bang nương tắm một chút cũng nên. Lục Phỉ Yên nghe được trong lòng ấm áp, mới vừa rồi hoàn hảo khi cùng nữ nhi đã có mọi cách làn da thân cận, toại tùy vào nàng đi. Nhìn quanh xoa lấy mẫu thân lưng, làn da chân bóng mềm mại, xúc chi như tơ lụa vậy tinh tế thích trượt. Thiếu nữ tâm trung rung động, mẫu thân mỹ mạo không người có thể ngăn cản, liền nàng cũng không ngoại lệ. Tiểu lập lưng hai duyên các hữu một chút loan hình cung, dưới nước lê mông loáng thoáng đập vào mi mắt. Nhìn quanh tối nay cả đầu đều là tình hình, lại nghĩ tới mới vừa nói khởi Lục Phỉ Yên hậu môn sơ phá, Ngô Trinh từ sau tiến vào, hiện nay tư thế lại để cho nàng niệm cùng phần này kiều diễm. Thiếu nữ không khỏi từ sau vòng mẫu thân vòng eo, vô lớn dính sát tại Lục Phỉ Yên lưng phía trên, quỷ thần xui khiến hừ nói hào tì tì. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều căng thẳng, hô hấp dồn dập được bộ ngực kịch liệt phập phồng, biết nữ nhi lại lấy động tình, vỗ vỗ eo thon thượng tay nhỏ, trở lại nói trở về đi, chớ để cho phu quân đợi lâu. Ân, nhìn quanh nhất thời thần mê, cũng thấy vạn phần ngượng ngùng, đô môi bỏ ra ngoài thùng tắm. Chiếu xèo ánh trăng xuyên qua góc cửa sổ, chính vậy tại chính mình trắng nõn như ngọc, đường cong lung linh là lướt thân thể phía trên, thuần như sương tuyết. Thiếu nữ tâm trung nhất thời kiêu ngạo vạn phần, tâm tình khẩn trương dường như biến mất, trở lại hướng Lục Phỉ Yên nói nương, muốn có cái gì? Người phải giúp ta. Tốt Phán Nhi yên tâm, Lục Phỉ Yên đang tại lau lau sạch giọt nước, thấy thế bất đắc dĩ lại cưng chiều vỗ vỗ nhìn quanh gương mặt xinh đẹp nói. Nhưng trong lòng nghĩ Ngô Lang tất nhiên cũng muốn ta giúp đỡ. Hai mẹ con khoác áo lụa trở lại động phòng, Ngô Trinh đã chờ đợi lâu ngày. Mờ nhạt dưới ánh nến, tân dục mỹ nhân như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước vậy thanh lệ xinh đẹp, hai mẹ con trời sinh mỹ cốt hành bước ở giữa lại hết sức xinh đẹp. Ngô Trinh nhìn xem ánh mắt cũng khó rời đi, nháy mắt luyến tiếc chát, càng xem càng yêu, càng nhìn ý cười càng thịnh. Đợi các nàng nhao nhao đầu nhập trong ngực, không kịp chờ đợi sâu người một cái thân thể yêu kiều thượng dục thủy sau mát lạnh thơm ngọt. Phu quân đợi lâu, Lục Phỉ Yên nhìn Ngô Trinh hưởng thụ lại tham lam bộ dạng, ngoan ngoãn thuận theo gối lên khuỷu tay của hắn. Đợi bao lâu đều đáng giá, Ngô Trinh thở dài một hơi, một lời hai ý nghĩa, chờ đợi ngày này xác thực hết thảy đều là đáng giá. Kẻ xấu. Nhìn quanh líu díu lấy ra ngân nha, tại Ngô Trinh trên ngực nhẹ nhàng cắn, hơi đau mang cảm giác ngược chiêu chọc Ngô Trinh tâm lừa. Ngô Trinh đại thủ hạ rời, chiều thiếu nữ bờ mông trung ương đánh tới. Nhẵn mịn nhuận bờ mông co rụt lại, lập tức đưa ngón tay kẹp ở chính giữa không thể động đậy. Nhưng so với lúc trước, nhìn quanh mặc dù vẫn là giữ nghiêm quan khiếu, vòng eo cũng không lại vặn vẹo tránh thoát tập kích đến ngón tay. Bờ mông buộc chặt khi cơ thúc mãnh lui, nhưng như vậy có thể chống đỡ được bao lâu? Thiếu nữ hơi thở gấp một lần để lại tùng một phần, buộc chặt bờ mông từng chút một thư giãn, mông mỡ theo buộc chặt trở nên mềm mại, lại mang theo thủy sóng giống nhau sức giãn co giãn, khỏa đến ngón tay rất thoải mái. Nhìn Ngô Trinh nóng rực khát cầu ánh mắt, nhìn quanh mặt mày rũ xuống không dám đối diện, hừ nhẹ nói ngươi ôn nhu một điểm. Tiểu đứa ngốc, Ngô Trinh nhìn xem trong lòng đại yêu, nói nhỏ vẫn là sợ hãi. Nhìn quanh lắc lắc đầu, đóng hai mắt, mân môi hồng, theo mũi ngọc hít một hơi thật sâu, mắt đẹp chợt tính, chớp mắt to nói không phải là sợ hãi, nhân ra muốn thử xem. Hồi một, lúc nào cũng là hy vọng cái gì đều là tốt. Lạc bộ có tay ngọc khẽ đẩy, đúng là Lục Phỉ Yên đang ám chỉ nhanh đi. Ngô Trinh xoay người áp lên nhìn quanh lưng, nhẹ nhàng liếm tú tai nói. Việc này Phán Nhi còn chưa có thử qua, chung quy vẫn là muốn thử một lần. Tình làng ôn nhu lời nói giống như ma âm rót não, nhìn quanh chỉ cảm thấy lập tức thân thể yêu kiều mềm yếu, nếu không phải là tình làng cường kiện dày rộng thân thể ép tại trên người, còn có một căn cương rắn trường thương chính chống đỡ tại bắp đùi, thiếu nữ mới thấy chính mình giống đóa mây màu vậy khinh phiêu phiêu di động. Ân, Phán Nhi nghĩ nếm thử, nhìn quanh vừa giống như lúc ấy tại Tương Giang chi bản thân ở thuyền. Chính tùy theo ba đào phập phồng lên xuống, lời vô nghĩa bình thường nói ngươi như thế nào đối đãi nương, cũng muốn như thế nào đối với ta. Tương Giang hai người vốn riêng trộm ngữ, nhìn quanh lúc ấy mới nếm tình yêu mùi vị, trong mật thêm dầu giống như, đối với hết thảy đều cảm mới mẻ. Này ở giữa hai người nói lên cùng Lục Phỉ Yên tình hình, thiếu nữ mỗi một dạng đều nghĩ thử một lần, mỗi một hồi đều thỏa mãn vô cùng. Hậu môn yêu Ngô Trinh đương nhiên cũng đã nói, đương thiếu nữ dần dần bỏ qua khúc mắc, nhớ tới Ngô Trinh trong miệng lời nói. Lại nghĩ mỗi hồi Ngô Trinh liếm láp hoa thịt cũng làm cho chính mình tiết thân liên tục, nếu là bị hắn liếm liếm trên người tới xấu hổ chỗ, lúc này chợt cảm thấy cả vật thể phát lạnh, nhẹ nhàng đánh lãnh run rẩy. Mãn niệm kiều diễm, lưng thượng truyền đến ngứa ngáy chi ý, Ngô Trinh chính hôn lấy nàng thơm ngon bờ vai lưng trần. Nhìn quanh thoải mái mà rên nhẹ một tiếng, thân thể yêu kiều càng ngày càng sụi lơ, mông cong lại thúc một cái giống Ngô Trinh eo bụng tùng đi. Thiếu nữ mềm mại trượt mông đẹp cỏ tại cơ bụng phía trên, mềm nhũn, mềm mại, dị thường thoải mái. Ngô Trinh thuận theo lưng trung ương một đầu tiểu vết sâu một đường hôn một cái. Hừ, nhìn quanh thở gấp âm thanh đứt quãng, tình lang chính liếm lấy nàng thắt lưng như một bên hai quả tiểu xoáy mắt, một thân nhức mỏi không chịu nổi lúc, liền thấy mông thịt bị ba một tiếng mút ở. Khớp hàm cắn, đầu lưỡi khẽ liếm, nếu bàn về mẫn cảm, bờ mông không kịp vú sữa, nhưng là tình lang nóng hầm hập hô hút từng miếng phụt lên tại lạnh lẽo mông phu phía trên, giống như liệt hỏa đem băng cứng hỏa táng. Hàng tối chỗ sâu hoa chất lỏng chảy nhỏ giọt sấm rơi, trong quần lầy lội, nhìn quanh cả người không chịu nổi, vòng eo nhẹ xoay, mông cong thúc một cái, cũng không biết là đang tránh né, vẫn là tại phối hợp. Ngô Trinh qua lại cắn hôn lấy hai bên mông cong, còn quấy phá dùng đầu lưỡi chọn câu khâu, gặp nhìn quanh tuy có khó nhịn cảm giác, nhưng vô mâu thuẫn chi ý. Lại thấy Lục Phỉ Yên chân thành đứng dậy, tiếp nhận Ngô Trinh chống đi lưng, hồng nhuận môi đẹp tại phía trên khẽ hôn, Một đôi tay mềm vòng qua thân thể yêu kiều, nâng nữ nhi đặt ở mặt giường Hào Nhũ nhẹ nhàng bóp nhu. Mỹ phụ ánh mắt sáng rực, sương mù nhược thủy đôi mắt nhìn Ngô Trinh động tác, xinh đẹp cánh mũi nhất hấp hợp lại, giống như chính mình có một chút động tình, vừa giống như tại tập trung tinh thần chú ý phối hợp Ngô Trinh động tác. Có thể như thế, Ngô Trinh thỏa mãn thở dài một tiếng, đầu lưỡi nhất câu, tại nhìn quanh ướt đẫm mật thịt thượng một điều. Ân a, thiếu nữ như khóc như tố quyến rũ rên rỉ một tiếng, mông cong lại không tự chủ tùng. Tình lang đầu lưỡi tách ra cánh hoa châm ngòi mật thịt, hình như bởi vì tư thế nguyên nhân khó có thể tận hứng, nhìn quanh tinh thần không thuộc về, một cách tự nhiên tách ra chân dài khuất quỳ dựng lên, đem mông nhếch lên cao. Thiếu nữ mông cong tuyết trắng tươi mới, Ngô Trinh nuốt khô hấp nước miếng, lại đang tuyết làm chân run rẩy bờ mông thượng gặm hai miệng, nhất miệng ngậm chặt hoa thịt mút hút. A, nhìn quanh kéo dài thở gấp, linh hoạt đầu lưỡi lật khuấy hoa thịt, mùi vị sung sướng khôn kể, còn có khác ấm áp, thiếu nữ thật sự yêu cực. Có thể nàng thượng vị ăn no chân, liền cảm giác đầu lưỡi chọn quá mật thịt, điểm thượng khe mông ở giữa tới xấu hổ một điểm. Nhìn quanh mắt đẹp mạnh mẽ một tấm, kia mùi vị chính như mẫu thân đã nói khó có thể nói hết, kích thích trông càng mang theo trong lòng cuồng nhảy khẩn trương. Chính không biết như thế nào cho phải, Lục Phỉ Yên nâng nữ nhi Hào Nhũ song trường nhất trượt, đầu ngón tay chiều đỉnh núi Hồng Tiêm điểm tới. Đầu lưỡi tại cúc cánh hoa dày đặc nếp nhăn thượng đi lòng vòng, này khác thường mùi vị mẫn cảm không chút nào tốn hang tối. Nhìn quanh bờ mông mạnh mẽ co rụt lại, đem Ngô Trinh hé mở mặt đều chôn vào. Có thể đầu lưỡi không buông tha, ương mạnh xoay vòng, lập tức đem thiếu nữ khí lực toàn bộ hút hết. Lục Phỉ Yên ngón tay như khảy đàn huyền, dày đặc liên tiếp nhẹ chút vú ngọc, một bên thư giản ái nữ không khỏe cùng khẩn trương, một bên lại hơi cảm thấy thôi tình hiệu quả. Nhìn quanh hai tay cào loạn, khó nhịn được như rớt vào hầm băng. Nếu như treo ở không trung, chỉ cảm thấy bộ ngực một hơi chặn được lại hoảng lại gian nan, toàn bộ không biết như thế nào cho phải. Ỏm ọp tiếng nước càng là đe dọa bình thường tập kích đến. Lỗ nhị bị Ngô Trinh liếm lấy giống cánh hoa hang tối giống nhau say sưa mang thủy, bộ ngực đầy đặn huyền huyền tự nhiên, nhìn quanh kịch liệt hô hấp vẫn cảm giác nửa điểm đều thở không nổi. Chính khớp hàm cách cách đánh run rẩy, bên trong thân thể một cỗ lửa không thể nào phát tiết, mấy đem chính mình đốt thành cho tẫn lúc. Ngô Trinh lại đang hậu môn nặng nề mà hít một hơi, suýt chút nữa đem nhìn quanh hồn phách đều đánh tan. Cũng may Ngô Trinh chưa từng có phân thúc dục ép cuối cùng không còn liếm láp, nhìn quanh lúc này mới trở về hồn tựa như chậm qua khi đến, khả kiều khu lại mềm nhũn như thế nào cũng chi không được, phốc đổ tại giường. Phán nhi nơi này thật là mềm. Tình lang lời vô nghĩa tình lại vân vụ thiếu nữ, mới vừa rồi giày vò vừa ngừng, lại thấy kia mùi vị làm người ta tham luyến, chỉ muốn lại bị giày vò một hồi. Nhưng lần này nghênh đến cũng là tình lang dị thường lạnh lẽo đầu ngón tay. Cũng không biết hắn chấm cái gì vậy, nhớn nhất trượt không lưu thu, chỉ nhẹ nhàng nhất duỗi, một đoạn đốt ngón tay liền phá mở lỗ nhị chui vào. Kia cảm giác lạnh như băng trực thấu vào cơ thể, mềm mại lỗ nhị sơ phùng dị vật thăm dò vào, một cách tự nhiên co lại. Thanh xuân thiếu nữ thân thể yêu kiều sinh lực bắn ra bốn phía, co giãn tuyệt hảo, lỗ nhị giống chỉ tiểu thịt cái kìm cắn chặt đốt ngón tay, lại làm cho đầu ngón tay thượng truyền đến bị không được hút mút khoái cảm. Ô ô ô, nhìn quanh hừ lên lã chã trực khóc âm thanh, nàng thần hồn đều nhanh, cảm quan hết sức thanh minh. Không nói hậu môn bị đầu ngón tay kéo mở bây giờ là có chút không khỏe, nhưng thỏa mãn cảm giác liền hoa huyệt cũng không thể bằng được, chính là này thở gấp âm thanh cũng tự biết rõ ràng là động tình khi mới sẽ như thế kiều mị. Hơn nữa cô kia lạnh lẽo cực nhuận cực trượt, đem nhanh đến lỗ nhị nhuận được thấu thấu, ngón tay giống như trượt tiến đến giống nhau. Nhìn tình làm ôn nhu, nữ nhi cũng không chịu khổ. Lục Phỉ Yên tuy rằng sớm có sở liệu, vẫn là cảm thấy đại định. Trám thiên hương cao trợ nhìn quanh trơn trượt, dưới hông dương vật thô cứng bột trướng, Ngô Trinh gian xảo nhìn Lục Phỉ Yên nói phỉ phỉ mau đến giúp đỡ. Nhìn quanh vẫn là hồi một, hậu môn tất nhiên muốn nhuận được thấu, Ngô Trinh rồng thịt cũng giống như vậy. Nhưng là nhìn hắn làm chuyện xấu bộ dạng, rõ ràng không chuẩn bị tự mình động thủ, thế nào cũng muốn Lục Phỉ Yên tự tay giúp đỡ. Mỹ phụ hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay muốn đi trám thiên hương cao. Lại bị Ngô Trinh tránh khỏi, chỉ chiều nàng chọn lông mày. Hai vợ chồng tâm ý tương thông, Lục Phỉ Yên đương nhiên biết Ngô Trinh làm cho cái gì ý đồ xấu, bất đắc dĩ quay đầu, gặp nhìn quanh đàng hoàng nằm sấp, chính anh thở gấp, hậu môn khác thường làm nàng đầy bụng tâm sự đều tập trung vào phần này xúc cảm. Lục Phỉ Yên lúc này mới xấu hổ cúi người xuống, vừa thẹn lại mị oan Ngô Trinh liếc nhìn một cái, đầu lưỡi một quyền, đem rồng thịt nhét vào trong miệng. Hòa bình ngày hai người sớm thành thói quen thân mật khác biệt. Hầu hạ Ngô Trinh dương vật không chỉ có là Lục Phỉ Yên cam tâm tình nguyện, càng là hết sức hưởng thụ. Nhưng là hôm nay cũng là vì Ngô Trinh trơn trượt, trợ hắn phá mở nữ nhi hậu môn. Mỹ phụ thay đổi thường ngày mỹ ý đại phóng hút lấy dương cùng Ngô Trinh đối diện, câu dẫn được tình lang khóe mắt, chỉ dám cúi thấp đầu. Có thể là như thế này vừa đến, tầm mắt liền đều là Ngô Trinh ngón tay chui tại nhìn quanh lỗ nhị, chính nhẹ nhàng đánh toàn, này cảm nhận quả thực làm Lục Phỉ Yên xấu hổ đến nghĩ tiến vào kẽ đất đi. Nhưng cảm nhận được rồng thì tại trong miệng nhất nhầy, phá lệ kích thích cảm giác đồng dạng kích phát tình lang dục hỏa, làm hắn khoai ý liên miên, Lục Phỉ Yên lại cảm thấy có chút an ủi. Buông xuống ánh mắt, hai bên mông cong đẩy ra. Nằm sấp bờ mông thu nạp thật chặt, ngón tay khoan thăm dò được khó chịu, nhưng là muốn buông lỏng ra phòng giữ, giống như cũng không quá ổn thỏa. Mượt mà bờ mông nhúc nhích, hết sức mê người. Ngô Trinh cũng là nhìn xem tâm hỏa khó đè nén thời điểm, nhìn quanh giống như là nghỉ được đủ khí lực sống lại, nũng nịu đáng yêu không rên một tiếng, tự động lại kheo chân khởi chân dài, đem mông vểnh lên. Thiếu nữ tâm trung cười trộm, trên miệng không nói, thân thể yêu kiều lại đem trong lòng nghĩ biểu lộ được chân thật. Lục Phỉ Yên ám hờn, nhìn quanh chính trực tuổi thanh xuân thiếu, đôi nam nữ ở giữa tình hình càng sâu ở chính mình, kia mông mập vểnh cao, bờ mông liền nứt ra, lỗ nhị tinh quang tỏa sáng, lặp đi lặp lại nhuận được thấu. Mỹ phụ đem rồng thịt thật sâu mút nhất miệng phun ra, đứng dậy ôi y tại Ngô Trinh bên cạnh. Quy cô chống đỡ tại lỗ nhị phía trên, nhiệt lực nhập vào cơ thể mà vào, nhìn quanh thụ này một kích, tế được mái tóc như tơ khó chứa lỗ nhỏ lại là kịch liệt co rụt lại, tuyệt không nửa điểm kẽ nứt có thể dung tiến vào. Có thể kia nhiệt lực liên tục không ngừng truyền đến, vốn xinh đẹp mềm mại hậu môn giống như bị bỏng đến hóa, lại chậm rãi lỏng nhẽo ngoét xuống. Nhìn quanh chịu đựng cô kia bất dứt ngứa ngáy cùng mong chờ, nói nhỏ phu quân nhẹ một chút tiến đến. Tốt, cứ như vậy tốt nhất, Ngô Trinh vỗ nhẹ nhẹ co giãn kinh người bờ mông, rồng thịt độn tiêm nhẹ nhàng châm lấy lỗ nhị cũng không tiến vào, chiều Lục Phỉ Yên trừng mắt nhìn, tại nàng bên tai nói nhỏ phì phì. Phu quân thật phá hư, Lục Phỉ Yên cũng giống thiếu nữ vậy cong lên miệng, có thể nhìn Ngô Trinh chờ đợi bộ dạng còn chưa phải nhẫn cự tuyệt, nhẹ nhàng chóc rồng thịt nhắm ngay nữ nhi lỗ nhỏ miệng. Vừa muốn dùng một chút lực đem quy cô đẩy mạnh đi, lại thấy nữ nhi không hẳn nhận được ở. Lần này thế khó xử, một lát ở giữa liền một thân mồ hôi ẩm ướt. Quy cô tại lỗ nhị ở giữa vừa động, nhìn quanh liền phun một ngụm mùi thơm, cũng không biết là thập phần khẩn trương, vẫn cảm thấy tiến thối lưỡng nan mùi vị khó nhịn, thiếu nữ đem rũ xuống tóc dài bát bên tai về sau, đem nửa người trên thân thể yêu kiều chống đỡ. Lần này thật ra khiến mông cong hơi hơi xuống thấp, góc độ càng thêm thích hợp. Lục Phỉ Yên chóc rồng thịt nhẹ nhàng đẩy lại lui, sợ thương ái nữ, vừa giống như là từ từ tiến thêm lấy làm nhìn quanh thích ứng. Nhuận được thấu lỗ nhị hết sức trắng mịn, độn tiêm thăm dò vào một chút thập phần thông thuận, tai nghe nhìn quanh tiếng thở gấp tinh tế ôn nhu, lại không có không khỏe cảm giác. Lục Phỉ Yên trong lòng hơi định, Ngô Trinh mừng rỡ hưởng thụ nàng tự mình giúp đỡ chiếm giữ nhìn quanh cảm giác, nàng chính mình càng thêm có kiên nhẫn, chậm như vậy chậm đến, ái nữ nói vậy không có khả năng chịu khổ. Nhìn quanh chỉ cảm thấy chính mình chặt khít hậu môn bị từng điểm kéo mở, tình lang vô hạn ôn nhu đem quá trình chung đau đớn cơ hồ tiêu trừ ở vô hình. Trong lòng tuy thẹn, có thể cái loại này đang bị tình lang hoàn toàn chiếm giữ cảm giác thỏa mãn lại phá lệ mãnh liệt. Hơn nữa Ngô Trinh từ từ tiến dần làm mình bị chiếm giữ quá trình rõ ràng in tại não bộ, trong lúc bất chi bất giác thiếu nữ tai nóng tâm nhảy, đối với côn thịt hoàn toàn phá mở cúc đình còn có lo lắng, nhưng đáy lòng đã có mau một chút tiến đến, đem côn thịt hoàn toàn bao lấy dục vọng. Quy cô tiến vào một nửa, nhìn quanh thật dài thở hắt ra, vô luận thân thể cùng tâm tình đều thấy phong phú, kiều khiếp khiếp hừ nói có thể lại tiến đến nhiều một chút. Không đau sao? Lỗ nhị co rụt lại, giống như tại miệng nhỏ đem rồng thịt nuốt vào, Ngô Trinh đương nhiên biết nhìn quanh khát vọng. Nhưng là thiếu nữ chưa đạo này, tại Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên kiên nhẫn phía dưới không biết trong này gian nan, thật muốn vừa mới đột nhập, không tránh khỏi ăn đau đớn. Ngô Trinh ôn nhu hỏi nói, chỉ có một chút điểm, nhân ra nghĩ, phu quân nhanh chút tiến đến, nhìn quanh lưỡi thơm liếm bờ môi, cơ hồ mau không che giấu được mặt mày hớn hở, toàn bộ không nghĩ tới lo lắng rất lâu sự tình cư nhiên mùi vị như vậy tốt đẹp. Chú mèo ham ăn đừng vội, vẫn phải là chậm rãi sẽ đến. À nhé, Ngô Trinh không chịu, Lục Phỉ Yên biết rõ hồi một nhận được cái gì khổ sở, càng là kiên nhẫn. Mỹ phụ vừa chóc rồng thịt đầy vào nửa viên quy cô, nhìn quanh lại như bị một thân hư không hành hạ đến lại cũng không cách nào nhẫn nại, sụp đổ vòng eo hướng lên thúc một cái, cao ngất mông cong trầm xuống. Nhuận thấu lỗ nhị mở rộng ra bị kéo ra, không trở ngại chút nào đem quy cô toàn bộ khỏa ăn đi vào. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đồng thời ăn kinh ngạc. Chỉ thấy nhìn quanh thân thể yêu kiều hướng lên nũng nịu kêu to một tiếng, xoay mông cong liền muốn chạy trốn. Có thể nhanh đến lỗ nhị tinh tế dày đặc cắn quy cô khe rãnh, trốn chỗ nào được mở. Ngô Trinh thấy thế, đơn giản mượn trơn trượt phúc một tiếng đem rồng thịt vừa chui rốt cuộc. Từ sau ôm nhìn quanh tại nàng vành tai khẽ hôn, giọng ôn nhu an ủi. Thảm ăn thiếu nữ nhất thời khó nhịn, lỗ nhị bị quy cô hoàn toàn kéo mở khi liệt đau đớn truyền đến, xe tim nát phổi đau đớn, mắt đẹp tràn đầy châu lệ. Về phần Ngô Trinh triệt để toàn bộ nhập vào ngược lại cũng may, dù sao tiểu lỗ nhị khó nhất thừa nhận chính là bành khởi quy cô, được tình lang ôm ấp, trong lòng rót một chút an ủi. Nhìn quanh anh khóc nức nở, hoàn hảo đến nay vẫn là hồi một ăn như vậy đau khổ, đồ môi hồng liền đi gạt lệ thủy. Lúc này Lục Phỉ Yên leo đến trước người của nàng, giúp đỡ lau khô giọt lệ, cưng chiều của trách nói như thế nào lập tức như vậy cấp bách nha. Nương, nhân gia không nghĩ tới nha, nhìn quanh thẹn thùng lại là oán giận nói, chính là này mai đừng trách người khác, thuần là nàng chính mình nhất thời xúc động. Lục Phỉ Yên lại là đau lòng vừa buồn cười, mở ra ôm ấp đem nhìn quanh ôm ở trước ngực an ủi này hồi một, cấp bách liền không được. Cho nên nhân gia mới ăn được đau khổ nha, tại mẫu thân trong lòng, nhìn quanh dựa ở mẫu thân mùi thơm bốn phía bộ ngực thượng đại tát này kiều. Cặp kia hào nhũ mềm mại thơm ngọt, hình như liền đau đớn đều tiêu mất không ít. Ngô Trinh nhìn xem lửa giận bùng lên, thật sự nhịn không được đem thiếu nữ đẩy, đem mẹ con cùng một chỗ áp đảo. Lục Phỉ Yên kinh hãi hô lên một tiếng, nhìn quanh cũng là một tiếng nũng nịu rên gì cũng không khỏe. Nhưng Ngô Trinh cũng không dám lay động eo, chính là từng miếng hôn lấy hai mẹ con. Phu quân, như vậy bỏ vào tại bên trong chứng chứng thực khó chịu, nếu không. Thử xem nhúc nhích, bất qua chén trà nhỏ thời gian, nhìn quanh liền cảm giác đau đớn ý tiệm đi, mãn chứng cảm giác càng thêm gian nan. Thanh xuân dọa người thiếu nữ thân thể yêu kiều sinh lực mười chân, thế nhưng lên tiếng cầu hoan. Ta nhẹ nhàng, như đau thì nói nhanh lên. Ân, nhìn quanh một tiếng đáp ứng, nhìn Lục Phỉ Yên oán trách ánh mắt, xấu hổ đến không dám nhìn, vội vàng cúi đầu đem gương mặt xinh đẹp vùi vào mẫu thân trước ngực. Ngô Trinh chấn động lưng, đem côn thịt rút ra một chút. Dưới người thiếu nữ thân thể yêu kiều căng thẳng, run run, đổ không có la đau. Vì thế Ngô Trinh lại đem côn thịt toàn bộ nhét đi vào. Như thế nào đây, kéo nhẹ chậm đưa liên tục không ngừng, Ngô Trinh lại ôn nhu hỏi nói. Giống như, không như thế nào đau, nhưng là, chứng chứng thực khó chịu, Lục Phỉ Yên hào nhũ chi đầy đặn, mấy đem nhìn quanh âm thanh đều bao vây, truyền ra một chút sầu dĩ. Vừa mới Ngô Trinh côn thịt nhét đầy mãn chứng điền tiến đến, nhìn quanh nũng nịu rên rỉ một tiếng, mùi sữa tràn đầy ở phía trước, nhịn không được duỗi lưỡi miệng nhỏ liếm phì nộn vú thịt. Như vậy chứ, có khả năng hay không chẳng phải chứng rồi hả? Thiếu nữ thân thể yêu kiều chấn động rõ ràng nhanh một chút, hô hấp cũng kịch liệt rất nhiều, đúng là Ngô Trinh cực ôn nhu rút ra đút vào mãnh liệt lên. Nhét đầy chi ý không giảm, côn thịt rút ra đút vào khi trà đạp lỗ nhị nhăn nheo, kia trình độ cực cao ngứa ngáy bị thân gậy gãi, khoái ý vô hạn, liền hoa thịt đều bị như vậy xung kích mang lên khoái ý. Nhìn quanh trốn ở mẫu thân trong lòng hầu như mặt mày hớn hở, không dám đứng dậy, lại thấy trước mắt đỏ môi châu lập kiều dựng lên, hết sức mê người, nhịn không được há mồm hút đi. Hừ, Lục Phỉ Yên vốn cũng là dịch cảm thân thể, tại ái nữ đại lực mút hút phía dưới nhịn không được rên gì thành tiếng. Ngô Trinh thấy thế mừng rỡ, đồng thời nhiệt huyết trào lên trên đỉnh đầu, ba nhi một tiếng đem côn thịt rút ra, lại là nhất cắm đến tận cùng. Ô ô ô, thiếu nữ khóc âm trung mang theo kiều mị, hỉ khóc âm thanh quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Ngô Trinh cắm vào khi thân thể yêu kiều còn về phía sau nhất nghênh, mông cong đụng lên xương hông phát ra ba một tiếng giòn tan. Cũng không biết này nhất nghênh là nàng cố ý gây nên, vẫn là phát ra từ bản năng. Ngô Trinh bị nhanh đến lỗ nhị trói được cả vật thể thư thái, gặp nhìn quanh đau đớn diệt hết, mình cũng không tiếp tục nhẫn nại lực, toại dơ thương đại lực chinh phạt lên. Khác thường khoái cảm làm thiếu nữ thần hồn phiêu đãng, bên trong tràn đầy chứng chứng cảm giác tuy rằng cũng không tệ, nhưng nhìn quanh càng yêu lỗ nhị bị lật tiến mang ra khỏi khi mãnh liệt khoái ý. Ngô Trinh cũng rất nhanh phát hiện điểm này, hồi tộc rút ra khi đều trước hết để cho lỗ nhị tạp quy cô khe rãnh, lại chậm rãi rút ra, kia khe rãnh giống chỉ tiểu cái quốc đảo bới lỗ nhị, làm nhìn quanh thon dài hữu lực chân ngọc đều nhịn không được thân thể yêu kiều, kịch run rẩy run run. Cắm vào khi cũng là chậm rãi nhét vào quy cô, làm tăng lên cô ô vuốt lên mỗi một phần nhăn nheo, lúc này mới lại là một cái mạnh mẽ thần tốc rút ra đút vào. Như vậy siêu chàng quát đỗ, hậu môn sơ phá thiếu nữ tham luyến sung sướng lúc cũng thấy có chút bị không thể. Nhìn quanh một bên nâng lấy mông cong đón đưa, một bên lại cầu xin nói nhẹ một chút. Nhẹ một chút, bị thật, rất nhám. Ngô Trinh theo lời, theo nhìn quanh bên trong thân thể rút ra côn thịt, tách ra Lục Phỉ Yên cánh hoa nhẹ nhàng nhất đưa, mật ngọt liên liên mỹ phụ hoa thịt bốc lên, đem côn thịt cấp hút vào. Không muốn, chống đỡ đầu vú thượng khoái ý, Lục Phỉ Yên chịu khổ rất lâu, nhưng nữ nhi còn tại bán nói, nàng sao bỏ được phân đi Ngô Trinh sùng ái. Mặc dù côn thịt cắm vào sau sung sướng phi thường, vẫn là cầu xin hướng Ngô Trinh nói. Vừa vặn làm phán nhi nghỉ một chút, Ngô Trinh không chịu, ngược lại tăng lực rút ra đút vào, chỉ hơn 10 hạ khiến cho Lục Phỉ Yên hồn hình thở gấp, tiểu tiết ra một hồi. Dương mắt ở giữa nhìn quanh chính đung đưa trái phải mông cong, giống chỉ chó nhỏ nhi giống nhau vẫy đuôi cầu hoan, không thể đỉnh bồng tái nhập quốc đình. Nghỉ chỉ chốc lát, thiếu nữ lại thần hoàn khí chân, lần này không khỏe diệt hết chỉ để lại khoái ý, mùi vị rất tốt, càng ngày càng đắm chìm này lúc. Đợi đến nhìn quanh lại thấy bị không thể thời điểm, Ngô Trinh tái nhập Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều, tới tới lui lui, thằng giết được hai mẹ con Hoa chất lỏng chút xuống, mấy bận leo lên đỉnh phong. Lục Phỉ Yên lại là một trận mạn tiếng ngâm nga, căng thẳng thân thể yêu kiều lập tức thoát lực sụi lơ tại giường. Ngô Trinh hít một hơi thật sâu, côn tịt thẳng vào nhìn quanh hậu môn ra sức quất cắm. Hảo Lam Quân, đại sư huynh, mau mau, dùng sức, ô ô ô, côn tịt xuyên qua, làm hậu môn cơ hồ giống giấy lên lửa. Nhìn quanh phát hiện tình lang rút ra đút vào mãnh liệt, bận rộn nâng lên dư lực, thân thể yêu kiều qua lại đón đưa rồng thịt quất cắm. Đột nhiên ở giữa Ngô Trinh buồn gầm một tiếng, nhìn quanh hậu môn lại là nóng lên, nóng chất lỏng cọ rửa tường thịt. Nhìn quanh nũng nịu kêu to một tiếng mạnh mẽ vành cao mông mập, Hoa Chi loạn chiến kêu lên hâm nóng một chút đồ vật. Đều bắn tới bụng đến đây. Chương 5 kế hướng đến ra sương mù giao điệt. Sáng sớm, vậy các vậy đám mây che đậy bầu trời, không có ánh nắng mặt trời, dâm mát thời tiết là một đi ngủ tốt thời tiết. Đêm tân hôn hưng tẫn mà miên hai mẹ con còn tại mộng xuân trung hàm ngủ không tỉnh, thẳng đến hai lọn tóc tại các nàng tai xoáy xoay vòng, ngứa rất não người. Hì hì, làm gì nha? Nhìn quanh dẫn đầu tỉnh lại, xoa xoa mắt đẹp, gặp Ngô Trinh cười tủm tỉm. Rời giường rồi, tiểu mèo lười. Ngô Trinh chỉ sắc trời, lại đang thiếu nữ mông cong thượng vỗ vỗ. Ngủ quên. Nhìn quanh đuổi vội vàng đứng dậy, sắc trời kỳ thật không muộn, nhưng là tân gà nương muốn gặp bà khởi có thể rối bù, không tránh khỏi muốn tinh tế rửa mặt trải đầu trang điểm một phen. Tiểu cô nương vốn là yêu nhất mỹ tuổi tác, trang điểm cũng không là một chốc sự tình. Nhanh đi, Ngô Trinh lại đang nhìn quanh mông cong vỗ vỗ, nhìn thiếu nữ vội vã đi, sơ phá hậu môn cũng chưa mang đến cái gì không khỏe. Lúc này Lục Phỉ Yên mới chân thành đứng dậy, còn buồn ngủ, mái tóc hỗn độn xóa tung, nhìn thật là lười biếng. Còn không mau đây. Ngô Trinh dưới sự thúc giục, Lục Phỉ Yên nhẹ khẽ lắc đầu, mím môi cười nói ta một cái làm thiếp thất muốn thành thật bổn phận, nào dám nùng trang diễm mạt cùng các phu nhân tranh diễm. Một câu chẳng những chọc cười Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên chính mình cũng không nhịn được cười khanh khách lên. Nhanh đi, đừng làm cho đại gia đợi lâu. Lục Phỉ Yên không dám tiếp tục chơi đùa, cũng đứng dậy tự đi giả giả. Ngô Trinh sẽ không phiền toái nhiều như vậy việc, sau khi tắm sơ thẳng đi đến sau cửa viện chờ. Đến đây, ai, như thế nào chính mình một người chạy ra ngoài? Hai người vị nương từ đâu này? Loan Thải Tình cùng Hàn Quy Nhạn tại cửa viện chờ, gặp Ngô Trinh một người đến đây đồng thanh oán trách. Chào buổi sáng nè, Ngô Trinh bất đắc dĩ nói trang điểm, nào có nhanh như vậy, đành phải trước đến nơi này chờ đợi. Chân đợi nửa canh giờ, Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh mới vẽ lông mày vẽ mục sau đến. Nhìn các nàng cũng là quá mức đuổi, vừa tắm rửa hoàn lại vội vàng bận bịu dẫn theo thân đổ mồ hôi. Trúc Nhã Đồng trong sảnh đường ngồi vào chỗ, Loan Thải Tình nhìn nàng đắc ý phi thường bộ dạng, không khỏi bĩu môi. Nhưng Trúc Nhã Đồng chính mình cũng không thế nào cảm giác, nàng chỉ cảm thấy hôm nay quá mức vì hiền lành. Tiếp nhận hai vị tân con dâu dâng lên tân nương trà, hài lòng uống, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Rất trêu ghẹo một hồi hai mẹ con đêm qua xấu hổ việc, chỉ chốc lát sau, đừng nói nhìn quanh, liền Lục Phỉ Yên đều nhanh chóng đỡ không được. Trúc Nhã Đồng vội vàng giúp đỡ giải vây, nói hôm nay hành qua lễ liền thôi, ngày mai khởi liền miễn á. Các người tuy rằng làm bạn đã lâu, cuối cùng tân hôn, không cần lo lắng quản những cái này phiền toái lễ tiết. Trinh, kế tiếp tính toán gì? 3 ngày sau ta về trước chuyến Côn Luân, ước chừng phải ngốc thượng hơn 10 ngày. Đại học đường mùa thu chiêu sinh gần, Chí Kiệt một người không hẳn bận rộn. Mặt khác Phán Nhi đỉnh đầu cũng có tốt hơn một chút sự tình, ta phải bang giúp đỡ. Ngô Trinh châm trước nói Côn Luân sự tình hết bận về sau, ta liền đi hãm trận doanh. Đến tiếp sau đại thế đều đứng ở doanh, Yến Quân Trọng Kỵ là đại hỏa tâm phúc, được luyện một chi kỳ binh đi ra. Nói mấy câu xác thực hòa tan Ngô phủ đậm đặc không khí vui mừng, không ở thái bình thịnh thế, lại không cách nào phòng ngừa những phiền não này. Ngô Trinh xin lỗi chiều nhìn quanh cùng Lục Phỉ Yên cười, kỳ thật cũng không cận đối với nàng lưỡng tâm tồn ấy nấy, cùng Nghe Diệu Quân tân hôn yến ngươi khi cũng là hôm sau liền đạp lên hướng đến Yến Quốc chi đồ. Đều vợ chồng, còn để ý những thứ này làm gì? Chính sự quan trọng hơn, mới được năm nhìn quanh vừa mới gả cho người, nói chuyện lên đến liền có chút lão khí hoành thu hương vị, làm người ta buồn cười, cũng một chút tán đi tối tăm khí. Nhưng mà thiếu nữ lời nói lão phu lão thê vẫn là lọt sơ hở, một lát ở giữa gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn đối diện liếc nhìn một cái, cho nhau gật gật đầu. Yến Quốc quốc thủ đã bị xé mở một đầu đáng sợ miệng vết thương, Từ Châu tuy rằng bị Yến Quốc mất mà được lại, nhưng là môn hộ mở rộng. Yến Thịnh tranh phong, tại Từ Châu tất nhiên bùng nổ một hồi sự tình quan thiên hạ quyết chiến. Tứ Thủy Tân mờ mịt vùng quê phía trên, chi kia Yến Quốc trấn quốc vũ lực trọng kỳ quân liền trở thành thắng bại mấu chốt. Trong nhà còn có chuyện gì sao? Ngô Trinh nhìn này tộc việc định ra rồi. Huống hồ đi phái Côn Luân một hàng còn có thể lại làm bạn Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh nửa tháng sau, cũng trong lòng hơi định. Ta đi trước hãm trận doanh chỉnh quân chuẩn bị, Loan công chúa, Cù tỷ tỷ cùng ta đồng hành. Hàn Quy Nhạn hình như tính trước kỹ càng, có mơ hồ đã định. Ta cùng mềm mại trưởng môn cũng mỗi ngày đều đi quân doanh, lãnh muội muội cũng cùng một chỗ. Ngọc Lồng Yên tiếp tục chuẩn bị 24 kiều viện, đào móc hoa mai thưa thất manh mối, hãm trận doanh các tướng sĩ tu vi ngày tăng, mềm mại tiếp tuyết giống nhau hiểu được bận rộn. Ta còn không có việc gì, cũng đi quân doanh giám quân a. Nghe Diệu Quân vừa dứt lời, Trúc Nhã Đồng đường tắt Diệu Quân hãy theo ta lưu thủ phủ đệ, chờ Phỉ Phỉ trở về nói sau. Vâng. Ngô Trinh Thầm cảm thấy kỳ quái, có Trúc Nhã Đồng tỏa trấn Mô phủ Vạn Vô Nhất Thất, không biết vì sao còn muốn lưu lại Nghe Diệu Quân. Nhìn mỹ phụ thần thần bí bí bộ dạng không chịu nhiều lời, Ngô Trinh cũng không tốt hỏi lại. Ba ngày sau, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên nhìn quanh đang tại Từ Lăng ngoài thành nhảy thượng Phác Thiên Điêu, một đường hướng nam phi đến Yên Sóng Sơn đi. Côn Luân Đại học đường mùa thu chiêu sinh có thật nhiều việc phải làm chuẩn bị. Tân trưởng môn Mang Chí Kiệt tuy rằng vừa mới tiếp nhận chức vụ, nhưng là tự đánh tới Thịnh Quốc sau đó, môn trung sự vụ tuyệt đại đa số đều do hắn chuẩn bị, toàn bộ vô cùng thuần thục. Ngô Trinh chạy về một chuyến, chủ yếu vẫn là năm nay Côn Luân Đại học đường tân xếp đặt hai môn khóa, cho nhau ở giữa lại cùng một nhịp thở, trọng yếu nhất, thế nào cũng đích thân hắn hỏi đến không thể. Đại sư huynh trở về, Dương Nghi biết tại sơn môn nhận Ngô Trinh liền giống to, Côn Luân bọn đồng môn gấp gáp cùng một chỗ đón đi ra. Ngô Trinh làm một chút hàn huyên, hướng Mang Chí Kiệt nói mấy ngày nay như thế nào đây. Đại sư huynh hồng phúc, đã nhiều ngày thu chiêu báo danh nhân số tuy rằng thiếu một chút, nhưng là hậu nhân của danh môn chiếm tuyệt đại bán. Ban đầu tối lo lắng, Ngô Trinh cưới Lục Cố hai mẹ con, Côn Luân Đại học đường không khỏi cũng làm phiền hà cái bại hoại luân thường thanh danh, chuyện này cư nhiên hy vọng có một chút kỳ quái chuyển cơ. Ha! Ngô Trinh dọa nhảy dựng, còn làm không rõ sợ tình huống, Mục Hùng Phong vội vã chạy đến, nâng lấy phân danh sách nói đại sư huynh, trưởng môn sư huynh, hôm nay báo lại danh người lại thêm một chút, các số lớn tộc đều tới người. Ngô Trinh tiếp nhận danh sách lật một cái, phần này danh sách cách thức là đích thân hắn thiết kế, trừ bỏ báo danh học sinh tính danh ở ngoài, muốn đem lai lịch, gia tộc vân vân đều đánh dấu được rành mạch. Vừa nhìn đừng lo, liền lật vài tờ đều là các nơi gia tộc quyền thế học sinh. Mang theo mọi cách nghi hoặc, Ngô Trinh thầm nghĩ chẳng lẽ là Phí lão gia tử rất hân hạnh được đón tiếp, hướng những cái này danh môn hạ làm hay sao? Mang Chí Kiệt đồng dạng lắc đầu, Dương Nghi biết đem Ngô Trinh kéo đến một bên, nói nhỏ đại sư huynh, chuyện này tiểu đệ đổ biết một chút. Nói mau, đại sư huynh thành hôn ngày thứ hai, Thịnh Quốc cao thấp thành bang quán trà tiểu quán, đều xuất hiện thật nhiều thuyết thư tiên sinh, bên cạnh không nói, lộ vẻ nói một chút phái Côn Luân hiệp nghĩa việc, trong này còn kẹp lấy một chút đại sư huynh cùng Lục sư cô, tiểu sư muội tình hình. Tóm lại nói phải sinh động như thật, lại không đọa thấp kém. Tài tử giai nhân nha, ai không thích nghe, những cái này đại tộc công tử giống nhau hướng tới, nói sao chúng ta phái Côn Luân bây giờ là thực lực gì. Hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, đại sư huynh còn đi đầu cái này, hắc hắc. Phong lưu phóng khoáng, thậm chí, Yến sư muội cùng Mục sư muội cũng đều vân anh chưa gả, rất có diễm danh, người nghĩ nghĩ. Dương Nghi biết liếc mắt ra hiệu, hàm hàm hồ hồ đem sự tình nói được rõ ràng. Tốt ra hỏa. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, nói đem sắc quỷ tất cả đều dụ đến đây đúng không? Cũng không hẳn vậy, ta Côn Luân bản lĩnh vang danh thiên hạ, ai không hâm mộ. Nói cho cùng vẫn là thực lực và bản sự, đại sư huynh gặp mặt bệ hạ thời điểm, nhớ rõ muốn tạ ân. Những cái này thuyết thư nhân lập tức tỏa ra, hơn phân nửa là trong cung bản lĩnh. Ân, ta nhớ được, như vậy một chút phong lưu công tử đều nhanh không nhịn nổi chạy đến báo danh, thuyết thư nhân tác dụng không thể khinh thường. Ngô Trinh từ trước đến nay đối với ân huệ đều là ghi nhớ trong lòng. Thu chiêu ít nhất không có trở ngại, Ngô Trinh yên tâm, nói chúng ta đi trước tử phường nhìn nhìn, giúp ta cùng Chu sư tổ nó một tiếng, ta quay đầu lại đến nhìn lão nhân gia ông ta. Ngô Trinh đối với Trương cất rượu công nghệ không có gì nghiên cứu, nhưng là lợi dụng cất pháp tinh luyện cồn, gia tăng rượu độ chấn động vẫn là có biết một hai. Thịnh Quốc nhiều đất lành, sản vật phong phú, thợ nấu rượu phó càng là trải rộng cả nước các nơi, bị Côn Luân Đại học đường lễ vật đến đây, tụ tập tại một chỗ. Ngô Trinh lại tụ lấy cất pháp, những cái này bậc thầy sư một điểm liền thấu, nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng nếm thử xuống, tiệc cưới thượng độ cao Trưng cất rượu như vậy sinh ra. So với rượu nhạt nhẹ, độ cao rượu mị lực tại đương thời căn bản không có cách ngăn cản, Phí Hồng Hy bực này tiểu quốc hành gia đều thèm nhỏ dãi không thôi, lần này cũng đặc biệt phái tộc nô tròn chất đến đây học tập Trưng cất rượu thuật. Ngô công tử, đầu lĩnh Trưng cất rượu bậc thầy tên là Quản Đằng, kinh Ngô Trinh chỉ điểm sau theo nếp mà chế, rất nhanh liền để luyện ra cao độ tinh khiết cồn, lại trải qua hỗn hợp điều hương sau cất ra cả đời nghĩ cũng không dám nghĩ rượu nguyên chất, đối với Ngô Trinh là bội phục phục sát đất. Truyền đạo thụ nghiệp tri ân, Quản Đằng thấy Ngô Trinh liền muốn dập đầu. Đều miễn lễ, Ngô Trinh tâm tư không ở cấp bậc lễ nghĩa phía trên, ánh mắt đảo qua, giường ở râm mát xó xỉnh dùng bùn bố bao trùm mười mấy chỉ bình phía trên. Những cái này bình dùng bùn phong bế, dán hồng giấy thưa cồn, nói mở ra ta nhìn nhìn. Vâng, phá mở bùn phong, một cỗ đặc hơn cồn vị xông vào mũi mà đến, quản đằng xấu hổ nói theo công tử chi phương chế tác, hầm tàng bảo tồn rất tốt, phóng tại bên ngoài, một tháng xuống liền muốn thiếu thượng một đoạn. Không trách các ngươi, cồn dịch phát huy, đương thời cũng còn không có cực nóng lấy luyện chế thủy tinh phương pháp xử lý, bùn đào bình tính là nung khi sờ soạng tốt nhất xíu mặt cũng không cách nào phòng ngừa. Ngô Chính lắc lắc đầu, nói đều chuyển qua hầm người trung gian tồn A, sản xuất cầm lấy một nửa chế thành rượu ngon bán, một nửa kia mỗi tháng hướng đến quân doanh rời đưa một hồi. Vâng, quản đằng do dự một lát, cắn răng nói công tử, tại hạ cả gan, rượu ngon tuy tốt, trong quân đội uống rượu vạn nhất lầm việc, phản vi bất mỹ. Ai nói cho ngươi là uống? Ngô Trinh cười ha ha, nhìn quanh cũng đang cười, Ngô Trinh cao thâm khó lường nói trong quân đội khởi có thể uống rượu. Giúp ta lấy một bình rượu tinh đến, Phán Nhi, đi, chúng ta đi y quán. Y thuật vốn nên là Ngô Trinh sở trường nhất chuyên nghiệp, đáng tiếc sở học khuyết thiếu dụng cụ duy trì, cũng không có tương ứng nhân thủ. Mãi cho đến Côn Luân Đại học đường xây dựng sau đó, mới có thể hơi chút mở ra sở học. Vừa nói muốn đi tới y quán, nhìn quanh ngẩng đầu ưỡn ngực. Dựa vào Ngô Trinh khi còn bé truyền nàng một tay ngoại thương băng bó thuật, tại trong quân đội lớn đến khen ngợi, cực thụ tôn trọng, đến nay cũng làm cho nàng có chút kiêu ngạo. Nghe Ngô Trinh nói còn không chỉ có là rượu ngon căn bản, vẫn là tuyệt hảo ngoại thương bí thuốc, đã sớm có chút nóng lòng muốn thử. Đi đến y quán, trùng hợp có nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên tại trên giường bệnh đau đến nhe răng trợn mắt, trên bắp chân một đầu dài bằng bàn tay, đũa thô miệng vết thương đều nhảy ra khỏi thịt luộc, nhìn thấy ghê người. Công tử, y quán thủ tịch Thạch Xương Tử thấy Ngô Trinh vội vàng lên phía trước. Đứa nhỏ này làm sao rồi? Ngô Trinh vẫn là khoát tay ngăn lại hành lễ. Ham chơi, theo chỗ cao té xuống đến, xương cốt không thương, trên chân bị đá nhọn tìm đạo lỗ hổng lớn, rất là phiền toái. Thạch Xương Tử trên mặt mây mù che phủ, như vậy vết thương lớn khôi phục đã dậy chưa hơn phân nửa nguyệt đều khó có thể khép lại, này ở giữa rất dễ sinh mù, đến lúc đó một khi sốt cao liền muốn nguy hiểm cho sinh mệnh. Thạch Xương Tử tuy có khép lại thuốc trị thương, nhưng là thực tại không có nửa điểm nắm chắc. Nếu dùng bàn ủi nóng bỏng miệng, nhìn đứa nhỏ bán lớn không lớn, tính trẻ con vị thoát, không chỉ có vô tâm không đành lòng, lại sợ thương càng thêm thương, đứa nhỏ không hẳn hầm được. Ha ha, ham chơi đừng lo, người thiếu niên nha, không ham chơi mới là việc lạ. Nhưng là ham chơi lại không biết cẩn thận, không tránh khỏi muốn ăn điểm đau khổ. Ngô Trinh cười tủm tỉm đi đến thiếu niên bên người, hỏi ngươi là cái nào học viện. Đệ tử là dân nuôi tầm viện năm thứ hai học sinh. Thiếu niên kia nhận ra Ngô Trinh, cư nhiên có chút kiên cường, mạnh liệt đau đớn phía dưới chỉ cắn răng hơi hơi quất lãnh khí, nghĩ nghĩ lại nói tế rượu, ta chân này có phải hay không? Ôi chao, ta đã không phải là tế rượu, không muốn loạn xưng hô, thành thật nằm xong chớ lộn xộn. Thiếu niên vừa mới bị đưa đến, miệng vết thương thượng vị thanh lý, Ngô Trinh một bên vẫy tay làm y sĩ nhóm lấy đến sạch sẽ băng gạc, đốt lên sau phóng lạnh nước trong, dặn dò ta trước làm một lần, các ngươi muốn nghiêm túc cẩn thận nhìn, quay đầu Phán Nhi sẽ lại hành chỉ điểm. Đứa nhỏ, nhẫn không đành lòng được đau à? Không sợ, thiếu niên lắc lắc đầu, vừa ngoan ngoan gật đầu một cái nói ta không sợ đau. Không phải sợ không sợ, Ngô Trinh nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ngươi đừng lo lắng, thành thật nghe lời, bảo ngươi đầu này chân có thể khôi phục như thường. Nhịn được đau có nhịn được đau phương pháp xử lý, không nhịn được lại có không nhịn được biện pháp. Nghe rõ ràng, là có thể hay không nhẫn, không phải sợ không sợ. Này, Ngô công tử, nếu không... Có thể không đau tốt nhất sẽ không đau a. Thiếu niên gương mặt lúng túng khó xử, ngược lại nhân chi thường tình. Ha ha, này là được rồi nha. Ngô Trinh côi côi trong tay bình sứ nói cái này gọi là cồn, của ta độc môn thuốc trị thương, ngoại thương mỗi ngày hai lần dùng cồn thanh tẩy miệng vết thương, lại lấy nước sôi nấu quá băng gạc bao bọc, miệng vết thương chưa lành phía trước không thể dính thủy. Này mấy giờ làm xong, miệng vết thương không mấy sinh mù khả năng. Chính là thứ này như trực tiếp đụng chạm ngoại thương sẽ có thời gian ngắn mạnh liệt đau đớn, có thể chịu đau. Khẽ cắn môi đi qua, không thể nhẫn nhịn đau, khẽ cắn môi cũng đi qua. Xì, nhìn quanh bị chọc cho nhịn không được cười đi ra, dịu dàng nói phu quân, vậy rốt cuộc là đau vẫn không đau à? Kỳ thật cũng may, so với gãy tay gãy chân cái gì, điểm ấy đau nhẹ nhiều lắm. Ngô Trinh vừa nói ra tay như gió, ngật liên tục bị thương thiếu niên trên người mấy chỗ đại huyệt, nói giúp ngươi giảm bớt một nửa đau đớn, đừng ngại, ta thủ pháp này người bình thường làm cho không ra, hôm nay qua, ngày mai vẫn phải nhịn đau. Nói xong, Ngô Trinh lấy băng gạc chấm một chút cồn tại thiếu niên hoàn hảo làn da thượng bỗng nhiên rạch một cái, thiếu niên kia ăn kinh ngạc, nhưng không có tưởng tượng chung mạnh liệt đau đớn, ngược lại là một cỗ lạnh lẽo rất là thoải mái. Ngô Trinh tiếp tục nói cồn tiếp xúc hoàn hảo làn da, không có bất kỳ cái gì cảm thấy đau đớn, còn có thể tiêu trừ làn da thượng mấy thứ bẩn thỉu cùng độc tố. Như là cần phải rạch ra làn da, ví dụ thi hành châm thạch phía trước tại hạ châm địa phương lau sạch một chút, đều tránh được miễn làn da tổn hại sau độc tố tiến vào. Dùng để lau châm thạch, cũng có giống nhau hiệu quả. Đương thời còn không thể nói rõ vi khuẩn cùng virus, chỉ có thể lấy bọn hắn có khả năng lý giải đồ vật tạm thời thay thế. Ngô Trinh nói được kể lại, y sĩ nhóm cả ghi lại, liền thiếu niên cũng nghe được nhập thần, không nghĩ tới Ngô Trinh vội vàng không kịp chuẩn bị dùng chấm cồn băng gạc lau sạch hướng miệng vết thương. Tề thiếu niên thật to rút ngụm khí lạnh, thân thể căng cứng, hô hấp liền ngưng, trong mắt đều trợn to, một chữ đều nói không ra miệng, chớp mắt đau đớn cảm quá mức kịch. Nhưng là ra ngoài hắn mình cùng y sĩ nhóm đoán trước, bất qua chén trà nhỏ thời gian, cảm thấy đau đớn liền dần dần biến mất, quả nhiên như Ngô Trinh lời nói, đau đớn cũng không lâu. Như vậy vết thương lớn tốt nhất dùng tuyến khâu lại, người bệnh có thể nhanh hơn khỏi hẳn, châm pháp ta biểu thị một lần. Ngô Trinh vỗ vỗ tay, lấy ra cây kim dùng chấm cồn băng gạc bọc lấy lau một lần, hướng thiếu niên cười nói chịu đựng. So với miệng vết thương hư thúi đem toàn bộ tay đều chặt cường, đúng không? Đa tạ công tử đại ân, thiếu niên cắn răng, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Ngô Trinh mặc xong tuyến, ra tay như gió, tại thiếu niên ti ti nhịn đau tiếng trung tướng miệng vết thương khâu lại, lại dùng băng gạc gói kỹ lưỡng, nói một ngày lấy cồn thanh một lần miệng vết thương lại băng bó, nhớ rõ ghi lại tốt mỗi ngày miệng vết thương khép lại tình huống. Y sĩ nhóm một đám như phụng thiên âm, hạ bút như bay đem Ngô Trinh nói từng câu từng chữ ghi chép. Ngô Trinh hướng Thạch Xương Tử nói Thạch tiên sinh, ngày đó đau đớn phong luận văn viết như thế nào? Ta nhìn một chút, đau đớn phong luận, Côn Luân Đại học đường xuất phẩm, rào rạt vầy vầy gần 10 vạn tự, còn có các loại phối đồ. Sở hữu cách thức đều dựa theo Ngô Trinh yêu cầu, tờ thứ nhất vì mục lục, chương một phi lộ đầu tiên tường thuật đau đớn phong từ đến, biểu tượng, hơn nữa phá lệ đem đau đớn phong cùng khớp xương bị hao tổn bệnh trạng cấp phân chia ra. Một quyền viết đau đớn phong luận làm, kỳ thật cũng mang thêm đưa ra viêm khớp khái niệm cùng trình bày và phân tích. Như vậy một quyển sách, đem đau đớn phong chứng nói cái thông thấu. Cùng đương thời y thuật lớn nhất khác biệt, đau đớn phong luận bên trong có hơn phân nửa bản đều tại tường thuật đau đớn phong phương pháp trị liệu luận chứng quá trình. Ví dụ như đau đớn phong người bệnh ăn kiêng thịt băm, nồng canh thịt, hải sản, tôm cá tươi, vưu kỵ vỏ sò loại vân vân, nghi nhiều thực rau quả. Cái này không phải là một cái đơn giản kết luận, mà dùng đại lượng ví dụ thực tế đối lập luận chứng. Ví dụ như trong sách ghi lại hơn 30 danh lâu thụ đau đớn phong chứng khốn nhiễu người bệnh, tại trị liệu phía trước ẩm thực thói quen, đối lập tại nửa năm quá trình trị liệu bên trong, theo trong sách lời nói đổi mới ẩm thực, sử dụng khác biệt phương thuốc hậu thân thể biến hóa, bệnh tình biến hóa vân vân, vô cùng sức thuyết phục. Ngô Trinh biết chính mình lực một người có hạn, nhưng là đem khoa học luận chứng lý niệm mở ra, thiêu đốt này thuộc ánh lửa, hoa hạ dân tộc vĩ đại trí tuệ tự nhiên sẽ đem này không ngừng cháy lan đi xuống, phát dương quang đại. Những cái này mới là Ngô Trinh hy vọng nhất lưu cấp thế giới này đồ vật. Một phần trình bày và phân tích viết thập phần nghiêm chỉnh, nhưng là tại Ngô Trinh vượt mức ánh mắt nhìn đến còn có lỗ hổng, toại cử bút tại sách bìa mặt thượng vạch tới tên họ của mình, nói có chút nội dung ta lại sửa lại. Về sau y quán xuất phẩm đều tự phán nhi tục danh, đừng viết ta đấy. Mặt khác, 10 ngày hậu quân trung sẽ đến nhân lấy cồn, Thạch tiên sinh nhớ rõ khiển người cùng Tử Phường tiên sinh đang tiến đến Hàn đại tướng quân chỗ, chỉ đạo sử dụng phương pháp. Vâng. Chúc mừng cố phu nhân. Nhìn quanh lòng tràn đầy vui sướng, tiểu cô nương ra như thế nào không thích những cái này. Ngô Trinh ngẩn ra, mới ha ha cười nói ta đều đã quên, nhà chúng ta phán nhi hiện nay nhưng là cáo mệnh phu nhân. Rời đi y quán, ba người lại hướng dã viện bước đi. Đương thời nấu sắt kỹ thuật tại Ngô Trinh trong mắt đương nhiên không đáng giá nhất sách, một chút thần binh ví dụ như Trúc Nhã Đồng Lưu Hồng, Lục Phỉ Yên Ma Nhãn, còn có Ngô Trinh chính mình Côn Ngô, đều là nhiều lần lặp đi lặp lại nung khô, gấp rèn luyện mà thành. Nghĩ luyện một thanh lợi nhận tốn thời gian cố sức, hiệu suất cực thấp, tầm thường quân sĩ sử dụng binh khí vậy có thể coi một cái thô tháo. Nấu sắt kỹ thuật hắn mình cũng không hiểu lắm, nhưng là lợi dụng lò cao phong tương nâng cao nấu sắt độ ấm, lại dính vào khác biệt khoáng thạch luyện ra cứng cáp hơn, độ tinh khiết rất cao thiết khí nguyên lý vẫn là có nghe thấy. Đưa ra lý niệm, giao cho đương thời cao thủ thợ rèn nhóm đi thực tiễn, Ngô Trinh sớm chỉ biết tin tưởng cổ nhân cùng đại chúng trí tuệ. Một đầu thanh khê theo yên sóng sơn mà rơi. Tới thung lũng khi xếp thành nhất cái thác nước như ngọc mang vậy rũ xuống, phi châu bắn tung tóe ngọc. Xa xa có thể nhìn thấy thác nước trưng bài nhất tọa guồng nước, dòng nước vội xông xuống, cọ rửa được guồng nước diệp tử xoay chuyển bay nhanh. Guồng nước kéo ngạn bên cạnh thông gió túi ra, đem đại lượng không khí thổi vào xì xì thiêu đốt tam tọa lò cao, thổi chúng xương khói cuồn cuộn, còn chưa tới gần liền thấy sóng nhiệt phần thiên. Công tử đến rồi. Tinh luyện kim loại bậc thầy nhóm cả người đại hãn, người người tinh thân trên trần chuồng, nhìn thấy nhìn quanh cùng Lục Phỉ Yên. Vội vàng khoác lên cái đáp y đón đi lên. Này lò cao sao thép phương pháp hữu dụng sao? Công tử thật thần nhân vậy. Đầu lĩnh thợ rèn Lý Mưa Thạch tuổi gần 50, đầu chọc không cần, hắn vẫy tay làm người ta lấy đến hai thanh trường đao, hai tay nâng trong này một thanh hướng Ngô Trinh nói công tử thỉnh xem qua. Ngô Trinh tiếp nhận hư không liền bổ hai phát, tiếng gió hiền hách, trường đao sách ở trong tay không nặng không nhẹ, ngọn gió như xương. Lý Mưa Thạch lại giơ lên mặt khác một thanh, nói công tử thỉnh thử đao. Chu Mưa Thạch cử chính là trong quân đội thường dùng trường đao, Ngô Trinh cử đao theo tay vung lên, hai nhận bổ vào một chỗ, kim thiết vang lên âm thanh nổi lên, lập tức nhất ách, Chu Mưa Thạch trường đao trong tay lập tức xuất hiện cái sâu đặt nửa mặt đao đại lỗ thủng, đem đoạn chưa ngừng, mà Ngô Trinh trường đao trong tay lông tóc không tổn hại. Ngô Trinh chấn động trường đao, lưỡi dao vù vù như phong, hàn ý dọa người. Hảo đao, Ngô Trinh khen lớn một tiếng, cũng không biết là Khuyết đại thợ rèn tay nghề tốt, vẫn là khen mình có thể nại đại. Theo công tử sở thụ, chúng ta diễn luyện mấy tháng, luyện như vậy một lò đao thép chỉ cần 3 ngày, thành đao chỉ cần 1 ngày, mỗi một lô đao thép có thể chế 40 chuôi. Lý Mưa Thạch cả đời tinh nhiên nấu sắt thuật, không thành nghĩ tuổi gần 50 cư nhiên được Ngô Trinh thiên bẩm chi nghệ, trong lòng ngạo nghễ, đối với Ngô Trinh càng là lễ phép cung kính. Khóe miệng hắn kéo ra, lại cúi đầu khoanh tay cùng lập. Không tệ không tệ, so với ta dự tính muốn tốt hơn nhiều. Ngô Trinh khen lớn một tiếng, nói Lý tiên sinh muốn nói cái gì? Nói thẳng. Vâng, tiểu nhân cả gan, tại sao thép trung nhiều gia nhập vài loại quặng phấn, thí nghiệm sau phát hiện luyện ra thép đáng sợ hơn tính bền dẻo. Không đợi Lý Mưa Thạch nói cho hết lời, Ngô Trinh liền ngắt lời nói Lý tiên sinh nhớ lấy, Ngô Mộ chính là trùng hợp nghĩ đến phương pháp này, luận kinh nghiệm, luận động thủ năng lực xa xa không kịp chư vị. Chư vị nếu có chút tốt ý tưởng cứ việc nếm thử, không cần có bất kỳ cái gì cưỡng ép. Duy có một chút, bất kỳ cái gì nếm thử đều làm phải làm cho tốt ghi lại, vô luận kết quả là tốt hay là không tốt, đều có thể lưu làm hậu nhân kinh nghiệm. Này nhị hạng chư vị tự động quyết đoán là được, không cần nói với ta. Vâng, còn có, hơn 10 ngày sau trong quân đội sẽ đến người, Lý tiên sinh có thể chia một nửa nhân thuận theo hướng đến Hàn đại tướng quân chỗ. Hàn đại tướng quân tự phân phối vào ở các quân, đến lúc đó nhậm các quân thợ rèn đứng đầu chế tạo binh khí, là có thể có công danh trong người, nguyện ý đi nhưng đi. Ở lại nơi này cũng không cần lo lắng, chỉ cần tinh tiến tinh luyện kim loại phương pháp, công danh sớm muộn gì đều không thể thiếu. Ngô Trinh dặn dò nhiều tạo tốt hơn binh khí, các tướng sĩ ra trận cũng tốt nhiều chém quân địch. Đa tả công tử, Lý Mưa Thạch nhận thợ rèn nhóm quỳ xuống đất bái tạ, lại nói công tử binh khí còn nhu bán nguyệt, tiểu nhân tất vì công tử chế tạo một thanh tuyệt thế thần binh. Tốt, phí tâm, sát nhập Trường An cứu Loan Thải Tình khi tùy thân bội kiếm côn Ngô thất lạc, Ngô Trinh đau lòng không thôi. Kỳ thật hắn không quá để ý phải chăng còn có một chuôi tuyệt thế thần binh, côn Ngô kiếm là sư môn sở thụ, cho dù là món đồng nát sắt vụn, bất kỳ cái gì tuyệt thế thần binh cũng thay đại không được. Có cồn, lại có trị liệu ngoại thương quy phạm, sau này chiến trường thượng tổn thương bệnh tỷ lệ sống sót đem gia tăng thật lớn, cũng rất lớn tăng nhanh thương thế khỏi hẳn. Những kinh nghiệm này qua sinh tử đánh nhau, nhiễm qua máu tươi lính già trở về chiến trường, không nghi ngờ cực đại nâng cao thịnh quân chiến lực. Đợi lò cao sao thép phương pháp mở rộng ra, thịnh quân sử dụng đao thương kiếm kích đều thay đổi thép tinh, vũ khí thượng dẫn đầu cũng sẽ làm thịnh quân thế như trẻ tre. Vợ chồng ba người nặng hướng yên sóng đỉnh núi bước đi, Ngô Trinh song trường các quấn lấy một khối thơm nước mềm mại thân thể yêu kiều, toàn bộ là như vậy một cách tự nhiên. Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh lại là kiêu ngạo, lại là sùng kính nhìn Ngô Trinh. Lúc này chính tới yên sóng sơn giữa sườn núi, phóng nhãn nhìn lại, yên hà ẩn ẩn, thiên hương vân ngoài. Ngô được mỹ nhân ái mộ tướng mộ, nhất thời hào tình vạn trượng. Vợ chồng đồng tâm, không nên Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh nhiều lời, nhìn các nàng trong suốt ánh mắt, Ngô Trinh cũng đoán được các nàng tuy biết chính mình những cái này bản sự là trong mộng đoạt được, lại càng muốn tin tưởng đây là hắn kỳ tài ngút trời, trống rỗng tưởng tượng mà được. Trở lại Côn Luân kính nhập hậu viện, Dương Văn Đạt khoanh chân ngồi vào chỗ đam tại khuôn vác Chu Thiên, một bên Chu Bạc Thích Ý nằm ở xích đô thượng lắc lư, nắm hồ lô rượu rũi tại bờ môi cơ hồ đã đảo lộn. Ngô Trinh tiến lên, đợi Chu Bạc này một ngụm đổ xong, tiếp nhận hồ lô rượu tự đi cấp sư tổ rót đầy đuổi về. Mùi rượu đậm, hướng mũi đặc biệt mùi thơm, đúng là phái Côn Luân gần đây ủ độ cao rượu mạnh. Dương Văn Đạt trùng hợp thu công, thấy Ngô Trinh thật là kích động, Ngô Trinh chiều hắn gật gật đầu, đem hồ lô rượu đưa cho Chu Bạc. Lão nhân tửu lượng cực hào, nhưng cũng uống đến đầy mặt đỏ bừng, tiếp nhận hồ lô rượu nói không thể uống nữa, không thể uống nữa muốn hỏng việc. Chậc, rượu ngon a. Hắc hắc, ngoan đồ tôn, sư điệt nữ, các ngươi chính xác lớn mật thế nào? Lục Phỉ Yên mặt đẹp đỏ ửng, chán rũ xuống trốn ở một bên không dám trả lời. Ngô Trinh khuất thân ngồi xổm Chu Bạc bên cạnh nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Đối với đúng, đúng, nói vô cùng đúng, Chu Bạc theo xích đô thượng nhảy lên, vỗ lấy Ngô Trinh bả vai nói nên như thế, nên như thế. Mất không năm tháng cầu kia một chút hư danh có cái gì dùng. Ngoan đồ tôn, cũng là ngươi đối với lão đầu khẩu vị. Cách, cơm chiều khi lão đầu với ngươi uống hai chén. Đồ tôn lần này trở về muốn ngốc hơn nửa tháng, mỗi ngày đều đốt mấy món ăn bồi sư tổ uống. Thật tốt tốt, đã lâu cũng chưa ăn ngươi làm thức ăn. Chu Bạc nhớ lại Ngô Trinh học nghệ chưa khi hai người ở chung năm tháng, liên tục gật đầu, chịu đựng tham trùng nói ngươi thu môn nhân sau ngươi thì không bằng một chút, nhưng là cũng không tệ, đi thôi, khảo giáo hắn. Vâng, Văn Đạt, theo ta. Ngô Trinh chiều Dương Văn Đạt vẫy vẫy tay, khi trước bước đi. Chu Bạc cười híp mắt nhìn Ngô Trinh rời đi, nhấc tay đầu chân rất có phong độ, hướng Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh nói các ngươi cái này phu quân a, càng ngày càng có một đại tông sư khí độ. Dương Văn Đạt thuở nhỏ tùy theo phụ thân làm việc tay chân, thân thể vốn khỏe mạnh, lên núi sau khổ luyện căn cơ, nhìn qua càng thêm khỏe mạnh. Ngô Trinh hành ở phía trước, nghe hắn tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, khí tức kéo dài, không khỏi âm thầm gật đầu. Gần đến tu hành như thế nào? Lên núi sau sư tổ chỉ điểm đệ tử chịu đựng căn cơ, đệ tử mỗi ngày tu hành 4 canh giờ, nội công, căn cốt, kinh công, ám khí, đệ tử khoảnh khắc không dám nhàn hạ. Khác muốn đánh lý đồng ruộng 2 canh giờ, đệ tử cũng không dám không tận tâm tận lực. Này ở giữa còn tại học đường đọc sách 2 canh giờ, đệ tử giống nhau dụng tâm. Dương Văn Đạt ánh mắt kiên định, nhìn qua xác thực sau cùng tuổi đứa nhỏ muốn lão thành rất nhiều. Không tệ không tệ, công phu ám khí ta từ nhỏ sẽ không yêu luyện. Rời núi về sau phát hiện thiếu môn này bản sự tụ rất nhiều xiết khuỷu tay. Người nhà, trăm vạn không muốn cảm thấy công phu ám khí chính là đầu cơ trục lợi, có thể luyện tốt lắm sau này bình thường có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Ngô Trinh tìm chỗ đất trống, nói ta đây thi thi ngươi. Ngô Trinh tại một mảnh trên cỏ đứng vững, gặp Dương Văn Đạt hai tay rũ xuống, dưới chân bất đinh bất bát, nín thở ngưng thần, giống như trở lại chính mình khi còn bé hề bán lâu giáo sư bản lĩnh thời gian. Hoảng hốt ở giữa tự hỏi. Như khi còn bé không phải là nhiều như vậy lần mâu thuẫn, sớm hơn bắt đầu dốc lòng tu hành, có phải hay không có thể tránh miễn phái Côn Luân một hồi tai họa. Không câu nệ võ công gì, ngươi đến công ta thử xem. Ngô Trinh tùy tay nhặt lên một chi cành khô đại làm đoàn kiếm, hư điểm một chút Dương Văn Đạt tay, ý tứ lấy ra bản lãnh thật sự đến, không muốn trộm ngoan đùa giỡn trượt, để ý ta quất ngươi tay. Vâng, Ngô Trinh tại Yến Quốc một trận chiến danh táo thiên hạ, nổi bật vô lượng, nổi danh chi đại liền Phí Hồng Hy cùng Trúc Nhã Đồng đều bị đắc tới. Dương Văn Đạt có thể tự mình cùng Ngô Trinh đối luyện, được hắn chỉ điểm, lập tức đầy mặt đỏ bừng, vô cùng kích động. Hắn tế thi một lát, bàn tay trần khiến cho cái lên núi bái nguyệt thế tử, lại muốn làm cho quyền pháp. Đều tại luyện quyền pháp sao? Ngô Trinh nhìn hắn tư thế trầm ổn, rất có khí độ, gật đầu biểu thị nhận thức có thể. Trong tay cành khô quơ quơ, ý bảo Dương Văn Đạt buông tay chân ra. Đệ tử cả gan, Dương Văn Đạt hét lớn một tiếng, hai đấm chợt phân, trái phải đánh tới. Này hai quyền không tốn chiêu, đều là phong cách cổ xưa trực tiếp, toàn lực sử dụng. Ngô Trinh cành khô trái phải nhất bát, Dương Văn Đạt biến chiêu quá nhanh cánh tay co rụt lại, thuận thế một cái khuỷu tay chùy. Ngô Trinh liên tục gật đầu, tán một tiếng tốt, về phía sau đạp hai bước, Dương Văn Đạt phi thân tiến lên, hai đấm gắt gao chùy. Ngô Trinh như người nhường lối, bắt hắn lại cánh tay kéo, dưới chân nhất câu, nhất thời đem Dương Văn Đạt ngã ở trên mặt đất. Dương Văn Đạt chật vật đứng dậy. Ngô Trinh cầm lấy châm lấy hắn hai chân nói hạ bàn luyện được không tệ, khinh công cũng luyện được không tệ, nhưng là hai người phải làm không câu nệ quán thông, không muốn hạ bàn trầm ổn về hạ bàn trầm ổn, khinh công phiêu giật lại cứ phiêu giật, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tu hành khi không muốn đã quên. Dương Văn Đạt trong lòng mặc niệm mấy lần ký tù, hình như theo vừa rồi này một ném chung lĩnh ngộ được Ngô Trinh lời nói thâm ý, nhất thời vui vô cùng. Lại đến a, sừng sờ làm gì? Giáo người là tuyệt đỉnh cao thủ, học vừa tu hành mấy tháng. Chính là một chút trụ cột nhất quyền pháp, lẫn nhau cảnh giới trời đất khác biệt, cũng không có gì hay ảo não cùng ngượng ngùng. Dương Văn Đạt tinh thần phấn chấn, vẫn là phía trước giống nhau chiêu thức hai quyền đánh tới, Ngô Trinh y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, từng chiêu từng thức làm cho đi xuống, đợi Dương Văn Đạt phi thân truy kích, Ngô Trinh vẫn là nhường lối, kéo, nhất câu, đem Dương Văn Đạt ngã văng ra ngoài. Nhưng là lần này Dương Văn Đạt bị câu chung khi dưới chân mạnh mẽ phát lực vọt về phía trước, tàn mất Ngô Trinh kéo nhất câu hơn phân nửa lực đạo. Thuận thế song trường chống đất một cái xoay người vững vàng đứng lại. Biến chiều ứng trả tiền rồi Ngô Trinh công kích, Dương Văn Đạt mừng rỡ trong lòng, chợt thấy áo lót bị cành khô chống đỡ, nguyên lai Ngô Trinh như bóng với hình đến, nhất kiếm chính trung hắn áo lót. Có chút đầu óc, nhưng là chiêu thức nối tiếp phải nhanh, lại càng không có thể một chút đại ý buông lòng. Nhớ lấy, sư tử vồ thò cũng dùng toàn lực. Hai thầy trò từng chiêu từng thức diễn luyện tiếp, Dương Văn Đạt thiên tư vốn là thượng phẩm chi tròn, chìm bình tĩnh trung bao gồm thông minh lanh lợi. Mỗi khi Ngô Trinh ngã hắn té lộn mèo một cái, lại lúc giao thủ liền có thể ứng đối được rất tốt một phần, Ngô Trinh thật là vừa lòng. Hai người tới tới lui lui luyện một canh giờ, Dương Văn Đạt mồ hôi đầy người, nhưng ý chí chiến đấu tràn đầy, không có chút cảm giác nào mệt mỏi. Vừa mới té lộn mèo một cái, lại bò dậy đến rất ra thế tử, đang muốn tiến chiêu, chỉ thấy Ngô Trinh trong mắt ánh sao chợt lóe lên. Dương Văn Đạt trong lòng kinh ngạc, trên mặt nhưng lại như là bình thường, lại là khởi tay công đến, gần sát Ngô Trinh khi nghe được hắn truyền âm phân phó nói ngươi trở về nói cho Lục Sư Nương, muốn nàng tại viện trung đảng ta, không muốn tự tiện rời đi. Dương Văn Đạt linh hoạt, bị Ngô Trinh ngã ở trên mặt đất mới xuất hiện thân, nói công tử, ta nên trở về đi cấp sư tổ thêm rượu nấu cơm đi. Đi thôi, chúng ta ngày mai luyện nữa, ta tại trong núi đi khắp nơi đi. Ngô Trinh gật đầu, tuy rằng trong lòng nghi hoặc vô số, nhưng là đối với Dương Văn Đạt tuổi trẻ mà thành thạo, trầm ổn giỏi giang cực kỳ tán thưởng. Dương Văn Đạt trở lại đi nhanh, Ngô Trinh thẳng chờ hắn đi được xa, lúc này mới trở lại hướng trong rừng cây nhìn lại. Yên sóng sơn thượng lâm mộc xanh núi rừng giống như có một đôi nhìn không thấy ánh mắt, xa xa cùng Ngô Trinh đối diện. Kỳ diệu cảm ứng như có như không, lại làm cho Ngô Trinh nhận thấy nguy hiểm. Ngô Trinh đoán không được đến người là ai, hắn thậm chí không dám tưởng tượng cho tới bây giờ, lại có người dám chính diện đến gỡ Ngô phủ dâu cọp. Chính mình đi ra, hay là ta nhéo ngươi đi ra? Ngô Trinh tới gần núi rừng dừng chân lại bước, nhỏ giọng nói. Núi rừng vắng vẻ, trống không dư âm, Ngô Trinh cũng không biết cỗ này kỳ diệu cảm ứng như thế nào dựng lên, cũng không thể xác định kẻ địch thân ở nơi nào, hắn chỉ biết là nơi này có nhân đang tại dòm ngó. Không phát hiện được địch ý cùng sát khí, nhưng có thể vô thanh vô tức tới gần hắn đến loại này tình cảnh, vẫn là Ngô Trinh mau cốt tủng nhiên. Đến địch võ công siêu phàm, nếu là chính mình không ở Yên Sóng Sơn, đồng môn như thế nào ngăn cản. Nhưng đến địch thì tại sao cố tình tuyển chọn chính mình tại thời điểm lộ ra hành tàng? Hay là hắn ẩn núp tại này đã rất lâu, hôm nay vừa vặn bị chính mình gặp được Yết Khai che giấu thân hình?